Không có ai biết những môn phái kia là rốt cuộc là thế nào xuống dốc bị diệt. Có người nói, là theo thời gian trôi qua, một cách tự nhiên, từng chút xuống dốc xuống, cũng có người nói, là nơi này tu sĩ ngu không ai bằng, trêu chọc đến từ thượng vị giới diện cường giả, cho nên bị đối phương san bằng thành bình địa. Còn có người nói, là bởi vì sinh hoạt ở nơi này mấy chục cái tu tiên môn phái, bởi vì không muốn người biết nguyên nhân, lẫn nhau trở mặt thành thủ, ra tay đánh nhau. Đáng tiếc sau cùng nhưng không có người thắng, bọn hắn 10 phần bi ai đồng quy vu tận. Còn có một loại thuyết pháp, nơi này tu tiên môn phái bị diệt, cũng không phải lỗi của bọn hắn, mà là vận khí không tốt. Có đến từ thiên ngoại cực lớn thiên thạch, ở chỗ này rơi xuống. Nói tóm lại, đủ loại thuyết pháp nhiều vô số kể, cho tới cụ thể chân tướng rốt cuộc là cái gì, bởi vì niên đại xa xưa nguyên nhân, sớm đã không còn biện pháp đi khảo chứng rõ ràng. Cũng không có người nào quan tâm. Ngược lại là có thật nhiều tu sĩ tới nơi này dò tìm bí mật cùng tìm kiếm bảo vật. Chương 828, chân tướng phơi bày. Dù sao bên trong dãy núi này thế nhưng là ẩn tàng có mấy chục cái tu tiên môn phái chỗ lưu lại phế tích, mặc dù phần lớn chỉ còn lại một chút đổ nát thê lương, nhưng chắc hẳn đủ loại bảo vật tài nguyên bao nhiêu cũng còn là có thể tìm tới một chút. Trong lòng ôm lấy dạng này cách nghĩ tu sĩ rất nhiều. Đương nhiên, bọn hắn sẽ làm ra phán đoán như vậy cùng suy đoán, vốn cũng không có lỗi gì. Mà lại xác thực cũng không ít tới nơi này mạo hiểm tu tiên giả, thu được cùng một chỗ bảo vật. Những bảo bối này, giá trị làm sao lại không đề cập tới? Nhưng những cái kia hơi cẩn thận lựa chọn đứng ngoài quan sát tu tiên giả, gặp thực sự có người đạt được cơ duyên, tự nhiên không thể nào nhìn như không thấy, thế là tới nơi này tầm bảo tu tiên giả, số lượng kia là càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, những này phần lớn là rất nhiều năm trước chuyện cũ. Bây giờ vật đổi sao rời, không biết bao nhiêu năm đi qua, coi như những cái kia cổ tu môn phái phế tích bên trong, nguyên bản còn giữ bảo vật gì, đi qua nhiều như vậy tu tiên giả, một lượt lại một vòng tìm kiếm, tự nhiên đã không thể nào sẽ còn lại cái gì. Mà hết lần này tới lần khác, tàng bảo đồ chỗ biểu thị địa điểm chính là trước mắt tòa sơn mạch này. Tại lý giải núi này nguyên do về sau, Tần Viêm trong lòng tự nhiên có chút hiếu kỳ, nhưng cũng không có biểu hiện ra quá mức ngoài ý muốn thần khí. Lúc này Tần Viêm cũng không có đem độn quang hạ xuống, mà là như cũ lơ lửng tại giữa không trung, sau cùng đầu tiên là đưa mắt nhìn quanh, sau đó lại con mắt híp lại, thả ra thần thức, đánh giá một chút phía trước cái kia trùng điệp chập trùng ngọn núi. Cứ như vậy một lát sau về sau, Tần Viêm mới đưa tay tại bên hông vỗ một cái. Từ trong ngực đem tàng bảo đồ lấy ra ngoài, hắn có chút túi đầu xuống, chính thấy đồ bên trong chỗ bày ra tàng bảo địa điểm, vừa lúc ở vào thanh ảnh sơn mạch chỗ sâu nhất. Tần Viêm trên mặt lộ ra không khỏi lộ ra mấy phần vẻ chần chờ, nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng không thể nửa đường bỏ cuộc, thế là hắn thở dài, sau đó liền không lại chần chờ, dựa theo tàng bảo đồ chỗ biểu thị địa điểm, thận trọng bay về phía trước tới. Trên đường đi, Tần Viêm cũng gặp được mấy tòa cổ tu môn phái để lại phế tích, có không lớn, có tác diện tích cực kỳ rộng rãi, nhưng hắn cũng không có dừng bước lại. Thậm chí không có nhìn nhiều, càng đừng đề cập, đi tìm bảo vật. Thứ nhất, dạng này làm, đại khái suất không có thu hoạch gì, thứ hai chính mình bây giờ cũng không thiếu hụt bảo vật gì. Tự nhiên không cần thiết vẽ vời thêm chuyện. Thần Viêm không nghĩ gây thêm rắc rối. Hắn không có dừng lại, gặp phải phế tích cũng không nhiều nhìn một chút, cứ như vậy, chỉ dùng ngắn ngủi nửa ngày thời gian, liền tìm được cái kia tàng bảo đồ chỗ biểu thị địa điểm. Nơi đây là. Đem độn quang hạ xuống, Thần Viêm đưa mắt nhìn quanh, chỉ thấy chung quanh dãy núi vần quanh. Nhưng mà nơi đây lại cũng không là sơn cốc, mà là một bằng phẳng bùn địa. Diện tích không hề lớn, nhưng cũng tuyệt đối không nhỏ. Không giống với hắn trên đường đi chỗ nhìn thấy những cái kia phế tích, nơi đây không có bất kỳ đổ nát thê lương, hiển nhiên cũng không phải là những cái kia thượng cổ tông môn chỗ lưu lại di tích. Thần Viêm lông mày không khỏi hơi nhíu lên. Nơi đây là tàng bảo đồ chỗ biểu thị địa điểm, nhưng liếc nhìn lại nhưng khó tránh quá mức bình thường, đồng ra 5 vị nguyên anh lão tổ, chẳng lẽ chính là ở chỗ này mất tích rơi. Cái này khó tránh khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi. Tần Viêm ở sâu trong nội tâm, không khỏi có một chút nửa tin nửa ngờ. Chẳng lẽ nói, Tần Viêm trên mặt lóe qua một tia lo lắng chi sắc. Tàng bảo đồ là giả, nơi đây nhưng thật ra là một cái bẫy. Cái kia vấn đề tới, thiết hạ cái bẫy này người, rốt cuộc có mục đích gì? Sẽ có hay không khả năng, hắn làm như thế, là cố ý nhắm vào mình. Tần Viêm trong lòng có một cái to gan suy đoán. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, hắn cũng không có thất kinh, mà là biểu lộ bình thản mở miệng. Tần Mỗ đã đến nơi đây, đạo hữu sao không đi ra hiện thân đi ra? Cùng ta gặp một lần. Hắn vừa dứt lời, một băng lanh tiếng cười tiểu truyền vào lỗ tai, sau đó hư không ba động đột nhiên nổi lên, một bóng người từ mơ hồ, sau đó dần dần rõ ràng, từng chút tiến vào Tần Viêm trong tầm mắt. Kia là một thân hình cao lớn nam tử, liếc nhìn lại, ước chừng 50 có lẻ, khoan bào bắt mang, dung mạo uy nghiêm, toàn thân trên dưới phát tán đi ra linh áp, càng là cường đại đến khiến người liễu lưới. Là ngươi? Tần Viêm con ngươi hơi co lại. Không sai, chính là lão phu. Người đến biểu lộ coi như bình tĩnh, nhưng trong mắt nhưng không che giấu chút nào lộ ra, tự đắc cùng vui vẻ. Nhìn lấy trước mắt cái này đã từng bị chính mình hố qua một lần lỗi trưởng lão, Tần Viêm vừa cảm giác có chút ngoài ý muốn, đồng thời lại cảm thấy dạng này phát triển, hoàn toàn ở hợp tình lý. Hắn trầm mặc chốc lát, sau đó mới chậm rãi mở miệng, Đồng gia cố sự là ngươi bệnh đi ra. Còn có những cái kia tại tu tiên giới lưu truyền tàng bảo đồ, cũng toàn bộ xuất từ đạo hữu thủ bút. Không sai. Đối phương mười phần thản nhiên thừa nhận. Thật là âm như hay, giỏi tính toán. Tần Viêm thở dài, sau cùng lại hỏi thăm một cái, làm chính mình cảm thấy hứng thú vấn đề, ngươi lại là làm sao khẳng định, ta nhất định sẽ tới nơi đây. Ta cũng không có nắm chắc. Lộ trưởng lão mười phần thản nhiên nói. Không có nắm chắc. Tần Viêm trên mặt, không khỏi lộ ra mấy phần ngoài ý muốn biểu lộ cùng thần sắc, hiển nhiên dạng này trả lời là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn a. Không sai. Đối phương nhẹ gật đầu. Việc đã đến nước này, hắn ngược lại cũng không đội vã, thế là dứt khoát thông dong chậm rãi giải thích, Vân Châu diện tích rộng rãi, nghĩ muốn tìm kiếm một người, quả thực liền như là mò kim đáy biển, dù là ngươi bây giờ đã là chuột chạy qua đường, nhưng nghĩ muốn tìm kiếm được đầu mối hữu dụng, như cũng là khó khăn tầng tầng. Đừng nhìn tu tiên giả nhiều người, nhưng coi như lại thêm yêu tộc, có thể khám phá ngươi dịch dung hoán hình thuật tu sĩ lại có mấy cái. Cho nên muốn giết ngươi không khó, điểm khó khăn chân chính ở chỗ khóa chặt ngươi rốt cuộc người ở chỗ nào. Hừ, thật là khẩu khí thật lớn. Thần Viêm cười không nói, tiếp tục nghe đối phương, hướng phía sau nói tiếp. Cho nên ta mới nghĩ ra một chiêu này đánh cỏ động rắn, cùng với chúng ta như mỏ kim đáy biển tìm kiếm khắp nơi ngươi, không bằng nghĩ một cái tốt một chút kế sách, để ngươi tự chui đầu vào lưới, muốn dễ dàng rất nhiều. Vậy ngươi lại thế nào biết ta sẽ tự chui đầu vào lưới đây? Rất đơn giản, ta mặc dù không rõ, ngươi rõ ràng đã thoát hiểm, tại sao lại lần nữa về đến Vân Châu tới? Nhưng rất hiển nhiên, ngươi bây giờ bức thiết muốn rời khỏi. Mà cái này đối ta tới nói chính là cơ hội trời cho, dù sao muốn rời khỏi Vân Châu, nào có dễ dàng như vậy, lại không nói Hóa Vũ Tông siêu viễn cự ly truyền tống trận còn chưa chữa trị, lui một vạn bước, coi như đã sửa xong, ngươi còn có hay không lá gan đi mạo hiểm nữa một lần. Đây đều là hai chuyện, mà lúc này, ta bệnh gia Đồng gia cố sự cùng tàng bảo đồ, năm vị nguyên anh lão tổ không tên mất tích, mà bọn hắn lưu tại gia tộc bên trong mệnh đèn, hết lần này tới lần khác lại hoàn hảo không tổn hao gì, loại tình huống này, bọn hắn vừa có thể là bị nhốt, lại thân thụ trọng thương. Nhưng nếu như là cơ duyên xảo hợp, bị truyền tống ly khai Vân Châu, cũng đồng dạng có thể giải thích thông. Ta chính là đang đánh cược, ngươi biết được tin tức này phía sau, nhất định sẽ tâm động, mà ta sau đó muốn làm, liền chỉ là ôm cây lợi thỏ. Chương 829, các triển thần thông. Thần Viêm nghe đến đó, không khỏi thở dài. Đối phương kế sách này xác thực không tầm thường, cơ hồ là hoàn mỹ, nắm được tâm lý của mình, nhưng hắn đương nhiên không hội trưởng đối phương chí khí, cười lạnh một tiếng, ngươi tiểu không sợ uổng phí tính toán, sau cùng ta nhưng lại tương lai đến nơi đây. Không sao, lão phu lại không phải một người cô đơn, ta ở chỗ này chờ, bên ngoài tự nhiên còn sẽ có rất nhiều mặt khác tu tiên giả, bốn phía thay ta ngươi tìm kiếm tung tích. Mặc dù muốn tìm được ngươi không dễ dàng, nhưng tục ngữ nói, cẩn thận mấy cũng có sơ sót, coi như ngươi hôm nay không mắc mưu, cũng chắc chắn sẽ có không cẩn thận thời điểm, tại trong lúc vô tình bại lộ hành tích của mình. Tần Viêm thở dài, lời này cũng có đạo lý, huống chi sự thật chứng minh đối phương phỏng đoán, hắn cái này mưu kế là hữu dụng. Lỗ trưởng lão cũng không có uổng phí thời gian, hắn ôm cây đợi thỏ. Mà chính mình bởi vì tấm kia tàng bảo đồ, xác thực là như ước nguyện của hắn, đần độn đi tới nơi này. Được rồi, họ Tần tiểu gia hỏa, lão phu hiện tại đã giải đáp ngươi nghi hoặc, cũng coi là tận tình tận nghĩa, ta hiện tại cho ngươi hai lựa chọn, là ngoan ngoãn bó tay chịu trói, còn có ý định phản kháng, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt đây. Tần Viêm không có trả lời vấn đề của đối phương, ngược lại là quay đầu quan sát một chút cảnh sắc chung quanh, sau đó đáp phi sở vấn mở miệng, chung quanh đây, tựa hồ cũng chỉ có ngươi một cái tu tiên giả. Không sai. Sắc thực chỉ có lão phu một cái. Lỗ trưởng lão không thèm để ý chút nào nói, hắn đương nhiên minh bạch Tần Viêm hỏi như vậy ý đồ, nhưng lại không có chút nào quan tâm, hiển nhiên đối với mình lòng tin mười phần, cho rằng hoàn toàn không cần, thông qua phô trương thanh thế, đến đem Tần Viêm cho hù sợ. Dạng này sao? Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mấy phần nghiền ngẫm chi thủ, đã chỉ có đạo hữu một người, ngươi lại từ đâu tới lòng tin mười phần, nhất định có thể đem ta cầm xuống đây. Ngươi tiểu không lo lắng thất thủ, không chỉ không ai cầm xuống ta tên này cường địch, ngược lại là đem chính mình cho bồi tiến vào. Tiểu tử khẩu khí thật lớn. Lỗ trưởng lão nghe Tần Viêm chế nhạo, trên mặt cũng không lộ ra phẫn hận chi sắc, trái lại không nhịn được cười lên ha hả, "Tần tiểu tử, ngươi đây là nghĩ muốn phô trương thanh thế, cũng không sợ gió lớn bọt đến đầu lưỡi?" "Không sai, ta biết ngươi thần thông cao minh, thực lực mạnh, tại phía xa cùng giai tu sĩ bên trên, nhưng ngươi thấy rõ ràng, ta hiện tại đã là hóa thần cảnh giới tu tiên giả, tiểu tử từ đâu tới dũng khí, ở trước mặt lão phu hổ ngôn loạn ngữ?" "Không." Tần Viêm nụ cười trên mặt không giảm. Ta cũng không có nói quảng, hẳn là đạo hữu đối với mình quá coi trọng, hóa thần cảnh giới thì như thế nào? So thực lực ngươi mạnh hơn tu tiên giả, Tần Mộ cũng không phải chưa bao giờ gặp, kế sách của ngươi mặc dù không tệ, nhưng bằng tự mình một người liền nghĩ cầm xuống ta, nhưng thực tế là có chút quá xem trọng chính mình. Nói một câu si tâm vọng tưởng cũng không đủ, có lẽ hai chúng ta động thủ kết quả, một hồi nhưng là đạo hữu hướng ta cầu xin tha thứ. Nghe Tần Viêm nói như vậy, lỗ trưởng lão mặt mũi có chút không nhịn được, trên mặt không khỏi lóe qua một tia phẫn hận thần sắc. quả nhiên nhanh mồm nhanh miệng, đáng tiếc nhưng quá cũng không biết trời cao đất rộng một chút. Tốt, ngươi đã nghĩ muốn tự tìm cái chết, ăn nhiều chút khổ sở, không quan hệ, lão phu thỏa mãn ngươi nguyện vọng này chính là. Lời còn chưa dứt, oanh, đáng sợ linh áp từ thân thể của hắn mặt ngoài lũ lượt mà ra, trong lúc nhất thời sơn giao địa động, chung quanh đây hư không tựa hồ cũng đang run rẩy, chung quanh dãy núi, đá vụn càng không ngừng rơi xuống. Hóa thần cảnh giới tu tiên giả, đã là nhân giới cấp cao nhất tồn tại, một màn này tay, quả nhiên là thanh thế bất phàm. Nếu như đổi một vị nguyên anh tu sĩ cùng Tần Viêm đổi chỗ mà xử, lúc này nói không chừng đã sợ đến run chân, nhưng mà Tần Viêm liền độ kiếp cảnh giới lao quái vật đều gặp không chỉ một cái, thậm chí còn đi qua chân tiên động phủ, trước mắt điểm này tiểu tràng diện hắn như thế nào lại quan tâm? Phóng xuất ra linh áp thì như thế nào? Tính toán của đối phương hiển nhiên là lớn tiếng dọa người, đáng tiếc đối với Tần Viêm tới nói, dạng này mưu tính hiển nhiên không có mảy may tác dụng. Chính mình cũng sẽ không sợ hãi. Trước mắt cái kia nhìn như kinh người linh áp, kỳ thật đối với hắn căn bản cũng không có mảy may ảnh hưởng a. Gặp Tần Viêm vẫn đứng tại chỗ, mỉm cười nhìn xem chính mình, trong mắt không che giấu chút nào địa lộ ra vẻ đùa cợt, lỗ trưởng lão mặt mũi, hiển nhiên có chút nhịn không được rồi. Tiểu tử thối, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ta nhìn ngươi là sống án. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn nâng lên, năm ngón tay hơi cong, cứ như vậy cách không hướng về Tần Viêm hung hăng bắt tới. Theo nó động tác, trong không khí nhiệt độ thoáng cái hạ thấp rất nhiều, sau đó một đầu yêu lang thân ảnh tiến vào trong tầm mắt. Ngao. Cái kia yêu lang lớn tiếng gầm thét, sau đó tứ chi dùng sức, hung tợn hướng về Tần Viêm bổ nhào tới. Đây là cái gì pháp thuật? Tần Viêm chân mày hơi nhíu lại. Bất quá mặc dù trong lòng cảm thấy kinh ngạc, nhưng hắn động tác trong tay, nhưng một chút cũng không có chần chờ. Cong lại hơi gãy, theo xoẹt xẹt một tiếng truyền vào bên tai. Trong hư không một đấm lớn nhỏ hỏa cầu đập vào mi mắt. Sau đó hỏa cầu kia quay tròn vừa chuyển, thể tích nhanh chóng bành trướng, bất quá trong nháy mắt, tiêu cùng to bằng chậu rửa mặt tiểu tướng sai phảng phất, sau đó hung hăng hướng về cái kia yêu lang đập tới. Bành! Một tiếng vang trầm truyền vào lỗ tai, ngoài ý liệu, cái kia yêu lang không có tránh, thế mà dễ như trở bàn tay, tiểu bị ngọn lửa đập trúng đầu. Tiếng bạo liệt kinh thiên động địa, nhưng mà nương theo lấy yêu lang vẫn lạc, trong hư không nhưng có hàng trăm hàng ngàn hồ điệp đột nhiên hiện lên. Trong lúc nhất thời vụ vụ tiếng nổ lớn, những cái kia hồ điệp tập hợp một chỗ, hóa thành một đóa quỷ dị trùng vân, hướng về Tần Viêm bao phủ đi qua. Tần Viêm sầm mặt lại, nhưng hắn cũng không có thất kinh, đối gào thét mà đến trùng vân thổi ngục khí. Linh yêu thổ tức. Trong nháy mắt, lít nha lít nhít phong nhận phô thiên cái địa, cùng cái kia gào thét mà đến trùng vân hung hăng đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, liền đem cái kia quỷ dị trùng vân chạm cái thất linh bất lạc, trong không khí nhiệt độ thoáng cái hạ thấp rất nhiều, nhưng mà ngoài ra, nhưng không có cái gì biến cố mới. Hừ, đây chính là hóa thần tu sĩ thực lực, không gì hơn cái này mà thôi. Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra mỉm cười, vị này lỗ trưởng lão cũng vừa mới tấn cấp, so với chính mình trước đó đã từng gặp qua vạn yêu vương, kia là chênh lệch rất xa đi. Tiểu gia hỏa chớ đắc ý, ngươi đã sắp chết đến nơi, còn ở nơi này hồ ngôn loạn ngữ. Ta sắp chết đến nơi. Tần Viêm đầu tiên là khẽ giật mình. Phản ứng đầu tiên là đối phương tại nói chuyện giật gân, có thể hắn vừa dứt lời, Tần Viêm tiểu không có không hiểu thấu cảm thấy một điểm không ổn. Cảm giác kia tới đột ngột, Tần Viêm căn bản không có thời gian tinh tế suy tư. Vội vàng thân hình thoát một cái, muốn rời khỏi tại chỗ, có thể đã chậm một bước, hắn chỉ cảm thấy đau đớn một hồi, lại bị đối phương một kiếm đâm xuyên qua ngực. Vấn đề là, chính mình rốt cuộc là thế nào thụ thương? Tần Viêm trên mặt mang theo thần sắc bất khả tư nghị, chỉ thấy trước người mình không xa, có một thanh hơi mở phi kiếm, như ẩn như hiện. Chương 830, thân thụ trọng thương. Kiếm này rất ngắn, chỉ so với chủy thủ hơi hơi dài như thế một chút, nhưng mà lại vô cùng thần kỳ, liếc nhìn lại là nửa trong suốt, nhưng ngẫu nhiên lại sẽ ở trong hư không ẩn đi. Hóa thành thuần túy vô hình đồ vật. Không chỉ con mắt nhìn không thấy, liền xem như dùng thần niệm dò xét, nghĩ muốn phát hiện, cái kia cũng có cực lớn độ khó. Vô hình kiếm. Tần Viêm khắp khuôn mặt là vẻ ảo não. Suy cho cùng vẫn là chính mình quá mức chủ quan, đối phương vừa rồi sử dụng pháp thuật, bất quá là vì hấp dẫn chính mình chú ý, lỗ trưởng lão mục đích thực sự là dùng trôi này có thể ẩn hình phi kiếm đánh lén. Mà chính mình nhất thời không quan sát, thế mà đần độn tiểu rơi vào đến hắn trong bẫy. Mới vừa rồi còn tính phản ứng kịp thời, thiểm đến cũng rất nhanh chóng. Không có bị trôi phi kiếm kia đem trái tim của mình đâm xuyên, nếu không vậy liền thật là vạn kiếp bất phục, nghĩ muốn bỏ chạy đều mất đi cơ hội. Tần Viêm mười phần ảo não. Một chiêu vô ý cả bàn đều thua, lần này chính mình gặp phải cực lớn nguy cơ. Hắn thật sự có chút chán ngán thất vọng, nguyên bản lỗ trưởng lão cảnh giới mặc dù mạnh hơn chính mình, nhưng một đối một, Tần Viêm kỳ thật không một chút nào sợ hãi. Có thể hiện tại mình bị trọng thương, thân thụ trọng thương, lấy tình trạng như vậy đối mặt một vị hóa thần cảnh giới cường giả, tình cảnh tiểu thật là hỏng bét đến tột đỉnh mức độ. Làm sao bây giờ? Căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều. Dịp tốt hiếm có, lỗ trưởng lão đã hung tợn nhào tới. Tần Viêm trong lòng âm thầm kêu khổ, nhưng tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, tay áo phất một cái, theo nó động tác, mấy đạo kiếm khí từ trong tay áo gào thét mà ra. Ngũ hành hư không kiếm khí. Mặt ngoài nhìn như cũ lăng lệ, nhưng mà xem như người sử dụng, Tần Viêm làm sao không biết, một chiêu này bất luận uy lực còn là số lượng, đều xa xa không cách nào cùng mình bình thường tiêu chuẩn so sánh. Thậm chí có thể nói, khác rất xa, nói chỉ có bề ngoài, cũng không đủ. Bỏ ngựa đầu xe, đều lúc này, ngươi còn muốn làm ngoan cố chống cự sao? Lỗ trưởng lão bên khỏe miệng lộ ra một tia chê cười, không thèm để ý chút nào, tiện tay liền tế lên một kiện bảo vật, cơ hồ là dễ như trở bàn tay, tiểu đỡ được Tần Viêm công kích, sau đó, càng là không chút khách khí bắt đầu đánh trả. Cho tới vừa mới trôi nảy vô hình phi kiếm, tắc lại biến mất ẩn nấp tại không khí bên trong, hiển nhiên đối phương nghĩ muốn đánh lén. Trong lúc nhất thời, Tần Viêm đỡ trái hở phải, hai người cơ hồ là vừa mới giao thủ, hắn tiểu rơi vào cực kỳ nguy hiểm tình trạng. Trong lòng không khỏi âm thầm kêu khổ, nhưng lại không thể không liều mạng cắn răng chống đỡ lấy. Tần Viêm đương nhiên không thể nào nhận thua, nhưng mình tại người bị thương nặng dưới tình huống, đối mặt hóa thần cảnh giới Lỗ trưởng lão, sắc thực tiểu lộ ra có chút so ra kém cỏi. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, trôi này vô hình phi kiếm, mặc dù nhìn qua có chút thần bí, trên thực tế cũng không có tưởng tượng đáng sợ. Nó mặc dù có thể ở một mức độ nào đó ẩn hình, nhưng cũng không phải là thật tiểu không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ cần đem thần niệm phóng xuất, cẩn thận tìm tòi, hoặc nhiều hoặc ít như cũ có thể có một chút phát hiện. Mà lại ẩn hình về sau, nó tốc độ phi hành cũng sẽ trở nên tương đối chậm, cái này cũng là vì cái gì? Lỗ trưởng lão vừa rồi muốn trước dùng mặt khác chiêu số hấp dẫn chính mình chú ý, sau đó mới sử dụng cái này vô hình phi kiếm đánh lén. Minh bạch điểm này, Tần Viêm nay là thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó, nhưng càng thêm ảo não, nếu như mình vừa rồi cẩn thận một chút, rõ ràng có thể không bị thương. Mà nếu như không có bị đối phương trọng thương, mình bây giờ tình cảnh, như thế nào lại giống bây giờ gian nan? Càng nghĩ càng là phiền muộn, nhưng hắn lúc này, Tần Viêm lại nào dám phân tâm đây? Thế là chỉ có thể đem ý nghĩ này dằn xuống đáy lòng, dốc hết toàn lực, trước hết nghĩ biện pháp, ứng phó trước mắt lão quái này vật liên miên không dứt công kích. Không thể không nói, hóa thần cảnh giới tu tiên giả, thật là thực lực cao minh, cùng nguyên anh tu sĩ, hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Tần Viêm đột phá nguyên anh hậu kỳ sau này, nguyên bản thực lực cũng có cực lớn tiến bộ, nhưng bởi vì trên thân có tổn thương, cho nên đối mặt Lỗ trưởng lão lăng lệ thế công, thật rất khó ngăn cản. Mà theo thời gian trôi qua, hiển nhiên tình thế đối với mình càng ngày càng bất lợi. Nếu như vậy xuống dưới, sớm muộn đều sẽ lạc bại trong tay của đối phương. Làm sao bây giờ? Tần Viêm tâm tình phiền muộn tới cực điểm. Hắn không nghĩ khoanh tay chịu chết, nhưng bây giờ loại tình huống này, cho dù là nghĩ muốn bỏ chạy, hy vọng đều mù mịt đến gốc. Tần Viêm vẻ mặt u ám, trong lòng lại là phiền muộn, đồng thời còn có như vậy một chút dở khóc dở cười, từ lúc bước lên tu tiên chi lộ, chính mình kinh lịch qua sóng to gió lớn nhiều vô số kể, chẳng lẽ hiện tại nhưng muốn không hiểu thấu vẫn lạc tại nơi này sao? Cái này thật cũng quá làm cho trong lòng người không cam lòng. Nhưng hắn hiện tại thật sự chính là không có cách nào. Từ lúc vừa rồi chủ quan thụ thương sau này, Tần Viêm tiểu cũng không dám có nửa phần sơ sẩy, hắn cơ hồ đã là đem hết tất cả vô liếng. Kết quả nhưng như cũng là đỡ trái hở phải. Không có cách, loại tình huống này, nghĩ muốn ngăn trở một vị hóa thần kỳ tu tiên giả thế công, nguyên bản cũng quá khó khăn a. Đương nhiên, Tần Viêm cũng còn chưa tới trình độ sơn cùng thủy tận. Trong tay hắn còn có một cái bảo vật, mà bảo vật này uy lực thế nhưng là có thể so với độ kiếp kỳ tồn tại một kích, chỉ cần dùng liền có thể nhẹ nhõm chuyển nguy thành an. Nhưng vấn đề là, Tần Viêm hắn không nỡ. Dù sao bảo vật như vậy dùng để đối phó chỉ là một tên hóa thần sơ kỳ tu tiên giả, thực tế là quá lãng phí, cho nên không phải vạn bất đắc dĩ tình trạng, Tần Viêm cũng không tính phung phí của trời. Có thể đạo lý là dạng này không sai, nhưng mà tiểu như bây giờ xuống dưới, hắn thật rất khó đảm bảo. Chính mình có thể hay không chuyển nguy thành an? Không, chính xác nói là thoát hiểm khả năng rất thấp, sau cùng chỉ sợ vẫn là không thể không sử dụng kiện kia bảo vật. Làm sao bây giờ? Tần Viêm trong lòng 10 phần không cam lòng. Chẳng lẽ sau cùng chỉ có mặc cho sự tình hướng về cái kia bết bát nhất tình huống phát triển? Tần Viêm một bên dốc hết toàn lực, ngăn cản đối phương lăng lệ công kích, một bên minh tư khổ tưởng, nhìn còn có hay không cái khác có thể làm cho chính mình thoát thân diệu kế. Có thể nghĩ nửa ngày, nhưng như cũng không có bất kỳ ý nghĩ. Dù sao hai người động thủ, mưu kế không thể nói vô dụng, nhưng nếu đã đánh đến khó hòa giải, hiển nhiên thực lực mới là chủ yếu nhất nhân tố quyết định, lúc này mặc cho ngươi mưu kế chống chết, nổi lên tác dụng cũng 10 phần có hạn. Ai, nếu như chính mình vừa bắt đầu không có thụ thương liền tốt. Tần Viêm trong lòng khổ sở, sau đó trong đầu nhưng có một đạo linh quang chợt lóe lên. Chờ một chút, thương thế khôi phục. Chính mình hiện tại sở dĩ sẽ đỡ trái hở phải, không phải liền là bởi vì thương thế quá nặng nguyên nhân. Nếu như lúc này thương thế có thể khôi phục, cái kia hết thể nan để tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Bất quá đạo lý là đạo lý này, nghĩ muốn làm được nhưng lại nói nghe thì dễ. Không có cách, thương thế hắn quá nặng, nghĩ muốn khôi phục kiểu cũ kia là cỡ nào khó khăn, cho dù có linh đan rượu dược tương trợ, nhất thời bán hội cũng rất khó khôi phục như lúc ban đầu. Hung chi còn có cường địch nhìn chung quanh trong danh sách, chợt nhìn, cái này căn bản là không cách nào hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá trời không tuyệt đường người, kỳ thật vẫn là có một cái biện pháp giải quyết cái vấn đề khó khăn này. Đó chính là thành công tấn cấp, đột phá cảnh giới, thuận lợi tu luyện tới hóa thần kỳ. Chương 831, một đường sinh cơ. Cần biết tiên đạo gian nan, nhưng cũng 10 phần thần kỳ, mỗi một lần cảnh giới đột phá gặp tình huống kia cũng là hoàn toàn khác biệt. Tỷ như nói kim đan vỡ vụn, thành công tấn cấp, trở thành nguyên anh lao tổ, quá trình này liền sẽ gặp phải thiên kiếp hạ xuống. Mà từ nguyên anh đến hóa thần trong quá trình, tắc không có thiên kiếp cách nói, tương phản, tấn cấp sau khi thành công sẽ còn thu được nhiều không ngờ tới chỗ tốt. Chỗ tốt này cũng không phải chỉ có thể thực lực tăng nhiều, đột nhiên tăng mạnh, những vật này nguyên bản là thuận lý thành trương, tự nhiên cũng liền chưa nói tới là chỗ tốt gì. Từ nguyên anh đến hóa thần, chân chính nhượng người để ý chính là, cái này tấn cấp quá trình, có thể dẫn tới cực kỳ tinh thuần thiên địa linh khí. Truyền thuyết, đây không phải phổ thông linh khí, bên trong ẩn chứa có một tia cực kỳ yếu ớt tiên linh chi khí. Có thể dịch kinh tẩy tủy, kể từ đó, không chỉ có thể tăng cường rất nhiều tu sĩ nhục thân cường độ, cùng với đối với thiên địa linh khí cảm ứng, đồng thời còn có một cái bổ sung hiệu quả, đó chính là chữa thương. Truyền thuyết, tiên linh chi khí có thể sống người chết, mọc lại thịt từ xương, trước mắt, mặc dù chỉ có không đáng chú ý như thế một tia, cũng đã đủ để cho bất luận cái gì thương thế khôi phục như lúc ban đầu. Đương nhiên, cái này bổ sung chỗ tốt, đối với đại bộ phận tu tiên giả tới nói, kỳ thật cũng không có bao nhiêu tác dụng, bởi vì bọn hắn nguyên bản liền không có thụ thương. Nhưng Tần Viêm lúc này tình huống nhưng không đồng dạng, đây chính là hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Nếu như mình có thể tiến giai hóa thần kỳ, thương thế tự nhiên là có thể khôi phục, cái kia trước mắt cường địch căn bản là không tính là cái gì. Nhưng đạo lý là dạng này không sai, có thể nghĩ muốn tiến giai hóa thần, nhưng lại nào có như vậy dễ dàng. Đi qua trong 10 năm, mình đã thất bại vô số thứ. Trong động phủ, tại không có người quấy rầy dưới tình huống, chuẩn bị sung túc, đều không thể thành công, bây giờ cường địch vây quanh, lúc này đột phá bình cảnh không phải là tự tìm cái chết. Một khi thất bại, không, cho dù là ra mảy may sai lầm, đều chính là vạn kiếp bất phục kết quả. Đến lúc đó không chỉ thương thế khó khôi phục, chính mình nói bất định sẽ còn tẩu hỏa nhập ma. Vừa nghĩ đến đây, cho dù lấy Tần Viêm lòng dạ, trong lòng cũng không khỏi có như thế một chút lo lắng không yên. Làm như thế, thực tế là có chút quá mạo hiểm. Nhưng nếu như không làm ra lựa chọn như vậy, nguy cơ trước mắt thì sao mới có thể hóa giải đây? Chẳng lẽ thật muốn sử dụng vị kia độ kiếp kỳ tiền bối tặng cho bảo vật? Nói thật, Tần Viêm không nỡ. Đem cái này bảo mệnh chi vật dùng tại nơi đây, cũng quá mức lãng phí một chút. Nếu như bây giờ tiểu hao phí món bảo vật này, vậy sau này gặp lại không cách nào ứng phó nguy hiểm, cái kia lại nên làm sao đây? Tần Viêm trong lòng có một cái dự cảm, chuyện ngu xuẩn như vậy tốt nhất đừng làm, bảo vật này nên giữ lại, nếu không sau này mình nhất định sẽ hối hận. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, hắn đã làm xuống lựa chọn. Đã quyết định không sử dụng kiện kia bảo vật, lúc này chính mình cũng không có lựa chọn khác, mạo hiểm đem bình cảnh đột phá, thử nghiệm tiến giai đến hóa thần kỳ, đã là chính mình lúc này cơ hội duy nhất. Ừm, cứ làm như vậy. Mặc dù chợt nhìn, xác thực sẽ bước lên cực lớn phong hiểm, nhưng Tần Viêm nhưng trong lòng ẩn ẩn có một loại cảm giác, nguy cơ cũng là kỳ ngộ, lần này nói không chừng là có thể thành công. Có lẽ đây chính là một cơ hội, không chỉ có thể để cho mình chuyển nguy thành an, còn có thể giải quyết cho tới nay quấy nhiều hắn nan đề, thuận lợi tấn giai đến hóa thần kỳ. Tần Viêm cũng nói không rõ ràng, hắn vì sao lại toát ra ý nghĩ như vậy, nhưng có thể khẳng định là, đây cũng không phải là ý tưởng đột phát. Cái này hơn 10 năm, chính mình tu luyện không thể bảo là không nỗ lực, nhưng mà mỗi khi tấn cấp, lại luôn rơi cái thất bại kết cục, khẳng định là có nguyên nhân, chỉ là chính mình một mực không có phát hiện mà thôi. Ngẫm lại đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, nhiều lần trùng kích bình cảnh, đều là không hiểu thấu, trên lệch như vậy một chút, nói không chừng chính là bởi vì chính mình không có gặp được cực lớn nguy cơ, thiếu khuyết áp lực. Tục ngữ nói tai ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, trước mắt chính mình nhìn như nguy hiểm, nhưng cũng có khả năng trở thành một cái đề cao thực lực cơ hội. Đương nhiên, hắn cũng không có niềm tin quá lớn, dù sao cái này hết thảy tất cả, đều chỉ là chính hắn suy đoán, nhưng nói không chừng, thật là có khả năng này. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, Tần Viêm đã ngồi xuống lựa chọn. Dù sao trước mắt đã là nguy cơ tứ phía, nghĩ không ra cái khác kế thoát thân, cái kia làm gì không mạo hiểm thử nghiệm một phen đây. Hiện tại thời gian cấp bách, Tần Viêm cũng không kịp tinh tế suy tư, hắn cắn răng, tay áo hất lên, trong nháy mắt, tiếng thanh minh đại tố. Sau một khắc, lít nha lít nhít kiếm khí, từ ống tay áo của hắn bên trong lũ lượt mà ra, như gió táp mưa rào, hướng đối phương điên cuồng chém mà đi. Cùng lúc đó, Tần Viêm một cái tay khác cũng không có nhàn rỗi, tại bên hông vô một cái, linh quang chợt lóe, mấy chương linh phủ hiện lên ở Tần Viêm trước mắt. Giống. Tiếng gầm gừ mãnh liệt, quả thực là đinh thai nhức óc. Sau đó cái kia mấy chương phủ lục linh quang cùng thiểm, nhượng mắt người đều không mở ra được, mà tại chói mắt linh quang bên trong hư không hiện ra mấy đầu dương nhanh múa vướt giao long. Thân dài 10 trượng có lẽ, tỏa ra khiến người sợ hãi khí tức cường đại. Đều gầm thét hướng về phía trước nào tới. Mà cái này vẫn chưa hết, Tần Viêm lại duỗi thân chỉ một điểm, thế ra một nghiên mực bộ dáng pháp bảo tới. Mùi mực phân tán. Bảo vật này quay tít một vòng, trong nháy mắt, từng cái lớn chừng quả đấm phù văn hiện lên ở trong hư không, sau đó rất nhanh liền hào quang đại phóng thể tích tăng vọt, biến thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ, như thiên thạch rơi xuống đất, cũng hung tợn hướng về đối phương đập tới. Sau đó Tần Viêm lại mở miệng thổi ngục khí. Linh yêu thổ tức. Toàn bộ quá trình động tác mau lẹ, nói đến phức tạp, kỳ thật bất quá trong nháy mắt thời gian, trong lúc nhất thời Tần Viêm thế công như gió táp mưa rào, hướng về đối phương chút xuống mà đi. A. Lỗ trưởng lão lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra mấy phần ngạc nhiên chi sắc, tiểu tử này muốn làm gì, mới vừa rồi còn đỡ trái hở phải, lúc này, lại muốn quét qua xu hướng suy tàn, toàn lực phản kích. Hắn từ đâu tới lực lượng? Hồi quang phản chiếu mà thôi. Kinh ngạc thì kinh ngạc, lỗ trưởng lão cũng không có chính diện đón đỡ, mà là lựa chọn tạm thời tránh lui. Đối phương thân thụ trọng thương, dạng này lăng lệ công kích, không thể nào tiếp tục kéo dài, đã minh bạch đạo lý này, dù sao Phong Mang hiển nhiên mới là rất thông minh. Đồng thời cũng là vì xác nhận một chút, tiểu tử này rốt cuộc muốn làm gì. Thế là thân hình hắn chợt lóe, một bên lui lại, một bên tế ra hai kiện pháp bảo, chỉ thủ không công, dù sao chính mình đứng ở thế bất bại, cho nên hắn không một chút nào gấp gáp. Cho tới Tần Viêm có thể hay không thừa cơ đào tẩu, hắn cũng không lo lắng. Cứ như vậy một chút khe hở, đối phương nghĩ muốn chạy thoát, thế thì thật là nói nghe thì dễ. Phản kháng còn có một đường sinh cơ, đào tẩu chỉ biết bị bại càng nhanh mà thôi, tiểu tử kia là người thông minh, khẳng định minh bạch cái này đạo lý đơn giản. Hắn thậm chí ước gì Tần Viêm làm ra ngu xuẩn như vậy lựa chọn. Đáng tiếc không như mong muốn. Tần Viêm tranh thủ đến cái này thoáng qua tức thì một điểm nhàn hạ, cũng không phải vì đào tẩu. Hắn rất rõ ràng, hiện tại loại tình huống này, không phải ngươi chết chính là ta sống, chạy mất dép cái gì, nghĩ cùng đừng nghĩ. Chương 832, nhân họa đắc phúc. Hai người khẳng định được điểm ra một cái thắng bại mạnh yếu, đối phương trăm phương ngàn kế, bày xuống trùng hợp như vậy rượu cạm bẫy, là không thể nào có lưu sơ hở để cho mình đào tẩu. Tần Viêm có lựa chọn của mình. Thấy đối phương lui về phía sau, hắn cũng không có truy kích, mà là từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình nhỏ, đẩy ra nắp bình, hương thơm phân tán, sau đó Tần Viêm ngửa đầu, uống một ngụm. Đây là dùng luyện hư đan chế ra linh tuyển, không chỉ có thể tăng tiến nguyên anh tu sĩ pháp lực, mà lại đối với đột phá hóa thần cảnh giới bình cảnh, cũng có cực lớn tác dụng. Chỉ bất quá trước đó, Tần Viêm dùng nó thử nghiệm, sau cùng nhưng thất bại. Mà lần này không chỉ thân thụ trọng thương, mà còn có cường địch nhìn chằm chằm, tình cảnh của mình có thể nói phi thường hiểm ác. Tần Viêm bất đắc dĩ làm ra lựa chọn như vậy, hy vọng tìm đường sống trong chỗ chết, hắn rốt cuộc có thể hay không được như nguyện đây. Tần Viêm không biết được. Hắn mặc dù làm như thế, kỳ thật trong lòng cũng không có quá nhiều nắm chắc. Đương nhiên, lúc này đã quyết định, hắn khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó, nếu không một khi thất bại, hoặc là xảy ra điều gì sai lầm, chờ đợi chính mình, tiểu thật là vạn kiếp bất phục kết quả. Thành bại ở chỗ này nhất cử, Tần Viêm không dám có mảy may sơ sẩy cùng chủ quan, uống xuống chiếc kia từ luyện hư đang ngâm chế mà thành linh tuyền về sau, liền thi triển nội thị thuật, đem chính mình toàn bộ tâm thần hoàn toàn chìm vào đến đan điền tử phủ. Mà giờ khắc này cường địch vây quanh ở bên, mà Tần Viêm nhưng dám mạo hiểm làm như thế, đương nhiên cũng là có nguyên nhân. Trung kích bình cảnh có nhiều cái lựa chọn, nhiều loại ý nghĩ, trong đó thường thấy nhất, tự nhiên chính là vững vàng, tiểu tâm thận trọng, mà cái này cũng là tuyệt đại đa số tu tiên giả sẽ làm ra tới lựa chọn. Dù sao trên lý luận nền móng chắc vững, đột phá thời điểm dùng nhiều một chút thời gian cùng thời gian, đương nhiên là có thể trình độ lớn nhất để thăng xác suất thành công. Nhắc tới khuyết điểm cũng có. Một là thời gian hao phí tương đối dài. Hai là loại phương pháp này nhìn như ổn thỏa, kỳ thật nhưng mất nhuệ khí, nếu như vô tình gặp hắn bình cảnh đặc biệt kiên cố, ngược lại là có khả năng không có cách nào. Ngoài ra, còn có một loại hoàn toàn tương phản lựa chọn. Đó chính là nhất cổ tác khí, tí ti cũng không trì hoãn, tranh thủ trong nháy mắt có thể thu được đáp án cùng kết quả. Bất luận thành cũng tốt, bại cũng được, đều không cần nơm nớp lo sợ, nóng ruột nóng gan, trong nháy mắt có thể phân biệt rõ ràng. Loại này trùng kích bình cảnh phương pháp, giảng chính là nhanh chóng, không chút nào dây dưa dài dòng, như là cao tay ngõ hẹp gặp nhau, vừa thấy mặt, liền trực tiếp sử dụng ra áp đáy hòm chiêu số. Bất quá nhìn như đơn giản, kỳ thật hao phí tinh lực không một chút nào ít, lại hung hiểm dị thường. Tuyển dụng loại phương pháp này trùng kích hóa thần kỳ bình cảnh, mặt ngoài xác suất thành công tự nhiên không kịp nổi vững vàng, nhưng liền như là hai quân đối chọi, kỳ binh nổi bật, có đôi khi nhưng cũng có thể đưa đến không ngờ tới hiệu quả. Cho nên nói tóm lại, hai loại phương pháp cũng coi là nhất có ưu thế. Nhưng mà lựa chọn trong nháy mắt đột phá, nhưng có một cái tai họa ngầm lớn nhất. Đó chính là hơi không cẩn thận, liền dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Nhẹ thì cảnh giới rơi xuống, nếu như vận khí không tốt, cái kia trực tiếp chính là vạn kiếp bất phục. Đây mới là vì cái gì lựa chọn phương pháp này tu sĩ không nhiều. Một câu, quá mức mạo hiểm. Không cần thiết, không đáng. Mà Tần Viêm đương nhiên cũng là biết loại tình huống này. Cho nên trước đó vì cầu hồn thỏa, hắn tự nhiên không nguyện ý làm ra cái này mạo hiểm lựa chọn. Nhưng lúc này không giống với trước kia, cái kia lôi trưởng lao ở một bên nhìn chằm chằm, Tần Viêm nếu như lựa chọn ổn thỏa, cái kia mặc dù là tốc độ nhanh hơn nữa, tốn hao thời gian cũng muốn mấy tháng lâu. Căn bản không kịp. Mà hắn lựa chọn tấn cấp, đối phương há lại sẽ ở một bên ngồi yên không lý đến. Cho nên rất hiển nhiên, Tần Viêm không thể cứ làm như vậy, hoặc là nói, trước mắt loại tình huống này, là không thích hợp áp dụng loại phương pháp này. Tương phản bắt buộc mạo hiểm, mới là lúc này phải làm ra lựa chọn chính xác. Nghĩ biện pháp dùng tốc độ nhanh nhất đem cảnh giới đột phá, nếu như có thể thành công, kia chính mình trước mắt đối mặt nguy hiểm tự nhiên cũng liền giải quyết dễ dàng. Đương nhiên, nói là trong nháy mắt tức có thể thu được kết quả, cái này miêu tả hoặc nhiều hoặc ít, cũng là có nhất định nghĩa khác. Đối với ngoại giới, những người khác nhìn tới, cái này đột phá bình cảnh chỗ thời gian hao phí, xác thực chỉ là chớp mắt mà thôi, phi thường nhanh chóng, nhưng đối với tu tiên giả bản thân, tình huống nhưng lại bất đồng, quá trình này mặc dù cũng rất nhanh, nhưng tuyệt sẽ không là ngắn ngủi trong nháy mắt. Trong lúc này thời gian tốc độ chạy là có khác biệt, phi thường thần kỳ. Cho tới nguyên nhân, vậy liền dính đến một chút cấp bậc cao hơn tu tiên giới quy tắc, đối với hiện tại Tần Viêm tới nói, vừa không hiểu rõ, đồng thời cũng không cần thiết tới nắm giữ, tóm lại thuận theo tự nhiên là được rồi. Liền lấy lúc này tới nói, Tần Viêm uống một ngụm linh dịch, sau đó thi triển nội thị thuật, rất nhanh, hắn liền phát hiện chính mình đan điền tử phủ, đột nhiên tiểu phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Nguyên bản tu sĩ đan điền, khói trên sông mênh mông, vô cùng vô tận, bất quá mặc dù diện tích rộng lớn, nhưng như là hỗn độn sơ khai, là một mảnh mông lung, chỉ có một cái nguyên anh lơ lửng tại trong đó. Mà lại đại bộ phận thời điểm là hai mắt nhắm chặt, liền phảng phất đang ngủ say đồng dạng. Nhưng mà đúng vào lúc này, cái kia nguyên anh đột nhiên mở mắt ra. Ầm ầm. Trong đan điền lại có một hồi tiếng sấm nổ vang lên, sau đó cái kia hỗn độn một mảnh sương mù, thế mà bắt đầu di động, không, là kịch liệt cuộn cuộn, nhưng mà toàn bộ quá trình lộ ra cũng không đột nhiên, ngược lại như là có kỳ quái nào đó quy luật đồng dạng. Đây là Nguyên Anh mở mịt nhìn xung quanh, khuôn mặt nhỏ hơi nhíu lên, không che giấu chút nào địa toát ra mấy phần kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Mà tại bên cạnh hắn, còn có một khỏa yêu đan, lúc này cũng chậm rãi bay lên, vòng quanh Nguyên Anh xoay tròn. Kết quả như vậy, có chút đại suất ngoài ý liệu, Tần Viêm trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ, suy nghĩ một chút, hắn không có hành động thiếu suy nghĩ, quyết định yên lặng theo dõi kỳ biến, trước tạm nhìn một chút tình huống, sau đó chậm rãi định đoạt. Sau đó hắn đã nhìn thấy đan điền tử phủ bên trong cảnh vật dần dần rõ ràng. Vốn là một mảnh hư vô, có chỉ là mông lung sương mù, mà giờ khắc này, cái kia sương mù lại tại từng chút tàn đi. Sơn xuyên đại địa, dòng sông hồ lớn, đan điền xuất hiện không thể tưởng tượng nổi cảnh vật, bắt đầu còn có một chút lờ mờ mơ hồ, nhưng theo thời gian trôi qua, nhưng dần dần rõ ràng, từng chút xuất hiện ở Tần Viêm tử phủ bên trong. Đây là Nguyên Anh trên khuôn mặt nhỏ nhắn, cũng lại khó mà che giấu vẻ kinh ngạc. Chính mình đan điền tử phủ bên trong, thế mà diễn hóa ra một phương sinh động như thật tiểu thiên địa. Cái này quá mức thần kỳ, cũng không thể tưởng tượng nổi, tu sĩ tiến giai đến hóa thần kỳ, thế mà lại có biến cố như vậy. Làm sao có thể chứ? Tần Viêm có chút mờ mịt, có chút ngây người. Nhưng tùy cơ nhưng kịp phản ứng. Các loại, còn giống như thật có. Đúng, mặc dù ấn tượng có như vậy một chút mơ hồ, nhưng loại tình huống này, chính mình tựa hồ tại mộ vốn trên điển tịch gặp qua đôi câu vài lời miêu tả. Tu tiên giới là có ghi lại. Gì là hóa thần? Kỳ thật lúc đầu chỉ chính là tấn cấp thời điểm, trong đan điền sẽ nổi lên thần dị biến hóa. Chỉ bất quá loại biến hóa này, tuyệt đại bộ phận tu sĩ kỳ thật đều nhỏ bé không thể nhận ra. Chương 833, cuối cùng trở thành hóa thần kỳ tu tiên giả. Tần Viêm lúc này đã nhớ lại, quyển kia thượng cổ điển tịch bên trên thật giống chính là như vậy đi đến, một chút cổ tu tiền bối từ nguyên anh tiến giai đến hóa thần, trong đan điền có thể hiển hóa thiên địa, cực kỳ thần dị. Đương nhiên, nói là thiên địa, kỳ thật khó tránh khỏi còn là nói ngoa, bình thường cũng liền một mẫu chi địa, thậm chí còn có thể càng nhỏ hơn một chút. Bình thường cũng liền huyễn hóa ra một tòa động phủ. Cho tới mặt khác cảnh vật, tắc phi thường mơ hồ, thậm chí không cẩn thận đều thấy không rõ lắm, tóm lại chính là không cần nhiều làm hy vọng xa vời. Nhưng mà Tần Viêm bất đồng, lúc này, hắn trong đan điền, nhưng diễn hóa ra khỏi núi xuyên dòng sông hồ lớn, mặc dù đều hơi mini, nhưng nghiễm nhiên đã là một phương tiểu thiên địa, diện tích càng là vượt qua trăm mẫu, xa không phải những điển tịch kia bên trong chỗ ghi lại cổ tu đại năng có thể so sánh. Mà quá trình này nói đến phức tạp, kỳ thật chân chính tốn hao thời gian cũng không tính nhiều, dùng bên ngoài thời gian tính toán đâu ra đấy. Không sai biệt lắm cũng liền một canh giờ mà thôi. Mà khi biến hóa hoàn thành, Tần Viêm đã lần nữa mở mắt, liền như là ngây người về sau, đông nhiên khôi phục thanh tỉnh. Bên khỏe miệng của hắn mang theo rất rõ ràng ý cười. Phúc họa tương y thì, chính mình lần này mạo hiểm một phen, rất rõ ràng, cuối cùng là thành công, không chỉ thành công tấn cấp đến hóa thần kỳ, mà lại lần này tấn cấp, còn giống như hết sức ghê gớm. Cổ nhân nói làm việc tốt thường gian nan, quả nhiên là thật không lừa ta. Chính mình từng mấy lần trùng kích hóa thần bình cảnh thất bại, hiện tại cuối cùng khổ tận cam lai. Mà lần này có thể thành công hay không, Tần Viêm cũng không cho rằng chỉ là vận khí duyên cớ. Bế quan 20 năm, trùng kích bình cảnh, nhưng liên tiếp thất bại, đổi một người, chỉ sợ đã nản lòng thoái chí, nhưng mà chính mình nhưng xưa nay chưa từng nhụt chí qua. Ai nói thất bại tiểu không thu hoạch được gì? Nên biết, cái này tại vô hình trong lúc, thế nhưng là tích lũy đại lượng kinh nghiệm a. Sở dĩ một mực không cách nào thành công tấn cấp, trên lệch bất quá là một điểm cơ duyên cùng một điểm áp lực. Mà lần này đứng trước nguy cơ rất lớn, có thể nói cơ hồ là thân hãm tuyệt địa, chính mình không hề từ bỏ. Ngược lại là càng bị áp chết thì bùng nổ càng mạnh, lựa chọn cầu sống trong chỗ chết, cái này được ăn cả ngã về không mạo hiểm, cuối cùng thu hoạch được khiến người mừng rỡ cùng viên mãn kết quả. Cho nên lần này tấn cấp, mặt ngoài nhìn tràn đầy vận khí, kỳ thật xác thực Tần Viêm một mực nỗ lực, một mực không nguyện ý từ bỏ, nên thu hoạch được kết quả. Trên trời chưa bao giờ rớt đĩa bánh cách nói, tu tiên giới thật không thể nào không làm mà hưởng, Tần Viêm thành công tự nhiên cũng chính là không mang mảy may may mắn. Lúc này hắn tâm tư thông minh, suy nghĩ minh bạch những đạo lý này, càng thấy hăng hái, tựa hồ nguy hiểm đã cách xa chính mình, nhưng mà ngẩng đầu, nhưng nhìn thấy Lôi trưởng lão chính hung tợn nhìn chằm chằm chính mình, bất quá hắn biểu lộ nhưng mang theo vài phần thảng thốt cùng mở mịt chi ý. Hai người ánh mắt chạm nhau, Lỗ trưởng lão trong lòng nhất thời tiểu cảm nhận được một điểm không ổn, có thể hết lần này tới lần khác cảm giác kia nhưng lại phi thường mơ hồ, nhượng hắn trong lúc nhất thời không rõ bất an trong lòng rốt cuộc đến từ nơi nào. Cái này cũng không hiếm lạ. Nên biết Tần Viêm lần này đột phá, mặc dù chính hắn cảm giác tựa hồ là hao tốn chừng một giờ thời gian, nhưng mà bởi vì tốc độ thời gian trôi qua bất đồng, tại ngoại giới, kỳ thật chỉ là đi qua trong nháy mắt mà thôi. Đánh cái hình tượng ví von, quá trình này rơi tại Lỗ trưởng lão trong mắt, cũng chính là đối phương nhắm mắt lại, lại mở ra, cơ hồ cũng chính là một cái chớp mắt mà thôi. Coi như hắn cũng là hóa thần kỳ tu tiên giả, nhưng cũng tuyệt đối không nghĩ tới, Tần Viêm mới vừa rồi là tại đem cảnh giới đột phá. Cái này quá bất khả tư nghị, mà lại cũng quá lớn mật một chút, cho nên cũng liền khó trách Lôi trưởng lão trong lúc nhất thời sẽ nghĩ không ra vấn đề này. Bất quá cứ việc có chút mơ mơ màng màng, nhưng hắn còn là cảm giác đến, Tần Viêm tựa hồ cùng vừa mới có chút bất đồng. Quá cụ thể, hắn cũng không rõ ràng, nhưng phiền não trong lòng lại làm cho hắn làm xuống lựa chọn, không thể trì hoãn. Nhất định phải quyết định thật nhanh, bằng nhanh nhất tốc độ, cầm xuống kẻ trước mắt này. Lỗ trưởng lão dù sao cũng là tu hành gần ngàn năm nhân vật, làm việc đương nhiên sẽ không có dây dưa dài dòng cách nói, làm xuống lựa chọn về sau, cái kia thật chính là không chút nào trì hoãn, lập tức liền từ trong tay háo lấy ra chính mình bản mệnh bảo vật. Không sai, không phải trôi này vô hình phi kiếm, bảo vật này mặc dù thần kỳ, nhưng uy lực kỳ thật cũng liền mà thôi, am hiểu chính là đánh lén, chính diện giao chiến, nghĩ muốn khắc địch chế thắng, tắc cũng không dễ dàng. Pháp bảo của hắn rất là kỳ lạ. Lại là một cái đầu gỗ giá đỡ ở trong hư không hiện lên, liếc nhìn lại, cái kia thật là bình thường không có gì lạ. Phổ thông tu tiên giả có lẽ sẽ cảm giác nghi hoặc, nhưng mà Tần Viêm nhưng con ngươi hơi co lại, loại này nhìn qua càng là bình thường bảo vật, uy lực thường thường càng là không thể coi thường. Mặc dù hắn hiện tại đã là xưa đâu bằng nay, nhưng Tần Viêm sẽ không quên vừa mới chỗ ăn qua thiệt tỏi lớn, khinh địch sai, mình vô luận như thế nào, sẽ không lại phạm vào lần thứ hai. Sau đó, Lỗ trưởng lão hào sảng tiếng cười tiểu truyền vào lỗ tai, chính thấy tay phải hắn nâng lên, một chỉ hướng về phía trước điểm tới. Tật. Lời còn chưa dứt, vù vù âm thanh truyền vào lỗ tai, sau đó cảnh tượng khó tin xuất hiện, cái kia nguyên bản lẻ loi trơ trọi đầu gỗ trên kệ, thế mà nhiều hơn đao thương kiếm kích, các loại hình dáng bất đồng binh khí. Sau đó tiếng xe gió đại tố, những binh khí kia rõ ràng là pháp lực huyền hóa chi vật, hết lần này tới lần khác nhưng cùng chân thực tồn tại bảo bối tí ti khác biệt cũng không, linh quang chói mắt, đều hướng Tần Viêm bay đi. Lỗ trưởng lão con mắt lóe qua một tia không dễ dàng phát giác vẻ mệt mỏi, nhưng mà trên mặt biểu lộ nhưng là có chút hưng phấn. Không giống với phổ thông tu tiên giả, hắn bản mệnh pháp bảo uy lực cực kỳ ghê gớm, nhất là khi hắn tiến giai hóa thần về sau, những này huyễn hóa ra tới binh khí uy lực, cơ hồ có thể cùng chân chính pháp bảo địa vị ngang nhau. Đương nhiên khuyết điểm cũng rất rõ ràng, đó chính là mỗi lần sử dụng, tiêu hao pháp lực đều không thể coi thường, cho nên dưới tình huống bình thường, Lỗ trưởng lão thật đúng là không thường sử dụng chính mình bản mệnh bảo vật, bình thường của bảo cũng đủ để cho hắn khắc địch chế thắng. Lúc này cũng là cảm giác được không ổn, cho nên mới quyết định toàn lực ứng phó. Cơ hồ là trong một chớp mắt, mấy chục kiện bất đồng hình dáng binh khí, tự bay đến Tần Viêm trước mặt. Mỗi một kiện binh khí uy lực đều không kém hơn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ pháp bảo. Số lượng nhiều như vậy, phổ thông hóa thần lão tổ, đối mặt loại tình huống này cũng sẽ không chính diện đón đỡ, mà Tần Viêm nếu như lựa chọn né tránh, hắn tác cẩn giấu không ít hậu thủ. Mục đích chính là gậy ông đập lưng ông. Nhưng mà ngoài ý liệu, Tần Viêm cũng không có tránh. Đối diện với mấy cái này gào thét mà đến bảo vật, trên mặt hắn biểu lộ bình tĩnh không lay động, tay phải nâng lên, năm ngón tay quanh co, theo nó động tác, những cái kia đao thương kiếm kích không hẹn mà cùng tại trước người hắn dừng lại, liền phảng phất trong nháy mắt tức bị đồ vật gì chỗ giam cầm, lại không thể động đậy, không cách nào lại tiến lên trước một bước. Lỗ trưởng lão trên mặt biểu lộ thoáng cái cứng đờ, đây là hắn nằm mơ cũng vạn vạn không có nghĩ đến kết quả. Mà xuống một khắc, cường đại pháp lực từ Tần Viêm mặt ngoài thân thể tán giật mà ra. Lỗ trưởng lão thấy rõ ràng, không khỏi thoáng cái trợn tròn hai mắt. Chương 834, ai cũng có âm mưu. Ngươi đã là hóa thần kỳ? Không thể nào. Người rốt cuộc là lúc nào hoàn thành tấn cấp? Trong lòng của hắn chỉ cảm thấy hoang đường không gì sánh được. Vừa mới đối phương rõ ràng đều chỉ là nguyên anh hậu kỳ, làm sao chỉ trước mắt tu vi tiểu tiêu thăng đến cùng mình đồng dạng hoàn cảnh? Tu tiên nào có như vậy dễ dàng? Hắn rốt cuộc là thế nào làm được điểm này? Cái này khó tránh cũng quá mức không thể tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ nói, Lỗ trưởng lão trong lòng đột nhiên có như thế mấy phần suy đoán. Vừa mới đối phương từng ngửa đầu uống xuống một ngụm linh dịch, lập tức còn nhắm mắt trước mắt. Chẳng lẽ hắn chính là vào lúc này đợi hoàn thành tấn cấp? Có thể tốn hao thời gian khó tránh cũng quá ngắn một chút. Tiểu gia hỏa này sẽ không phải là tại trong nháy mắt hoàn thành đột phá bình cảnh. Mặc dù loại tình huống này trên điển tịch cũng là có ghi lại, mà ở trong thực tiễn, nhưng cơ hồ không có tu sĩ sẽ làm như vậy. Bởi vì tỷ lệ thành công thực tế thấp đến mức không hợp thói thường, hơi không cẩn thận liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Thử hỏi, em đẹp, tại sao phải bước lên nguy hiểm như vậy đây, vững vàng không tốt hơn sao? Lỗ trưởng lão trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn không có thời gian tìm tòi ngọn nguồn, cũng không cần thiết trong vấn đề này làm nhiều hoài nghi, bởi vì Tần Viêm đã là hóa thần kỳ, hiện tại lại đi truy cứu lại có ý nghĩa gì? Đáng ghét. Lỗ trưởng lão sắc mặt thoáng cái khó coi đi tới tột đỉnh mức độ. Nguyên bản đối phương đã là cá nằm trên thớt, không nghĩ tới chỉ trước mắt, tự không hiểu thấu trở nên khó chơi không gì sánh được. Nên biết, tu tiên giả từ nguyên anh đến hóa thần, quá trình này mang đến không chỉ có riêng là cảnh giới cùng thực lực tăng lên, còn có thể dịch cân tẩy tủy, nặng mà nhượng nguyên bản thương thế nghiêm trọng khôi phục như lúc ban đầu. Mà cái này, hiển nhiên là chính mình không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả. Bây giờ nên làm sao đây? Trong lòng của hắn ảo não vô cùng, đồng thời ẩn ẩn còn mang theo vài phần tâm tình bất an. Cũng không phải là lỗ trưởng lao nhát như chuột, mà là cái này Tần tiểu tử nguyên bản là 10 phần khó chơi. Nghe nói hắn tại nguyên anh thời điểm, thực lực tiểu xa xa thắng cùng giai tu tiên giả, bây giờ tiến giai hóa thần, chắc hẳn cũng không phải dễ đối phó như vậy. Vừa rồi chính mình uy lực mạnh mẽ bản mệnh pháp bảo, thế mà bị đối phương dễ như trở bàn tay tiểu cả lại, gặp gì biết nấy, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, trước mắt tiểu tử này thực lực, chỉ sợ là có bay vọt tiến bộ. Bây giờ một đối một, thương thế của đối phương cũng hẳn là đã khôi phục, cái kia vấn đề tới, chính mình còn có thể bảo trì vừa mới ưu thế sao? Tiếp xuống, rốt cuộc ai là thợ săn, ai là con mồi, chỉ sợ thật đã không quá dễ nói. Lỗ trưởng lao thấp thỏm trong lòng, nhưng mặt ngoài, hắn đương nhiên biết vào giờ phút này chính mình tuyệt đối không thể tỏ vẻ yếu, nếu không một khi bị đối phương bắt lấy sơ hở, kia chính mình coi như thật chính là hối tiếc không kịp. Cho nên hắn hít vào một hơi, miễn cưỡng đè xuống trong lòng cái kia tâm tình bất an, khóe miệng hướng lên trên câu lên, hai đầu lông mày lộ ra một tia cười lạnh, thật là ngu xuẩn tiểu gia hỏa, ngươi cho rằng lúc này tấn cấp đến hóa thần kỳ sẽ là một cái lựa chọn rất tốt. Vừa vặn tương phản, dạng này làm lần nữa ngu xuẩn bất quá, ngươi rất nhanh liền sẽ vì thế hối hận. Ồ, cứ việc minh bạch đối phương nói như vậy là xảo ngôn lệnh sắc, mục đích nghị muốn đả kích lòng tin của mình, nhưng Tần Viêm vẫn là có mấy phần hiếu kỳ, đối phương rốt cuộc có thể như thế nào hầu ngôn loạn ngữ. Bất qua ý nghĩ như vậy cũng chỉ là chợt lóe lên, không cần thiết thật tới cùng đối phương tích cực a, mình đã phạm qua một lần khinh địch sai, lúc này làm sao có thể lại đi lơ là sơ suất đây. Có câu nói là ngã một lần khôn hơn một chút, Tần Viêm không để ý tới đối phương ngôn tử. Năm ngón tay hơi cong, nhẹ nhàng vừa dùng lực. Ầm ầm. Một chuỗi vang trầm âm thanh truyền vào lỗ tai. Những cái kia lơ lửng tại Tần Viêm chung quanh thân thể đao thương kiếm kích nhất thời toàn bộ nổ tung, vỡ nát tan cảnh, biến thành mây khói. T. Lỗ trưởng lão không khỏi hít sâu một hơi, sau đó trở nên phẫn nộ cùng với tự tìm cái chết. Lời tuy như thế, thanh âm của hắn lại tại trong lúc bất chi bất giác mang lên mấy phần hoảng hốt. Sau đó cắn răng, trong mắt tàn khốc chợt lóe lên, sau đó thân hình liền ở tại chỗ quay tròn xoay tròn. Theo nó động tác, chói mắt linh quang lũ lượt mà ra, bao trùm thân thể của hắn. Sau đó càng là ở chung quanh huyện hóa ra từng mảng lớn ngăm đen sương mù. Cái kia sương mù nhanh chóng tại phụ cận tản đầy mở, vẹn vẹn chớp mắt thời gian, liền đã bao phủ vài mẫu lớn nhỏ diện tích, thanh thế nhìn qua kinh người không gì sánh được. Mà trong sương mù mờ mờ ảo ảo, tựa hồ ẩn giấu đi vô cùng vô tận ác quỷ cùng quái vật. Lỗ trưởng lao giống như điên cuồng thanh âm truyền vào lỗ tai, "Tiểu gia hỏa, ngươi không phải tự cho là thần thông cao minh. Hiện tại lão phu tiểu đứng ở chỗ này, có bản lĩnh, ngươi liền tới giết ta." Khích tướng chi thuật. Tần Viêm liếc mắt một cái thấy ngay hắn âm mưu, mà trong sương mù lỗ trưởng lão, trong mắt tắc lóe qua một tia âm lanh chi sắc, nguyên bản nhất định phải được, hắn cũng không nghĩ tới, sau cùng sẽ diễn biến thành như bây giờ kết quả. Tiểu tử kia đã cảnh giới đến hóa thần kỳ, mà lại thực lực cao đến đặc biệt, chính mình bản mệnh pháp bảo cũng cầm đối phương không có cách nào, một chiêu tiểu bị hắn nhẹ nhõm phá đi. Mặc dù không nguyện ý thừa nhận, nhưng lỗ trưởng lão kỳ thật tâm lý nắm chắc, chính mình có rất lớn có thể là đánh không lại đối phương. Thợ săn nói không chừng lại biến thành con mồi. Vậy bây giờ phải làm gì đây? Cứ việc tình thế bất lợi, nhưng hắn cũng không có thất kinh, nên biết, tại trước khi tới đây, hắn nhưng thật ra là cân nhắc qua khả năng xuất hiện tình huống xấu nhất, cũng còn là này chế định tướng ứng sách hơi. Cho nên, lỗ trưởng lão cũng không phải là tí ti chuẩn bị cũng không. Tương phản, ra sức cầu hồn thỏa, chuyến này, hắn nhưng là chính mình chuẩn bị không ít chân quý bảo vật. Dù sao vết xe đổ không xa, thanh vũ chân nhân vẫn lạc, mặc dù mình xưa đâu bằng nay, đã tiến cấp tới hóa thần kỳ, nhưng tục ngữ nói, cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, lỗ trưởng lão cũng không muốn bước hắn theo gót. Vậy thì phải trước đó chuẩn bị kỹ càng đủ loại thủ đoạn. Tu tiên bách nghệ bên trong, Thanh Vũ chân nhân sở trường xem bói, mà lỗ trưởng lão tự nhiên cũng có chính mình chỗ tinh thông chi vật. Đó chính là trận pháp. Mặc dù không tính là một đời tông sư, nhưng hắn tại trận pháp chi đạo bên trên cũng có không tầm thường tạo nghệ. Giống trước mắt chiêu này, chính là hắn lấy bản thân pháp thuật cùng bảy trận khí cụ đem kết hợp, uy lực kia gọi một cái không thể coi thường, liền xem như hóa thần cảnh giới tu tiên giả, chỉ cần dám xông vào tiền đến, không cẩn thận cũng sẽ hồn phi phách tán. Mà tiểu tử kia lại cao minh, cuối cùng cũng mới vừa mới tấn cấp hóa thần kỳ, thời gian cấp bách, hắn liền cảnh giới đều còn chưa kịp vững chắc. Loại tình huống này, thử hỏi, hắn lại có thể phát huy ra mấy thành thực lực tới đây? Cho nên, chính mình không cần thất kinh, chỉ cần cẩn thận ứng phó, trên thực tế, hẳn là có không ít phần thắng. Nghĩ tới đây, Lỗ trưởng lão tâm triệt để an định lại, cảm thấy mình vừa rồi thực tế là có chút quá lo lắng không yên, giải địch nhân chi khí diệt uy phong mình. Trên thực tế căn bản không cần phải. Không cần thiết thất kinh, thế là hắn ha ha cuồng tiếu thanh âm truyền vào lỗ tai, "Tần tiểu tử, lão phu lúc này ngay ở chỗ này, ngươi lại có thể làm gì được ta, có bản lĩnh dám qua tới bắt ta sao?" Chương 835, xưa đâu bằng nay. Đây là phép khích tướng. Vô cùng đơn giản, thậm chí không thể nói có chỗ nào cao minh, nhưng không thể không sách, phương pháp như vậy tại nhiều khi, kỳ thật còn rất hữu dụng. Thần Viêm thở dài, tôm tép nhãi nhép mà thôi. "Ngươi nói cái gì?" Lỗ trưởng lão giận dữ. "Ta nói ngươi tự tìm đường chết, cũng tốt. Tiểu dùng ngươi khai đao, thử một lần tần mỗ tấn cấp về sau, thủ đoạn thần thông rốt cuộc làm sao?" Đan điền tử phủ bên trong biến hóa, lại có một phương tiểu thiên địa hiện lên, tự nhiên nhượng Tần Viêm biết, lần này tiến giai hóa thần, xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh, hắn cũng rất muốn biết, chính mình bây giờ rốt cuộc có được cỡ nào thực lực. Mà lại đối thủ còn là có sẵn, cầm hắn thí chiêu thật là không có gì thích hợp bằng, ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Tần Viêm thân hình thoát một cái, tí ti chần chờ cũng không, trực tiếp liền vọt vào trước mắt cái kia màu nâu xám mê vụ. Trong nháy mắt, toàn bộ sắc trời cũng không khỏi đến nỗi tối sầm lại, tầng tầng quỷ ảnh hiện lên, trong lúc nhất thời, cắt bay đá chạy ánh mắt mơ hồ, tại cái kia trong sương mù không biết còn ẩn giấu đi bao nhiêu quái vật. Bên tai truyền tới gào thét thảm thiết. Tần Viêm con ngươi hơi co lại, hắn có thể cảm giác đến, xung quanh cái này hết thảy tất cả, hư thực kết hợp, có rất nhiều thật, nhưng có chẳng qua là chướng nhãn pháp cùng huyễn thuật. Hết lần này tới lần khác ở nơi này, thần thức chịu đến ảnh hưởng rất lớn, mà lại cũng không đủ thời gian đi làm ra cẩn thận phân biệt cùng phán đoán. Cùng trận pháp kết hợp, quả nhiên là phi thường lợi hại chiêu số, nhượng tu tiên giả hãm sâu trùng đây, căn bản cũng không biết nên như thế nào bắt đầu, như thế nào ứng phó. Coi như đổi một tên hóa thần kỳ tu tiên giả cùng Tần Viêm đổi chỗ mà xử, đối mặt tình huống như vậy, cũng nhất định lựa chọn phòng thủ làm chủ. Mà thật làm như vậy, nhưng là gãi đúng chỗ ngứa, vừa vặn rơi vào đối phương chỗ xảo diệu bày ra bẫy dập. Có thể tướng trận pháp chi đạo linh hoạt vận dụng, dung nhập chiêu thức của mình bên trong, xác thực là rất khó quấn. Điểm này không hề nghi ngờ. Đáng tiếc đối mặt Tần Viêm, đối phương nhưng đánh nhầm tính toán. Mắt thấy trước mắt cái này đáng sợ nguy cơ, Tần Viêm nhưng không thèm để ý chút nào, hắn thậm chí liền lông mày đều không có nhăn, khẽ quát một tiếng, "Hỏa." Lời còn chưa dứt, ngọn lửa sáng ngời đột nhiên tiểu cái này đem cái này u ám hư không cho nhen nhóm. Cái kia gào thét thảm thiết, một thoáng biến thành chi chi rú thảm. Sau đó Tần Viêm lại quát, "Kiếm quang." Lời còn chưa dứt, ngọn lửa sáng ngời đã bắt đầu tập hợp, sau đó một thanh màu đỏ, thiêu đốt hỏa diễm tiên kiếm xuất hiện ở trong tầm mắt. Tiêu thảm trở nên càng thêm thê lương, rất nhanh nhưng lại đột nhiên ngừng lại. Cái kia bốn phía tầng tầng quỷ ảnh, cùng với như ẩn như hiện quái vật thân hình, tất cả đều lui tán biến mất. Ngay sau đó Tần Viêm lại đem tay phải nâng lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng một chỉ điểm tới, nó động tác không mang mảy may hỏa khí, có thể trong hư không nhưng xuất hiện một vệt xanh biếc, sau đó hoa cỏ cây cối, hai người trong tầm mắt xuất hiện càng ngày càng nhiều thực vật. Cơ hồ trong trước mắt, tiêu hóa thành một mảnh rừng cây rậm rạp, linh khí sinh sôi, theo hoa cỏ cây cối thành hình, bốn phía cái kia màu nâu xám sương mù, triệt để tan đi. Cái này Lỗ trưởng lão nghẹn họng nhìn chân chối, nằm mơ cũng chưa từng nghĩ chính mình ẩn giấu, áp đáy hòm thần thông, vậy mà lại dạng này dễ như trở bàn tay, tự bị đối phương không tốn sức chút nào phá vỡ. Trên mặt của hắn lóe qua một tia mờ mịt, bất quá rất nhanh liền làm ra canh chừng mà chạy lựa chọn. Dù sao cũng là hóa thần cấp bậc tu tiên giả, này một ít nhãn lực giá cả nhi vẫn phải có, trước mắt cái này Tần tiểu tử thực lực so tưởng tượng muốn mạnh quá nhiều quá nhiều. Mình cùng hắn so sánh quả thực kém xa, tí ti phần thắng cũng không, nếu không đào tẩu, vậy kế tiếp đợi chờ mình nhất định chính là hồn phi phách tán kết quả. Tần Viêm một tiếng cười khẽ, đối phương lúc này chỗ nào còn đi, cũng không thấy hắn dư thừa động tác, chỉ là ống tay hướng về sau phất một cái, cuồng phong nổi lên chỗ, những cái kia hoa cỏ cây tối phảng phất thoáng cái sống lại, trên cây hiện ra nhiều sợi đằng, bắt đầu hướng về hắn vị trí quấn quanh. Lỗ trưởng lão tự nhiên không nguyện khoanh tay chịu chết, nhưng những này sợi đằng số lượng cũng quá là nhiều một chút, từ bốn phương tám hướng mà tới, nhượng hắn căn bản cũng không có tránh né chỗ trống. Hắn không khỏi trong lòng giận dữ, một tiếng giống to, "Đi!" Lời còn chưa dứt, bản mệnh pháp bảo lần nữa hiện lên, sau đó đầu gỗ kia giá đỡ phía trên, như làm ảo thuật hiện ra đao thương kiếm kích. Sau một khắc, suy suy tiếng xe gió truyền vào lỗ tai, những binh khí này hướng về phương hướng khác nhau chém xuống, hiển nhiên là muốn vì hắn thanh lý ra một con đường. Nhưng rất nhanh, lỗ trưởng lao sắc mặt tiểu trở nên càng ngày càng lo lắng, giữa hai lông mày thậm chí hiện ra khó có thể tin thần sắc. Dậy như mưa rơi vàng trầm âm thanh liên miên mà tới, những cái kia thân cây sợi đằng nhưng không có bị chém đứt. Làm sao có thể? Những binh khí này tuy là dùng pháp lực huyễn hóa mà ra, nhưng uy lực tuyệt không kém hơn nguyên anh hậu kỳ tu sĩ bản mệnh bảo vật, làm sao có thể lấy trước mắt những này yếu ớt sợi đằng không có cách nào. Cái này Tần tiểu tử khó tránh cũng quá lợi hại, hắn thật là vừa mới tấn cấp đến hóa thần kỳ sao? Hay là nói, nó từ lâu là hóa thần cảnh giới tu tiên giả, cho tới nay bất quá là ở chỗ này giả heo ăn thịt hổ thôi. Trong lòng như thế nghĩ như vậy, hắn bất chi bất giác đã có mấy phần khiếp ý. Mà Tần Viêm tắc mở mày mở mặt, trên mặt biểu lộ cực kỳ vui vẻ, vừa rồi chỉ là suy đoán, bây giờ hắn tắc 100% xác định, chính mình tấn cấp thời điểm, trong đan điền diễn sinh ra tiểu thiên địa kia, quả nhiên là không thể coi thường. Hỏa diễm cũng tốt, rừng cây cũng được, đều chẳng qua là chính mình trong đan điền cảnh vật, Tần Viêm thử nghiệm, lợi dụng bọn chúng đối phó cường địch, hiệu quả quả thực tốt đặc biệt. Lỗ trưởng lão thực lực không yếu, dù sao cũng là hóa thần lão tổ, mà giờ khắc này đối mặt chính mình, lại có vẻ là dạng kia không chịu nổi một kích. Như thế không cần tốn nhiều sức, hiển nhiên đối Tần Viêm tới nói, đó cũng là đại xuất ngoài ý liệu kết quả. Mà bây giờ đối phương bất quá là nỏ mạnh hết đà, không, dùng cá nằm trên thất để hình dung thậm chí càng thêm thích hợp. Tần Viêm tay háo phất một cái, một đạo pháp quyết đánh ra, theo nó động tác, trong hư không hiện ra kim thuộc tính linh khí, sau đó cái kia linh khí đồng dạng biến hóa thành đao thương kiếm kích, tại bất đồng hình dáng trong binh khí qua lại chuyển đổi, chợt nhìn, cùng lỗ trưởng lão bản mệnh pháp bảo, thật là có mấy phần dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng cái này chỉ là biểu tượng, đối phương là mượn nhờ bảo vật, lấy pháp lực xem như cơ sở, huyễn hóa ra các loại bảo vật, mà Tần Viêm nhưng có bất đồng, hắn thi triển này thần thông căn cơ, ở chỗ trong đan điền cái kia huyễn hóa ra tới tiểu thiên địa. Mặt ngoài nhìn hiệu quả như nhau, trên thực tế nhưng là hoàn toàn khác biệt, lập tức phân cao thấp, trên lệch rất xa. Rất nhanh cái kia kim thuộc tính linh khí ổn định lại, cuối cùng vẫn là huyễn hóa thành một thanh phi kiếm. Tối tăm mờ mịt, phi kiếm bình thường, không chút nào thu hút. Liếc nhìn lại, thậm chí cũng không biết cảm thấy bao nhiêu sắc bén, nhưng mà lỗ trưởng lao trong lòng nhưng là có bất hảo dự cảm hiện mà lên, hắn cũng coi như kinh lịch qua sóng to gió lớn vô số, lập tức tí ti chần chờ cũng không, vươn tay ra, tại bên hông liền vỗ, không chút do dự, tiểu tế ra mấy món pháp bảo phòng ngự tới. Chương 836, khiến người kinh ngạc thực lực. Có phù lục, có tấm khiên, ngoài ra còn có một thanh rủ che mưa. Mà cái này ba kiện bảo bối đều là lai lịch bất phàm, mặc cho bên trong một kiện cũng đủ để tùy tiện ngăn trở cùng giai tu sĩ công kích, lúc này hắn ba kiện cùng một chỗ gửi ra, hiển nhiên, đối Tần Viêm xem như 10 phần coi trọng, làm ra cực kỳ cẩn thận lựa chọn. Mà làm như thế hậu hoạn chính là pháp lực tiêu hao rất nhiều, bất quá lôi trưởng lao lúc này cũng không lo được. Tục ngữ nói cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn, cái này Tần tiểu tử bày ra thực lực thật có chút quá dọa người, hắn tắc mảy may cũng không dám chủ quan a. Mắt thấy tiên kiếm hướng chính mình chém tới, hắn chỗ tế ra cái này ba kiện bảo vật, ở trước người xếp thành một hàng, trong lòng ngược lại cũng không hoảng loạn, xem chừng ngăn lại đối phương một kích này cũng không khó xử. Có thể sau một khắc, biểu lộ lại lập tức trở nên cứng cứng. Bởi vì, ba kiện bảo vật bày xuống ba tầng phòng ngự, về tình về lý, đều hẳn là vạn vô nhất thất, có thể kết quả lại không phải như thế. Chính mình cái này ba kiện lai lịch không tầm thường phòng ngự thuộc tính bảo vật, cơ hồ là như bùn tố tờ giấy, dễ như trở bàn tay tiểu bị một kiếm kia đem cắt ra. Mà cái kia tiên kiếm thế đi, nhưng cơ hồ không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng gì, như cũ hướng hắn điên cuồng chém đi qua. Không tốt. Lỗ trưởng lao sắc mặt đại biến, trong lúc nhất thời cơ hồ là sợ đến tay chân bùn rùn. Hắn tự nhiên sẽ không khoanh tay chịu chết, mặc dù trong đầu một mảnh trống rỗng, nhưng phản ứng như cũ là cực nhanh. Lúc này cũng không đoái hoài tới đau lòng, liền nghĩ muốn tế ra một kiện dùng cho bảo mệnh tiêu hao chi vật. Nhưng mà đúng vào lúc này, Tần Viêm trong đan điền có ngũ hành chi khí tản đầy mà ra, toàn bộ hội tụ tại hắn đầu ngón tay chỗ. Tần Viêm tay phải nâng lên, một chỉ hướng về phía đối phương điểm ra, trong miệng quát nhẹ, cho ta định trụ. Nôn xuất pháp tùy, lỗ trưởng lão thân thể cứng đờ, lời còn chưa dứt, quả thật đã là không thể động đậy. Loại tình huống này là hắn vạn vạn cũng không có nghĩ đến, biểu lộ kia gọi một cái vừa sợ vừa giận, còn mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Hắn cũng không phải kinh ngạc Tần Viêm thi triển ra định thân thuật. Cái này tại tu tiên giới kỳ thật không tính là cái gì ghê gớm thần thông, nhưng mà lại không thường dùng. Bởi vì mặc dù không khó, có thể hết lần này tới lần khác thi triển ra nhưng cực kỳ rườm rà, cần tiêu tốn rất nhiều thời gian chuẩn bị mới có thể thành công. Mà lại nơi nhằm vào, bình thường cũng chỉ là một chút cấp thấp tu tiên giả, trừ phi lẫn nhau cảnh giới, thực lực chênh lệch cách xa, nếu không định thân thuật tại thực tế chiến đấu bên trong rất khó đưa đến cái tác dụng gì. Nói đơn giản, chính là pháp thuật này, mặc dù chợt nhìn không tầm thường, nhưng lại cũng không có bao nhiêu giá trị thực dụng. Có thể hiện tại, Tần Viêm không chỉ dùng này thần thông đem chính mình định trụ, hơn nữa còn là trong nháy mắt tiểu hoàn thành, lỗ trưởng lao trong lòng tràn đầy hoảng hốt, hắn thực tế không nghĩ ra đối phương rốt cuộc là thế nào làm được điểm này. Chẳng lẽ nói, trong lòng của hắn đã có mấy phần suy đoán, chẳng lẽ là trong truyền thuyết ngôn xuất pháp tuy sao? Nhưng cái này sao có thể? Nay thần thông lại không nói có thật tồn tại hay không, lui một vạn bước, liền xem như thật, vô luận như thế nào, cũng tuyệt không phải chỉ là một vị hóa thần kỳ tu sĩ đủ khả năng thi triển. Trong lúc nhất thời, đủ loại suy nghĩ trong đầu lóe lên, nhưng đối với hắn lúc này tình cảnh nhưng không có bất luận cái gì đổi mới. Lúc này hiện thực là, hắn không thể động đậy, bây giờ đã biến thành cá nằm trên thớt, mặc cho đối thủ sâu xé. Chẳng lẽ mình hiện tại thật muốn ở chỗ này vẫn lạc? Tình thế nguy cơ, Lỗ trưởng lão rõ ràng chính mình tình cảnh hiện tại vô cùng gian nan, nhưng như cũ không nguyện ý ngồi chờ chết. Thế là mặt ngoài bất động thanh sắc, vụ trộm lại bắt đầu đủ loại thử nghiệm. Thì như, Nguyên Anh trốn đi. Dù là bỏ qua nhục thân, thực lực đại tổn, nhưng chỉ cần còn sống chính là kết quả tốt nhất. Tục ngữ nói, lưu được núi xanh, không sợ không có củi đốt. Nhưng mà hết thể nỗ lực nhưng chỉ là phí công. Mấy lần thử nghiệm về sau, trong mắt của hắn lộ ra sâu sắc vẻ sợ hãi. Biết mình lần này, chỉ sợ là khó mà may mắn thoát khỏi. Hắn cũng không có cầu xin tha thứ, bởi vì Lỗ trưởng lão trong lòng rõ ràng, lấy hai người cừu hận, vậy liền coi là lớn tiếng cầu khẩn cũng không hề có tác dụng, cần gì tự rước lấy nhục. Mà Tần Viêm đương nhiên cũng sẽ không khách khí, ngẫm lại vừa rồi chính mình đối mặt nguy cơ, hắn hiện tại cũng còn có như vậy một chút lòng còn sợ hãi. Hắn là ân oán rõ ràng tu tiên giả, đối đãi cừu địch, đương nhiên không có lòng dạ đàn bà cách nói. Thế là không chút do dự thi triển siêu hồn chi thuật, nhìn có thể hay không từ đối phương nơi đó đạt được một chút hữu dụng đầu mối. Thì như, làm sao ly khai Vân Châu? Thời gian một chén trà công phu về sau, Tần Viêm trong tay hỏa quang cùng một chỗ, Lỗ trưởng lão đã hôi phi yên diệt, từ trên thế giới này triệt để mất đi tung tích. Mà Tần Viêm sắc mặt tắc phức tạp cùng với, ẩn ẩn mang theo vài phần trầm ngâm chi ý. Vạn Yêu Sơn, nơi đó thế nhưng là yêu tộc lãnh địa, thật sẽ có siêu viễn cự ly truyền tống trận loại vật này. Tần Viêm tự lẩm bẩm, biểu lộ có chút nửa tin nửa ngờ. Vừa mới thông qua siêu hồn chi thuật, hắn xác thực đạt được tha thiết ước mơ manh mối. Nghe nói tại Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu, cũng có một tòa siêu viễn cự ly truyền tống trận không biết thông hướng nơi nào. Phát hiện này nhượng Tần Viêm 10 phần vui vẻ, có thể nghĩ lại có như thế một chút ngạc nhiên nghi ngờ. Mọi người đều biết, mặc dù cùng là tu tiên, nhưng nhân loại cùng yêu tộc tình huống đây chính là hoàn toàn khác biệt. Nhân loại luyện khí, mà yêu tộc luyện thể, lẫn nhau trong lúc có quá lớn khác biệt. Tỷ như nói, nhân loại tu tiên sở trường mượn nhờ ngoại vật, cho nên có phù lục, có pháp bảo, cũng có tu tiên bách nghệ các loại các dạng không thể tưởng tượng nổi diệu pháp cùng bảo vật. Vì tiên đạo cung cấp trợ giúp, nhân loại có thể phát minh ra siêu viễn cự ly truyền tống trận, kia là không một chút nào hiếm lạ. Nhưng yêu tu bất đồng, bọn hắn sở trường cùng coi trọng là đối với tự thân tu luyện. Yêu tu không thích mượn ngoại vật, mà trận pháp chi đạo, đây chính là nổi danh huyền bí phức tạp, cho tới siêu viễn cự ly truyền tống trận, vậy thì càng là như thế. Cho nên đối với tin tức này, Thần Viêm trong lòng là có nghi dị. Hơn nữa lúc trước, chính mình diện sát Thanh Vũ chân nhân, siêu hồn thời điểm, cũng không được đến cái này manh mối, cái kia vấn đề tới, cái này Lỗ trưởng lão thì như thế nào sẽ biết? Cái này thật sự là nhượng người có chút khó hiểu thêm nghi hoặc. Tần Viêm thậm chí có chút hoài nghi, tin tức này có phải hay không là một cái nhắm vào mình cả bẫy. Nhưng ý nghĩ như vậy cũng chỉ là chợt lóe lên. Thứ nhất hắn cũng không có chứng cứ. Dù sao cái này bắt nguồn từ Lỗ trưởng lão ký ức, trừ phi đối phương đã ngờ tới lần này sẽ bị thua tại trong tay của mình, nếu không cơ hồ không có cái gì có thể sẽ cố ý trong đầu lưu lại cái này sai lầm ký ức. Khả năng này hiển nhiên khá thấp. Mà lại yêu tu mặc dù không am hiểu mượn nhờ ngoại vật, nhưng người nào lại dám cam đoan, trước mắt cạm bẫy này, nhất định cùng bọn hắn có quan hệ. Nên biết tu tiên giới kỳ quái, trên lý luận, chuyện bất khả tư nghị gì đều là có khả năng phát sinh. Không sai, Vạn Yêu Sơn Mạch, bây giờ là yêu tộc vương đình vị trí, nhưng tại thời đại thượng cổ, tại rất nhiều tuổi trước đó, ai lại dám cam đoan, tại nơi này cũng không có rơi tại nhân loại tu sĩ trong tay, từng là nhân loại tu sĩ động thiên phúc địa. Loại tình huống này hoàn toàn là có khả năng. Cho nên trước mắt mặc dù có thể là cạm bẫy, nhưng trên thực tế nhưng cũng chưa hẳn. Hoặc là nói lập lờ nước đôi, ai cũng không biết cụ thể chân tướng rốt cuộc là thế nào. Chương 837, mở mày mở mặt. Trong đầu đủ loại suy nghĩ lóe qua, Tần Viêm trên mặt đầu tiên là lóe qua một tia xoắn xuýt chi sắc, bất quá rất nhanh, nhưng có trở nên bình thường trở lại. Tin tức này, quả thật có chút lập lờ nước đôi, để cho mình khó mà lựa chọn, nhưng người sang thỏa mãn, có thể có thu hoạch, cũng đã là niềm vui bất ngờ. Vạn Yêu Sơn Mạch, nhìn tới cũng phải tìm cơ hội đi xông vào một lần. Tần Viêm tự lẩm bẩm, sau đó hóa thành một đạo cầu vồng, ly khai chỗ thị phi này. Mặc dù lần này tầm bảo hành trình, trên thực tế là rơi vào địch nhân xảo diệu bày ra cả bẫy, nhưng kết quả cuối cùng nhưng lệnh Tần Viêm tương đương hài lòng. Có câu nói là phúc họa tương y diệ, cổ ngữ lại nói tai ông mất ngựa, sao biết không phải phúc, mặc dù quá trình kinh hiểm một chút, nhưng cuối cùng chính mình không chỉ tiến cấp tới hóa thần kỳ, hơn nữa còn đạt được cùng siêu viễn cự ly truyền tống trận tương quan tin tức. Tần Viêm tâm tình thật tốt, mặc dù không biết tin tức kia là thật là giả, nhưng so với lúc trước tí ti manh mối cũng không, cái này đã là một cái thật lớn tiến bộ. Bây giờ cuối cùng là tìm ra một cơ hội nhỏ nhoi, nhìn đến ly khai Vân Châu hy vọng. Bất quá lời tuy như thế, tiếp xuống nên làm như thế nào, đến cùng còn cần bàn bạc kỹ hơn. Tần Viêm cũng không phải mới vào tiên đạo tiểu gia hỏa, tự nhiên biết loại chuyện này, kia là gấp không được. Vạn Yêu Sơn bầy yêu hội tụ, nó mức độ nguy hiểm, tuyệt không so Vân Châu đệ nhất tiên môn thấp. Thậm chí còn có thể mạnh hơn một bậc. Cho nên cho dù tin tức là thật, chính mình cũng không nên hành động thiếu suy nghĩ. Huống chi hiện tại vừa mới tấn cấp, bước vào hóa thần kỳ. Mặc dù thực lực xa không phải lúc trước có thể so sánh, nhưng cũng không thể xem thường anh hùng thiên hạ. cần biết cùng Vân Châu diện tích rộng rãi, vô số kỳ nhân dị sĩ, cho nên chính mình hiện tại muốn làm, hẳn là trước hết nghĩ biện pháp, đem cảnh giới vững chắc nói sau. 3 ngày sau, Tần Viêm lần nữa về tới Thanh Mãng Sơn. Lần này tốn hao thời gian ngắn, có thể nói, đại xuất chính hắn ngoài ý liệu. Nhìn tới tấn cấp đến hóa thần kỳ, trong đan điền diễn hóa ra cái kia một mảnh sinh động như thật tiểu thiên địa, chính mình bởi vậy đạt được chỗ tốt, còn xa xa vượt qua dự tính. Mình bây giờ thực lực, đương không thua tại phổ thông hóa thần hậu kỳ, thậm chí vẫn còn thắng qua. Nghĩ tới đây, Tần Viêm bên khỏe miệng cũng không khỏi đến lộ ra mấy phần vui mừng. Sau đó hắn ngẩng đầu nhìn xuống phía trước cái kia trùng điệp chập trùng sơn mạch. Cảnh vật như cũ, cùng năm đó rời đi lúc cũng không bất đồng. Nếu là cái khác linh mạch chi địa, hắn lần này rời đi thật lâu sau, mấy người lúc trở lại, trước mắt tiên sơn động phủ, nói không chừng đã bị tu sĩ khác chiếm, loại tình huống này cũng không hiếm lạ. Thậm chí tại tu tiên giới, có thể nói là có chút phổ biến. Nhưng mà Thanh Mãng Sơn bất đồng, ngày xưa Tiết Lao Ma tiếng xấu lan xa, ít có mặt khác tu tiên giả dám tiếp cận nơi này, mà những năm này, Tần Viêm lại một mực ẩn cư ít xuất hiện, cho nên chung quanh đây tu tiên giả, căn bản cũng không biết, trước mắt Thanh Mãng Sơn phúc địa, từ lâu là đổi lại khách. Dù sao ngắn ngủi mấy chục năm, đối với tu tiên giả tới nói, bất quá là một cái búng tay. Cho dù gần nhất, không ai nhìn thấy Tiết Lao Ma, cũng rất khó có người sẽ liên tưởng đến, hắn trên thực tế đã vất lạc, còn tưởng rằng gia hỏa này, là bởi vì đạt được cái nào đó cơ duyên, bây giờ đang lúc bế quan. Kể từ đó, Thanh Mãng Sơn như cũng là yên lặng như trước, ít có người dám tiếp cận truyền thuyết này bên trong hung hiểm chi địa. Mà dạng này hiểu lầm đối Tần Viêm tới nói, đương nhiên là gai đúng chỗ ngứa, nhượng hắn đang vô tình hay cố ý trong lúc, giảm bớt rất nhiều phiền toái. Xác định trong đó không có người đến qua nơi đây, Tần Viêm cũng yên lòng về tới phủ đệ của mình. Tắm rửa thay quần áo, sau đó Tần Viêm lại một lần nữa bắt đầu bế quan tu hành. Lần này mục tiêu của hắn là đem cảnh giới ổn định. Mà Thanh Mãng Sơn cũng lại một lần nữa khôi phục yên tĩnh. Liên phảng phất Tần Viêm chưa từng về tới đây. Cùng lúc đó, bên ngoài tu tiên giới, nhưng loạn thành hỗn loạn. Tục ngữ nói, giấy không thể gói được lửa. Hung chi mặc dù là Vân Châu, qua nhiều năm như vậy, cũng rất ít có hóa thần cấp bậc tồn tại sẽ vẫn lạc. Cái này tại nhân giới đã là cấp cao nhất tu tiên giả, bây giờ thế mà cứ như vậy không minh bạch chết tại Tần Viêm trong tay, thử hỏi, toàn bộ Vân Châu, làm sao có thể lại bình tĩnh lại? Vụng trộm, không biết có bao nhiêu người hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng may mắn không gì sánh được. Tục ngữ nói, tiền tài động nhân tâm. Đối mặt vị kia độ kiếp đại năng Trô Ưng Thuận cam kết, toàn bộ Vân Châu, bất luận nhân loại còn là yêu tộc, có thể nói, cũng vì đó điên cuồng. Bọn hắn đều tại tìm kiếm khắp nơi Tần Viêm cùng Linh Nhi tung tích, đồng thời cũng bởi vì không có thu hoạch, mà cảm giác 10 phần oán hận cùng thống khổ. Những ngày qua, hết thể tu hành giả hy vọng nhất, chính là cùng Tần Viêm hoặc là Linh Nhi ngẫu nhiên gặp, không, nói thành là ngõ hẹp gặp nhau, có lẽ còn muốn càng thêm thỏa đáng một chút. Chỉ cần tìm được tên kia, độ kiếp đại năng treo thưởng, chính là chính mình. Bọn hắn đem nó coi là vật trong túi. Vậy mà lúc này, mới biết được ôm lấy ý nghĩ như vậy, là bao nhiêu ngu không ai bằng. Cái kia treo thưởng nhìn xem lại làm sao khiến người háo ước, tiền đề cũng muốn là có mệnh hưởng dụng mới có thể. Vấn đề là bọn hắn thật làm được sao? Có phải hay không tìm đến Tần Viêm, đem nó bắt lấy, tiểu dễ dàng đến như là lấy đồ trong túi. Nói thật vấn đề này, bất luận tu tiên giả còn là yêu tộc, tuyệt đại bộ phận gia hỏa, chỉ sợ căn bản cũng không từng cẩn thận suy nghĩ qua. Bọn hắn đã bị cái kia phong phú khen thưởng cho che đậy rơi lý trí, hoàn toàn không có cân nhắc qua. Coi như tìm tới hai người kia chính mình có phải hay không có bản lĩnh đánh thắng được. Chính mình là thật có năm chắc cầm treo thường đây, hay là nói, cái này căn bản là một không biết tự lượng sức mình lựa chọn. Cũng may theo lỗi trưởng lao vẫn lạc, nhiều không biết tự lượng sức mình tu tiên giả cùng yêu tộc cuối cùng tỉnh táo lại. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh hưởng dụng. Hai người kia tuy là mục tiêu công kích, nhưng bây giờ chưa hẳn sẽ lại như là chuột chạy qua đường. Bởi vì bọn họ thực lực mạnh không hợp lẽ thường. Liên đương đường hóa thần cảnh giới đại năng, đều trong tay Tần Viêm vẫn lạc. Hai người này rốt cuộc có nhiều đáng sợ, còn cần đến, đi làm quá nhiều phỏng đoán sao? Ban thưởng không phải dễ cầm như vậy. Tương phản, chỉ bằng chính mình điểm này đạo hạnh tầm thường, liền nghĩ muốn đem hai người bắt lấy, thực tế là có chút không biết chữ chết rốt cuộc là thế nào viết. Trước đó bọn hắn là thống hận, vì cái gì không cách nào cùng Tần Viêm ngõ hẹp gặp nhau, mà giờ khắc này, mấy người tỉnh táo lại về sau. Mới hiểu được, chính mình gặp không được tên kia, kỳ thật mới thật là vận khí không tệ. Nếu không, nói không chừng hiện tại đã hồn quy địa phủ. Tâm tính chuyển biến, nhượng không ít tu tiên giả bắt đầu dò xét trước đó làm ra lựa chọn, bởi vì đỏ mắt ban thưởng, tiểu mạo muội gia nhập đối Tần Viêm đối bắt, thật là có chút quá mức cấm đầu. Còn tốt chưa từng gặp phải đối phương. Bất luận nhân loại còn là yêu tộc, đối với mình mạng nhỏ luôn là quý trọng, thế là không ít gia hỏa đã lặng yên đánh lên chống lui quân. Chắc hẳn cái này thời điểm, Tần Viêm coi như chạy đến cùng tu tiên giả tụ cư chỗ, hoặc là tòa nào đó tiên thành bên trong, không ẩn nấp hành tích, cũng không thi triển dịch dung hoán hình chi thuật, trực tiếp đối mọi người hét lớn một tiếng, Tần Viêm ở đây. Các ngươi ai dám tới bắt ta? Chỉ sợ động thủ người cũng không nhiều. Chương 838, Hóa Vũ Tông. Tương phản, xuất hiện loại tình huống này, những cái kia tu tiên giả bị hù sợ, từng cái canh chừng mà chạy, tan tác như chim muông khả năng phải lớn hơn không ít. Không nên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đây vốn chính là tu tiên giới quy củ. Cường giả vi tôn. Đương Tần Viêm lúc nhỏ yếu, những tên kia lại bởi vì phong phú treo thưởng mà nhượng hắn trở thành mục tiêu công kích, như chuột chạy qua đường, kinh hoàng không chịu nổi một ngày. Có thể nên có hướng một ngày, Tần Viêm tiến giai đến hóa thần kỳ, trở thành phi thường cường đại tu tiên giả, làm cho đối phương cái nào cầm hắn không có cách nào, coi như treo thưởng như cũ bày tại chỗ đó, nhưng vì cái mạng nhỏ của mình, thử hỏi, lại có mấy tên tu sĩ dám đi vào lấy? Đáp án là, lác đác không có mấy. Trên đời này đồ ngốc kỳ thật thật không nhiều, cũng không có mấy người nguyện ý bước lên lớn như vậy phong hiểm, đi làm cái kia làm ăn lô vốn. Cho nên, Thần Viêm hiện tại đã không phải mục tiêu công kích. Trở thành hóa thần lão tổ, dạng này thực lực đã để những cái kia dụng ý khó dò ra hỏa, trong lòng tràn đầy cố kỵ. Cái kia vấn đề tới, hắn hiện tại phải trang chuyển nguy thành an, đã không cần lại vì an toàn đi lo lắng cân nhắc. Đáp án tự nhiên là phủ định, nào có dễ dàng như vậy. Không sai, Tần Viêm xưa đâu bằng nay, phổ thông tu tiên giả căn bản không còn dám có ý đồ với hắn. Có thể Vân Châu diện tích rộng rãi, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, cũng không ý vị mỗi người đối mặt hắn đều sẽ trong lòng còn có lo lắng không yên. Hóa thần tu sĩ cũng không phải vô địch thiên hạ. Hung chi hắn hiện tại chỉ là người cô đơn mà thôi. Coi như đơn đấu đánh hắn bất quá, chỉ cần liên thủ, chẳng lẽ còn sẽ sợ tiểu gia hỏa kia. Tần Viêm mặc dù không còn là cá nằm trên thớt, nhưng cũng chưa chắc chính là không thể chiến thắng. Vân Châu, Hóa Vũ Tông tổng đà. Một ngày này, Hóa Vũ trong tông cấm địa Thiên Trúc Phong phụ cận, từ đằng xa phá không bay tới một đạo màu xanh trường hồng. Trong hư không tràn ngập màu trắng sương mù, cái kia cầu vồng quang mang thu liễm về sau, một bóng người dần dần rõ ràng, là một vị 40 có lẻ, 50 không đến trung niên nam tử. Người này dung mạo phổ thông, dáng người cũng không thể nói cao lớn, nhưng mà chẳng biết tại sao, hết lần này tới lần khác hắn toàn thân trên dưới, tựu không tên lộ ra một cỗ cực kỳ không tầm thường khí độ. Khí định thần nhàn, phảng phất một đời tông sư. Chính là Thanh Vũ chân nhân cùng Lỗ trưởng lão ở đây, cùng với so sánh, cái kia cũng rõ ràng phải kém hơn một chút. Bất quá lúc này, người trung niên kia biểu lộ nhìn như bình tĩnh, có thể trong đôi mắt nhưng ẩn chứa một cố vẻ ưu lo, liền phảng phất gặp cái gì khiến hắn khó mà tác giải nan đề. Đột nhiên, trung niên nam tử tựa hồ có cảm ứng ngẩng đầu. Chỉ thấy một phương hướng khác, tốc độ cực nhanh bay tới một đạo đột quang. Rất nhanh tức đến trước mắt. Quang mang thu liễm, nhưng là lộ ra một nữ tử dung nhan. Chợt nhìn, cái này tựa hồ là một thân xuyên xanh biếc váy áo thiếu nữ, liếc nhìn lại, bất quá chừng 20 tuổi tác, trẻ tuổi vô cùng. Nhưng nếu cẩn thận nhìn lại, lại phát hiện nàng một đôi mắt bên trong ẩn ẩn càng là tràn đầy tang thương chi ý. Trên mặt mặc dù không có nếp nhăn, nhưng tiểu từ con mắt cũng có thể phán đoán nữ tử này trên thực tế cũng không trẻ tuổi. Lữ sư huynh. Nữ tử chỉnh và táo thi lễ. Tôn sư muội, ngươi cũng tới. Nam tử cũng liền vội ôm quyền đáp lễ, trên mặt biểu lộ so với vừa mới rõ ràng thư hoán như thế một chút. Đại sư huynh phi kiếm truyền thư, để chúng ta tới hắn động phủ nghị sự, tiểu muội lại há có không đến chi lý. Kia trẻ tuổi nữ tử thở dài, trên mặt nhưng cũng mang theo vài phần bất đắc dĩ chi ý. Sau đó lại hỏi tới một câu, Lữ sư huynh nhưng biết, đại sư ca nhượng ta hai người đến đây, rốt cuộc là vì chuyện gì? Còn có thể có chuyện gì, đương nhiên là bởi vì chúng ta vị kia tân tấn lỗ sư đệ, vẫn lạc tại cái kia tần tiểu tử trong tay. Cái gì, ngươi nói lỗ sư đệ vẫn lạc, vì sao ta không biết được? Nữ tử trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Trung niên nam tử kia đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lại giống là nghĩ đến cái gì, trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, ta ngược lại là quên. Sư muội gần nhất vẫn luôn tại bế quan, chính là cái kia lỗ tiểu tử tấn cấp, ngươi cũng là thông qua truyền âm phù biết được, khó trách còn không có nghe đến, hắn đã vẫn lạc tin tức. Sư huynh, đây không phải trọng điểm, trọng yếu là cái kia lỗ tiểu tử, rốt cuộc là lúc nào vẫn lạc, hắn tại Hàn Phong cốc bên trong còn sống, hiện tại dù sao cũng là hóa thần tu sĩ, mặc dù mới vừa vận tấn cấp, thực lực xa không có biện pháp cùng ngươi ta so sánh, nhưng hóa thần kỳ chính là hóa thần kỳ, làm sao sẽ tùy tiện chết tại cái kia tần tiểu tử trong tay. Nữ tử mang trên mặt kinh ngạc chi ý, có phải hay không tính sai vấn đề này? Đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Nam tử khắp khuôn mặt là vẻ cười khổ, hắn mệnh đèn đã tắt, mà lại họ Lô nếu như không có vấn lạc, đại sư huynh như thế nào lại triệu tập người ta? Nói thì nói như thế, nhưng coi như hắn đã hồn quy địa phủ, lại thế nào biết, hắn là chết tại cái kia tần tiểu tử trong tay, đối phương chỉ là nguyên anh kỳ tu tiên giả, coi như so cùng giai tu sĩ mạnh hơn như thế một chút, cũng không thể nào có bản lĩnh chém giết chúng ta hóa thần cảnh giới tu sĩ. Nguyên nhân cụ thể ta cũng không rõ ràng. Bất quá bên ngoài truyền ngôn đều là nói như vậy. Trung niên nhân biểu lộ đồng dạng mang theo vài phần vẻ mơ hồ, xem như hóa thần kỳ thái thượng trưởng lão, hắn thân phận tôn sùng, trong ngày thường rất ít hỏi đến tông môn sự vụ, lần này đạt được Lỗ trưởng lão vẫn lạc tin tức, cũng đồng dạng là bị giật mình kêu lên. Trong lúc nhất thời, hai người tương đối không nói, mặc dù trong lòng không nguyện tin tưởng, nhưng đại trưởng lão nếu đã biết phi kiếm truyền thư, triệu hai người tới động phủ nghị sự, hiển nhiên tin tức này tuyệt đối là thật. Mà đúng lúc này, phía trước cái kia bao phủ hơn phân nửa ngọn núi sương mù màu trắng đột nhiên phiên trào, hai người thấy rõ ràng, đều rất có ăn ý ngậm miệng không nói. Rất nhanh, quần quần sương mù giống lấy hai bên tách ra, một đầu đường kính hơn trượng thông đạo như ẩn như hiện đập vào mi mắt, hai người không chút do dự, sóng vai vào, thân ảnh dần dần chui vào đồng vụ, sau cùng tung tích hoàn toàn không có. Hai ngày sau, một đạo cầu vồng ly khai Hóa Vũ Tông. Cầu vồng bên trong là một râu tóc trắng tinh láo giả. Không ai biết, Vân Châu đệ nhất tiên môn ba vị thái thượng trưởng lão gặp mặt, rốt cuộc thương lượng chút gì. Thậm chí liền đại trưởng lão ly khai, đều vô cùng điệu thấp. Giờ khác này ở một tòa cũng không thu hút trên ngọn núi, Hóa Vũ Tông hai vị khác thái thượng trưởng lão, cực dương mắt trông về phía xa, đưa mắt nhìn đạo kia cầu vồng, bay về phía nơi xa nơi xa. Lữ sư huynh, đại trưởng lão lần này đi, chẳng biết tại sao, trong lòng ta tổng cảm thấy có chút bất an, lo lắng hắn chuyến này thành bại. Cái kia trên thân mặc váy áo xanh lục thiếu nữ quay đầu, trên mặt ưu sầu chi sắc rõ ràng. Sư muội không cần lo lắng, ta nghĩ ngươi đây là quan tâm sẽ bị loạn. Bên cạnh cái kia trung niên tu sĩ tắc lộ ra tương đối lạc quan, đại sư huynh thế nhưng là hóa thần hậu kỳ tu tiên giả, chính là khoảng cách trong truyền thuyết luyện hư cảnh giới, cũng không phải là xa không thể chạm, chuyến này có cái gì tốt lo lắng. Huống hồ hắn cũng còn không phải một người cô đơn, Vạn Yêu Vương, Thiên Vân Thành Hứa lão quái, đều sẽ cùng hắn hợp tác, cái kia tần tiểu tử lại như thế nào đến? Lại thế nào có thể là mấy người bọn họ đối thủ đây? Chương 839, tu luyện không tuyến nguyệt. Lời nói là dạng này không sai, có thể ta lo lắng cũng chính là cái này. Nữ tử thở dài, Vạn Yêu Vương cũng tốt, còn là cái kia Thiên Vân Thành Hứa lao quái cũng được, đều thực lực cường đại, lại là người giàu hoạt, mặt ngoài nói muốn cùng chúng ta hợp tác, trên thực tế chỉ sợ nhưng là có khác tính toán, đại trưởng lão lần này đi, không xác định nhân tố cũng quá là nhiều một chút. Sư muội lo lắng thừa. Lo lắng thừa. Không sai, sự lo lắng của ngươi, khó tránh cũng quá là nhiều một chút, tu tiên giới nguyên bản tiểu nguy cơ tứ phía, đại sư huynh tu vi có thể tới hiện tại tình trạng này, đó cũng là trải qua sóng to gió lớn vô số, há có dễ dàng như vậy, tiểu rơi vào người khác tính toán, ngươi dạng này lo lắng, kỳ thật căn bản chính là không cần thiết. Yên tâm, sư huynh hắn có thể chiếu cố tốt chính mình, coi như Vạn Yêu Vương, Hứa lao quái những người này giàu hoạt, sư huynh nhất định cũng có thể gặp chiêu phá chiêu, đạt tới chính mình mục đích, bình an phản hồi nơi đây. Chỉ hy vọng như thế. Nữ tử kia thở dài, đáng tiếc sư huynh không nhượng hai người chúng ta đi theo hắn cùng đi. Đó cũng là không có cách nào. Trung niên nam tử trên mặt lộ ra một tia ngưng trọng chi sắc, coi như sư huynh đối với cái này đi lại có nắm chắc, về tình về lý cũng phải phòng bị xấu nhất tình huống phát sinh a. Ta Hóa Vũ Tông đã có một vị thái thượng trưởng lao vẫn lạc, bản môn hóa thần kỳ tu sĩ tính toán đâu ra đấy chỉ còn lại chúng ta ba cái. Về tình về lý đương nhiên không thể nào đi hết mạo hiểm, nếu không, vạn nhất xảy ra cái gì sai lầm, chúng ta ba người có cái gì tốt xấu, vậy bản môn tình cảnh nhưng là hỏng bét. Nữ tử nhẹ gật đầu, tu mi hơi nhíu lên, nàng không phải không hiểu đạo lý này, cũng rõ ràng chính mình hai người lưu lại là nhất định phải. Nếu không đường đường Vân Châu đệ nhất tiên môn, nhưng không có hóa thần tu sĩ tại tông môn, tiếp xuống sẽ gặp phải cái gì? Không cần nghĩ, đó cũng là rõ ràng. Được rồi sư muội, lo lắng vô dụng, chúng ta phải tin tưởng đại sư huynh. Hắn trước chuyến này hướng Vạn Yêu Sơn Mạch, là muốn cùng mặt khác mấy lao già liên thủ, đem Tần Viêm bắt sống, chúng ta cũng đừng có ở chỗ này buồn lo vô cớ, ta tin tưởng sư huynh hắn nhất định có thể khải hoàn. Chỉ hy vọng như thế. Nữ tử kia thì thào nói nhỏ một câu, nhưng mà hai đầu lông mày ưu sầu chi sắc, nhưng như cũng ngưng ở nơi đó, vùng đi không được. Mà hết thảy này, Thần Viêm cũng không biết. Hắn vạn lần không ngờ, bởi vì vị kia lỗi trưởng lão vẫn lạc, toàn bộ Vân Châu tu tiên giới sẽ thoáng cái trở nên cùng đi qua bất đồng. Chính mình biểu hiện ra cường thế, cùng với triển hiện ra thực lực kinh người, nhượng những cái kia phổ thông tu tiên giả cùng yêu tộc lại không ấm đầu làm ra ngu xuẩn lựa chọn, chính mình hiện tại, dù là liền xem như đứng ở trước mặt bọn gia hỏa này cũng tuyệt đối không còn dám đến tìm phiền toái, bởi vì kia là tự tìm đường chết. Nhưng mà mọi việc có lợi thì có hại, biến hóa như thế, mặt ngoài nhìn đương nhiên rất không tệ, nhưng trên thực tế cũng không có nghĩa là Tần Viêm tình cảnh thu được đổi mới đã trở nên vô cùng an toàn, sự thật vừa lúc tương phản. Tần Viêm biểu hiện ra cường đại thực lực, tại nhượng đám đạo trích kia hạ người trong lòng run sợ, đồng thời cũng mang cho những lao quái vật kia quá nhiều áp lực. Nguyên bản bọn hắn có lẽ còn không có quá đem tiểu tử kia để vào mắt, chẳng qua là cảm thấy rất khó tìm đến tung tích của hắn, có thể hiện tại ý nghĩ cũng đã cải biến, cho rằng tuyệt không thể lại trì hoãn, bởi vì bây giờ đã xem như nuôi hổ gây họa, nhưng mất bỏ mới lo làm chuồng, còn chưa đã trưởng. Tiểu tử kia vừa mới tấn cấp, thực lực còn chưa tới đến không cách nào chống lại hoàn cảnh. Bây giờ nghĩ biện pháp diệt trừ tên kia, cũng không phải không cách nào hoàn thành nhiệm vụ, nhưng nếu như tiếp tục trì hoãn đi xuống, kết quả coi như thật không quá dễ nói. Lúc này mới có những lao quái vật kia hợp tác, đường đường Vân Châu đệ nhất tiên môn đại trưởng lão, đi tới yêu tộc Vương Đình, cùng Vạn Yêu Vương thương lượng, làm sao đối phó Tần Viêm như kế. Mà hết thảy này, Thần Viêm đều không biết được. Mặc dù hắn nhân họa đắc phúc, đã từ lỗi trưởng lão nơi đó đạt được một chút ly khai Vân Châu manh mối, nhưng thứ nhất những cái kia manh mối rốt cuộc là thật là giả, hiện tại còn không biết được. Thứ hai sự tình có nặng nhẹ, chính mình dù sao mới vừa vặn bước vào đến hóa thần kỳ, trước mắt vững chắc cảnh giới đối với mình tới nói mới là trọng yếu nhất. Chỉ có thực lực mạnh, ly khai Vân Châu mới càng có nắm chắc. Mà Tần Viêm lần bế quan này, chỗ tốn hao thời gian cũng xa so với hắn tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Đông đi xuân tới, cuối mùa hè thu lại đến, thời gian thấm thoát, hắn lần này bế quan, thế mà tốn mất dòng dã 5 năm. Cái này có chút khó tin, dù sao Tần Viêm bế quan không phải là vì tu luyện hoặc là tấn cấp, vững chắc cảnh giới tương đối mà nói, nhưng thật ra là 10 phần đơn giản. Tìm thương tình huống tới nói, bình thường cũng liền tiêu tốn lớn như vậy nửa năm, nhưng mà Tần Viêm nhưng so người khác tốn thêm không chỉ gấp mấy lần thời gian. Loại tình huống này, chính là chính hắn cũng bất ngờ. Bất quá Tần Viêm lại cũng không gấp gáp, ngược lại là tương đương hài lòng, tục ngữ nói làm việc tốt thường gian nan, lần này đem cảnh giới vững chắc, sở dĩ sẽ tiêu phí viễn siêu dự liệu thời gian, là bởi vì chính mình đan điền tử phủ bên trong diễn hóa ra một mảnh tiểu thiên địa. Mà loại biến hóa này, phổ thông hóa thần kỳ tu sĩ thế nhưng là không có. Núi non sông ngòi hồ lớn, đi qua 5 năm cảnh giới vững chắc, Tần Viêm trong đan điền những này cảnh vật, bây giờ đã trở nên càng thêm chân thực. Nên biết, lúc trước hắn vừa mới tấn cấp thời điểm, những vật này cũng bất quá tiểu xuất hiện một cái đường nét, lộ ra có chút hư ảo cùng lờ mờ. Bây giờ, nhưng phảng phất thật. Những cái kia ngọn núi cũng tốt, dòng sông cũng được, mặc dù hơi mini, nhưng lại sinh động như thật. Mà 5 năm này, Tần Viêm còn làm một cái vô cùng trọng yếu lựa chọn, chính là để chính mình Nguyên Anh, tại trong đan điền chỗ hiện ra một tòa núi cao trên sườn núi, mở ra một tòa động phủ. Từ đây, Nguyên Anh không cần tại đan điền trong hư không lơ lửng, mà là có thể tại cái kia trong động phủ đả tọa tu luyện. Về phần tại sao phải làm như vậy, Tần Viêm cũng không rõ ràng. Vừa bắt đầu, hắn kỳ thật cũng chỉ có một cái mơ hồ suy nghĩ, cảm thấy dạng này đối với mình kế tiếp tu hành, hẳn là có nhiều chỗ tốt. Sự thật chứng minh hắn cái này cảm ứng là đúng. Từ lúc Nguyên Anh chuyển vào mới động phủ, Tần Viêm cảm giác chính mình tu hành dễ dàng nhiều, thực lực tại vốn có cơ sở bên trên, có bước tiến đến giải. Cứ như vậy, thời gian thấm thoát, 5 năm thời gian một thoáng mà qua. Tần Viêm bây giờ đã là đạt tới chính mình mục đích, tiếp xuống tiếp tục bế quan hiển nhiên liền không có ý nghĩa, hắn hiện tại muốn làm chính là nghĩ biện pháp ly khai Vân Châu chỗ thị phi này. Vạn Yêu Sơn. Tần Viêm tự lẩm bẩm, lông mày càng là hơi nhíu lên, mặc dù hắn bây giờ đã là hàng thật giá thật hóa thần lão tổ, nhưng Vạn Yêu Sơn mạch không thể coi thường, nghĩ muốn mưu đồ nơi đó siêu viễn cự ly truyền tống trận, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Huống chi tin tức này là thật là giả, còn không rõ ràng. Lui một vạn bước, dù là tình báo là thật, an chi những lao quái vật kia, có thể hay không lấy cái này xem như mồi nhử, cho mình thiết hạ một cái đáng sợ cảm bấy đây. Dù sao có Hóa Vũ tông vết xe đổ, bọn hắn phòng bị nhất định phi thường xâm nghiêm. Chương 840, tự cho là thông minh. Tần Viêm thở dài, đáng tiếc chính mình nhưng không có lựa chọn nào khác, trước đây trước sau phía sau đã trì hoãn quá lâu thời gian, cũng không biết Vũ Quốc cùng Linh Nhi tình huống hiện tại rốt cuộc làm sao. Cho nên dù là biết rõ phía trước nguy cơ tứ phía, chính mình cũng không thể nào lùi bước, nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp ly khai chỗ thị phi này. Tần Viêm không biết là, chuyện này, hắn chỉ là cảm giác có chút khó xử mà thôi, mà những cái kia hóa thần cấp bậc lao quái vật cũng đã kém chút bị tức chết. Từ lúc Lôi trưởng lão vẫn lạc, Vân Châu hóa thần các tu sĩ liền bắt đầu đứng ngồi không yên, cái kia Tần tiểu tử trưởng thành quá nhanh. Tiểu tử này bây giờ đã có thực lực chém giết hóa thần tu sĩ, thật sự nếu không nghĩ biện pháp đem nó gạt bỏ, nói không chừng thời điểm nào vẫn lạc người tiểu đến phiên chính mình. Thế là lúc này mới có Vân Châu đệ nhất tiên môn đại trưởng lão, hạ mình đi tới yêu tộc Vương Đình, cùng Vạn Yêu Vương cùng với Thiên Vân Thành Hứa Tùy Phong thương lượng, làm sao liên thủ bày xuống cạm bẫy, đem Tần Viêm chẳng trừ. Người khoan hay nói, mặc dù bọn hắn cũng đều có tính toán của mình, nhưng nói tóm lại, lần này hợp tác xem như 10 phần thuận lợi, dù sao hiện tại loại tình huống này, kéo dài thêm chẳng tốt cho ai cả. Đều là sống không biết bao nhiêu năm láo quái vật, điểm này rõ ràng đạo lý hiển nhiên vẫn hiểu. Thế là rất nhanh bọn hắn tiểu thương lượng xong kết quả, sau đó hành động cũng rất nhanh chóng, cạm bẫy cái gì nhanh chóng tiểu bố trí xong. Tiếp xuống chính là kiên nhẫn chờ đợi là được, cái kia Tần tiểu tử đã tiến giai hóa thần kỳ, nhất định là hăng hái. Hắn thực lực mạnh tuy khó đối phó, nhưng hơn phân nửa cũng sẽ vì vậy mà buông lỏng cảnh giác, cho nên nếu như sở liệu không sai, tiểu gia hỏa kia nên rất nhanh liền sẽ chủ động chạy tới tự chui đầu vào lưới. Đối điểm này, mấy tên lao quái vật đều lòng tin 10 phần. Cho nên bọn họ đều tại Vạn Yêu Sơn chờ lấy. Nào biết được cái này vừa chờ, chính là trọn vẹn 5 năm, nhưng mà lại thủy chung chưa thể toại nguyện. Lần này mấy tên lao quái vật, cho dù dưỡng khí công phu lại thế nào cao minh, một cái hai cái cũng có chút không giữ được bình tĩnh. Lúc này, Vạn Yêu Điện bên trong, ba tên lao quái vật tập hợp một chỗ, thần thần bí bí trò chuyện với nhau cái gì. Hứa Minh, hiện tại cũng đi qua dòng dã 5 năm, kế sách của ngươi đến cùng có tác dụng hay không? Chúng ta một mực đem thời gian sống uổng, tại hạ cũng không thể thật sự ở nơi này hao phí cái 10 năm 8 năm, tiểu vì mấy người tiểu tử kia mắc câu. Vừa có chút giàn mua thanh âm truyền tới, trong giọng nói ẩn ẩn đã tràn đầy vẻ mong mỏi. Cổ đạo hữu, tục ngữ nói, làm việc tốt thường gian nan, huống chi cái kia Tần tiểu tử, nguyên bản tiểu phi thường giàu hoạt, hiện tại so chính là kiên nhẫn, ai trầm hơn được khí, ngươi hướng ta phàn nàn, lại có ý nghĩa gì? Một cái khác lạnh lạnh thanh âm như vậy khuyên bảo một câu. Nói thì nói như thế, nhưng chúng ta ở chỗ này làm các loại, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì, vạn nhất tiểu tử kia không mắc mưu, chúng ta chẳng phải là lộ ra ngu xuẩn vô cùng. Thanh âm đầu tiên, hiển nhiên đối dạng này trả lời cũng không hài lòng. Mà nói chuyện người, cũng không phải cái gì phổ thông tu tiên giả, mà là Hóa Vũ Tông như nay đại trưởng lão, Cổ Vũ chân nhân. Đây chính là một vị hóa thần hậu kỳ lão tổ, tại nhân giới, đã tính cấp cao nhất tồn tại. Mà đổi thành một người, thì là một cẩm bào đai ngọc tuổi trẻ công tử, liếc nhìn lại, chỉ có hai mươi mấy tuổi tuổi tác, đương nhiên trên thực tế nhưng lại xa xa không ngừng. Chính là Thiên Vân thành chủ thấy hắn, cũng muốn xưng một tiếng sư phụ. Hứa Tùy Phong, đồng dạng là hóa thần hậu kỳ đỉnh cấp nhân vật. Mà tại hai người bên cạnh, thì là một mặt mắt âm trầm lão giả, dáng người rõ ràng so với thường nhân cao hơn một chút, toàn thân trên dưới tỏa ra nồng đậm yêu khí. Vạn Yêu Vương. Không ai biết hắn rốt cuộc là cái gì yêu tộc, nhưng sự đáng sợ của thực lực tuyệt không so hóa thần hậu kỳ tu sĩ kém, chính là Hứa Tùy Phong đối mặt hắn lúc, cũng rõ ràng có mấy phần kiêng kỵ bộc lộ. Cho dù Vân Châu vô số kỳ nhân dị sĩ, ba vị này cũng là cấp cao nhất tồn tại. Mà giờ khắc này ba người bọn họ liên thủ, mục đích chỉ có một cái, đem Tần Viêm bắt sống, coi như làm không được, muốn chém dụng tên kia, tóm lại cái này nguy hiểm tuyệt không thể lưu. Cứ như vậy trầm mặc chốc lát. Mới vừa rồi không có tham dự thảo luận Vạn Yêu Vương mở miệng, Cổ đạo hữu, ngươi cần gì phải gấp gáp như vậy? Lão phu nói câu công đạo, mặc dù lần này kế sách là Hứa đạo hữu nghĩ ra được, nhưng tin tức nhưng là từ ngươi cung cấp, ngươi nói, ngươi trong môn cái kia họ Lỗ gia hỏa đang xuất thủ đối phó Tần Viêm trước đó, là ngươi cố ý hướng hắn tiết lộ tin tức, nói có thượng cổ truyền tống trận tại ta yêu tộc Vương Đình bên trong. Không sai. Cổ Vũ chân nhân mười phần thản nhiên thừa nhận, hắn không chỉ không có nửa điểm chột dạ, còn liếc đối phương một chút, thế nào, đạo hữu chẳng lẽ cảm thấy ta làm như vậy có gì không ổn? Nếu không đánh cỏ động rắn, cố ý phóng xuất ra một chút tin tức, lấy cái kia Tần tiểu tử khôn khéo, lại thế nào khả năng bị lừa vào trong? Đạo hữu đừng hiểu lầm, ta cũng không có chỉ trích ngươi ý đồ, chẳng qua là cảm thấy đạo hữu như thế làm việc, bao nhiêu có như thế một chút quá qua loa. Quá qua loa. Cổ Vũ chân nhân không khỏi quay đầu lại, lời này giải thích thế nào? Chính là quá lấy với bộ dạng, nói không chừng ngược lại sẽ dẫn tới cái kia Tần tiểu tử hoài nghi, vốn là muốn nhượng tiểu tử kia đến chỗ này, có thể hiện tại có lẽ ngược lại sẽ đem hắn hủ chạy. Vạn Yêu Vương cũng không thèm để ý, cứ như vậy nhàn nhạt giải thích một câu. Đạo hữu đây là tại trách ta. Vị kia Cổ Vũ chân nhân trên mặt lóe qua một tia khói mù chi sắc. Được rồi được rồi. Thấy bầu không khí trở nên có chút khẩn trương, Hứa Tùy Phong ở một bên đánh lên giảng hòa. Việc đã đến nước này, lẫn nhau trách cứ không có ý nghĩa, cái kia Tần tiểu tử cuối cùng sẽ nghĩ biện pháp ly khai Vân Châu, cho nên dù là hắn khám phá kế sách của chúng ta cũng không có lựa chọn khác, mọi người chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi là được rồi. Thế nào, hai vị đạo hữu còn có cái khác dị nghị sao? Hừ. Hai người lắc lắc đầu. Mặc dù bọn hắn đều trong lòng rõ ràng, ôm cây đợi thỏ không phải cái gì tốt lựa chọn, nhưng việc đã đến nước này, hiển nhiên cũng không có quá nhiều mặt khác tuyển hạng. Nghĩ muốn tìm người liền như là mò kim đáy biển, cùng với làm như vậy, liền tại liền ở chỗ này chờ, như thế tỷ lệ thành công cao hơn một chút. Cho nên tại một phen phàn nàn về sau, ba tên này cuối cùng còn là đạt thành nhất trí lựa chọn. Tiếp tục chờ đợi. Chắc hẳn cái kia Tần tiểu tử coi như đem bọn hắn mưu kế khám phá, cuối cùng còn là sẽ đến Vạn Yêu Sơn. Ba người này phỏng đoán cũng không có sai. Đối với Từ Lỗ trưởng lão nơi đó đạt được manh mối, đứng tại Tần Viêm góc độ, trong lòng của hắn xác thực có không ít hoài nghi. Hết thảy tất cả đều lộ ra quá mức trùng hợp. Trong trí nhớ của hắn, làm sao lại vừa vặn liền sẽ có cùng siêu viễn cự ly truyền tống trận có liên quan manh mối? Nên biết chính mình siêu hồn thanh vũ chân nhân thời điểm thế nhưng là chẳng được gì. Cho nên Tần Viêm có chút hoài nghi, cái này kỳ thật chính là một cái bẫy. Nhưng thứ nhất không có chứng cứ, thứ hai ngoài ra, hắn cũng xác thực tìm không thấy những đầu mối khác, không có siêu viễn cự ly truyền tống trận, muốn rời khỏi Vân Châu thật là quá khó. Cho nên dù là biết rõ có nguy hiểm, trước mắt cơ hội này, hắn cũng không thể nào từ bỏ. Câu phú quý trong nguy hiểm, không nguyện ý mạo hiểm, làm sao có thể ly khai Vân Châu. Chương 841, Vạn Yêu Sơn. Nửa năm sau, nhìn lấy phía trước cái kia trùng điệp chập trùng, phảng phất bị một tầng mây mù yêu quái bao phủ thẳng cánh cò bay dây núi, Tần Viêm sắc mặt có chút khói mù. Hắn sớm tại nửa năm trước đó liền đi đến cái này Vạn Yêu Sơn mạch. Nhưng mà tiếp xuống nên làm như thế nào, lại lập tức tiểu xa vào đến trong khốn cảnh. Cái này cùng lần trước đi tới Hóa Vũ Tông lúc tình hình hoàn toàn khác biệt. Đồng dạng làm mưu đồ siêu viễn cự ly truyền tống trận, lần trước Tần Viêm lựa chọn dùng phương pháp là mạo danh thay thế, giả mạo Hóa Vũ Tông Nguyên Anh trưởng lão, sau đó lại hành sự tùy theo hoàn cảnh. Hiệu quả coi như không tệ, cuối cùng hắn cùng Linh Nhi hai cái, mặc dù bước lên không nhỏ phong hiểm, nhưng chung quy còn là đạt tới chính mình mục đích. Vậy lần này phải chăng có thể trông bầu ve gáo, cố kỹ trọng thi? Mặt ngoài hẳn không có vấn đề, nhưng trên thực tế thật muốn làm được điểm này, độ khó nhưng là cực lớn, không, là thành công khả năng cực thấp. Kết quả cuối cùng hơn phân nửa là biến khéo thành vụng. Cho tới nguyên nhân vô cùng đơn giản, nghĩ muốn giả mạo yêu tộc rất khó. Cùng nhân loại tu sĩ bất đồng, yêu tộc chủng loại thiên kỳ bách quái, vừa có phi cầm tẩu thú, cũng có trong nước tôm cá, thậm chí còn có thể là ven đường hoa hoa thảo thảo, chỉ cần cơ duyên xảo hợp, bọn chúng cũng có thể bước lên tu tiên chi lộ, trở thành yêu tộc. Mặc dù khi bọn hắn tu vi có thể so với nguyên anh tu sĩ thời điểm, có thể rút đi yêu thân hóa thành hình người, trừ giữ lại chút ít yêu tộc đặc thù, nhìn qua cùng nhân loại không khác chút nào, này liền cung cấp giả mạo khả năng, nhưng cũng chỉ là trên lý luận như thế. Yêu tộc, tự nhiên sẽ có yêu khí tản ra, mà lại mỗi một tên yêu tu yêu khí đều là không giống nhau, có đặc điểm của mình. Người khác mô phỏng rất khó, phi thường dễ dàng lộ tẩy. Cho nên dù là liền xem như chân chính yêu tu, nghĩ muốn giả mạo một tên khác yêu tộc, cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình. Không cẩn thận liền sẽ lộ tẩy. Cho nên Tần Viêm nghĩ muốn như lần trước chui vào Hóa Vũ Tông, giả mạo yêu tu đi tới Vạn Yêu Sơn Mạch, tình cảnh sẽ vô cùng nguy hiểm. Mấy lần cân nhắc về sau, Tần Viêm vẫn cảm thấy chính mình không thể làm như vậy, nhưng vấn đề cũng tới, nếu như không tiến vào Vạn Yêu Sơn, cái này siêu viễn cự ly truyền tống trận, chính mình lại thế nào có cơ hội tiếp xúc đến đây? Đau đầu. Dù là Tần Viêm chính là phi thường thông minh tu tiên giả, vắt óc suy nghĩ thật lâu, cũng căn bản không nghĩ tới cái gì tốt kế sách. Cứ như vậy bất chi bất giác, hắn đã đem nửa năm phí hoài tháng năm. Nửa năm qua này, Tần Viêm một mực tại Vạn Dược núi bên ngoài hành động, nhưng một mực tìm không thấy cơ hội tiến vào sơn mạch chỗ sâu. Đương nhiên, cũng không phải chân chính không thu hoạch được gì. Tần Viêm trước sau sau tốn không ít tâm tư, đi xác nhận cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận tin tức. Đương nhiên, cái này cũng không dễ dàng, nhưng thời gian không phụ hữu tâm nhân, cuối cùng hắn vẫn là có thu hoạch, cơ bản có thể khẳng định thông qua siêu hồn lỗ trưởng lão đạt được manh mối, hẳn là thật. Tại cái này yêu tộc vương đình bên trong, xác thực có một tòa siêu viễn cự ly truyền tống trận. Niên đại xa xưa, lai lịch cũng không cách nào khảo chứng. Có người nói là thượng cổ di tích, cũng có người nói là linh giới tu sĩ thủ bút. Đến mức tại sao lại xuất hiện tại yêu tộc lãnh địa, đủ loại thuyết pháp cũng rất nhiều, nhưng nếu như cẩn thận biện bác, mỗi một loại thuyết pháp trên cơ bản đều có thể tìm ra không ít lỗ thủng. Tần Viêm đương nhiên không có hứng thú đi tìm tòi ngọn nguồn, hắn chỉ cần xác định nơi đây xác thực có như thế một tòa truyền thuyết trận, vậy liền đầy đủ. Kế tiếp còn là về tới vừa rồi vấn đề cũ, làm sao thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến Vạn Yêu Sơn mạch bên trong đi? Giả mạo yêu tu, kế này tuyệt đối không thể đi, quá mạo hiểm một chút. Nghĩ muốn ổn thỏa, hay là muốn lấy nhân loại tu sĩ thân phận tiến vào? Nhưng vấn đề đến rồi, lấy nhân loại tu tiên giả thân phận, muốn nói cũng không phải không thể tiến vào yêu tộc lãnh địa, có thể mấu chốt là làm thế nào mới có thể không dẫn tới những tên kia hoài nghi. Dù sao tại nhìn thấy siêu viễn cự ly truyền tống chứng trước đó, thân phận của mình là không thể lộ ra ánh sáng. Thần Viêm mày nhíu lại với nhau. Mà đúng lúc này, trong đầu của hắn có một đạo linh quang lóe qua. Có lẽ có thể như thế. Mặc dù làm như thế, hơi hơi mạo hiểm như thế một chút, nhưng loại chuyện này, nguyên bản liền không khả năng có sách lược vẹn toàn, mấy lần suy xét phía dưới, Thần Viêm còn là làm xuống lựa chọn. Cứ như vậy làm. 3 ngày sau, Vạn Yêu Vương đang uống lấy rượu buồn. Tâm tình của hắn cũng không chịu nổi. Thiết hạ cạm bẫy, liền chờ Tần Viêm tự chui đầu vào lưới, có thể cái này vừa chờ, chính là trọn vẹn 5 năm, không, hiện tại đã là 5 năm dưới. Cho dù đối với hắn loại này thọ nguyên dài rằng giặc đại yêu vương tới nói, chỉ là vài năm, kỳ thật cũng không tính là gì. Có thể cái kia cũng muốn nhìn tâm cảnh làm sao. Nếu như là bế quan tu luyện, liền xem như mấy chục trên trăm năm, cũng bất quá là một thoáng mà qua. Nhưng loại này chờ địch nhân tự chui đầu vào lưới, tâm tình nhưng lại bất đồng. Càng đừng đề cập loại này tả các loại không đến, lại chờ cũng không thấy, quả nhiên là một ngày bằng một năm. Liền tu luyện đều không có gì hứng thú, đương nhiên đây cũng là bởi vì tu vi của hắn sớm đã đến hóa thần đỉnh phong tình trạng. Tại nhân giới bên trong cơ hồ không có cái gì có thể tiến giai luyện hư, cho nên liền xem như tu luyện cũng bất quá là hưởng phí sức lực. Tả hữu cũng là vô sự, lại chờ không được cái kia họ Tần tiểu tử, Vạn Yêu Vương trong lòng phiền muộn, cho nên tiểu một người uống lên rượu buồn. Về phần tại sao không mời Hứa Tùy Phong cùng vị kia cổ vũ chân nhân cùng uống, tự nhiên là bởi vì bọn hắn nguyên bản liền không có thâm hậu bao nhiêu giao tình, ngược lại là giống địch nhân so giống bằng hữu càng nhiều hơn một chút. Cũng là vì đối phó Tần Viêm, cho nên hai người mới tạm thời ở tại nơi này. Nói một cách khác, bọn hắn chỉ là bởi vì có cùng chung địch nhân, cho nên mới miễn cưỡng hợp tác. Ngoại trừ lẫn nhau thấy ngứa mắt, có thể không đánh nhau cũng không tệ, loại tình huống này hắn điên rồi, mới có thể thỉnh hai người cùng uống rượu. Cứ như vậy, cái này lao yêu vật một người tự rót tự uống. Trong lòng kìm nén một thanh oán khí. Cái kia Tần tiểu tử cực kỳ giàu hoạt, mà chính mình ba người suy nghĩ ra kế sách này kỳ thật vô cùng đơn giản, lấy đối phương thông minh tài trí, rất dễ dàng liền có thể một chút xem thấu. Vạn nhất đối phương căn bản cũng không mắc lừa nên làm cái gì. Chẳng lẽ chính mình tiểu thật một mực tại nơi đây ngốc chờ lấy? Đáng ghét, cái kia Tần tiểu tử rốt cuộc giấu đi nơi nào? Vạn Nghiệp Vương tâm tình hỏng bét cực độ. Đúng lúc này, tiếng bước chân truyền vào bên tai, một vóc dáng khá cao tiểu yêu quái đi đến. Gia hỏa này, chợt nhìn dáng người cùng nhân loại tu sĩ rất có vài phần chỗ tương tự, nhưng bộ kia lông lá khuôn mặt, biểu lộ hắn còn xa không tới có thể hóa hình tình trạng. Hắn rón rén đi tới, sau đó biểu lộ cung kính không người thi lễ, khởi bẩm lão tổ, có một nhân loại tu sĩ cầu kiến. nhân loại tu sĩ cầu kiến tại ta. Vạn Yêu Vương ngừng chén không uống, trên mặt biểu lộ cảm thấy thẳng thốt. Nơi này chính là yêu tộc Vương Đình Vạn Yêu Sơn mạch chỗ sâu, từ đâu tới nhân loại tu tiên giả? Hắn nghe đến cái này bẩm báo, cái thứ nhất nghĩ tới chính là Hứa Tùy Phong cùng Cổ Vũ chân nhân. Nhưng ý nghĩ này chỉ là chợt lóe lên, rất nhanh liền ở trong lòng phủ định, cái kia hai tên gia hỏa thật muốn tới gặp mình, cũng sẽ không khách khí như vậy, còn nhượng tiểu yêu tiến đến bẩm báo, mình ở bên ngoài chờ. Chương 842, tài cao gan lớn. Làm sao có thể? Tại Vạn Yêu Sơn cư ngụ mấy năm, hai gia hỏa này mặc dù không đến mức giọng khách gát giọng chủ, nhưng làm việc đó cũng là cực kỳ tùy tiện cùng cường thế, nghĩ muốn thấy mình, căn bản liền sẽ không nhượng người thông truyền, trực tiếp đăng đường nhập thất. Nhưng trừ cái kia hai tên gia hỏa, lại có tên nào tu sĩ sẽ đến gặp chính mình, hoặc là nói dám đến thấy mình? Cái này thật đúng là có như vậy một chút hiếm lạ. Trong lòng của hắn nghĩ hoặc, nhưng cũng không có hao tâm tổn trí đi đoán, mà là trực tiếp hỏi, là cái nào nhân loại nghĩ muốn cầu kiến tại ta, hắn nói có chuyện gì sao? Vạn Yêu Vương trong lòng còn là có như vậy một chút hiếu kỳ. Bẩm lão tổ, là một tên tán tu, đối phương cũng không có nói là vì chuyện gì. Không nói. Đúng, tên kia giảng muốn gặp đến lão tổ mới có thể tự thân hướng ngươi bẩm báo. Hừ, hắn ngược lại là lá gan không nhỏ. Vạn Yêu Vương trên mặt lộ ra một tia bất thiện thần sắc, lão phu là người nào muốn gặp liền có thể nhìn thấy sao? Loại người này để ý đến hắn làm cái gì? Trực tiếp bắt lại cho ta, rút hồn luyện phách, thật là không biết điều ra hỏa. Nhưng cái kia tiểu yêu trên mặt lộ ra một tia thần sắc khó khăn, đó là một nguyên anh trung kỳ tu tiên giả. Mặc dù tại Vạn Yêu Vương địa bàn, chỉ là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ không tính là gì, cũng không có tư cách dương oai, nhưng cũng tuyệt chưa nói tới kẻ yếu, một lời không hợp liền muốn xuất thủ đem đối phương cầm xuống, vẫn còn có chút quá mức. Vạn nhất đối phương là cái gì danh môn đại phái tu tiên giả, qua loa như vậy, cũng có khả năng dẫn tới phiền toái không nhỏ. Cho nên đây không phải cái gì lựa chọn sáng suốt. Dù sao dù là Vạn Yêu Vương thực lực lại như thế nào đến, cũng không cần thiết không duyên cớ gây thù hằn. A, nguyên anh trung kỳ tu tiên giả. Vạn Yêu Vương biểu lộ hơi hòa hoãn, dù sao có thể có cái này cấp bậc thực lực, đương nhiên không thể nào là không biết nặng nhẹ ra hỏa. Vậy đối phương tới đây mục đích đã làm cho cân nhắc. Quả thật không muốn nói, hắn tới đây rốt cuộc là vì chuyện gì sao? Không sai, đối phương kiên trì, nhất định muốn nhìn thấy lão tổ. Thôi được. Vạn Yêu Vương điều chỉnh một thoáng tư thế ngồi, đã như vậy, vậy liền dẫn hắn tới gặp ta. Trong lòng của hắn cũng có chút hiếu kỳ. Một vị nguyên anh trung kỳ tu sĩ, vì sao ngàn dặm xa xôi mạo hiểm đi tới nơi này, còn chỉ mặt gọi tên nhất định muốn gặp chính mình. Đối phương kiên trì như vậy, chắc là có duyên cớ. Đã như vậy, gặp một lần tên kia, tự nhiên cũng là cần thiết. Vâng, lão tổ. Tiểu yêu cung kính thi lễ một cái, sau đó xoay người lui xuống. Không đầy một lát, tiếng bước chân lại một lần nữa truyền vào lỗ tai, lần này, nhưng là một mạch vũ hiên ngang, tướng mạo bất phàm tu tiên giả, cất bước đi tới nơi này. Vạn Yêu Vương quan sát một chút người đến, cảm thấy đối phương diện mạo lạ lẫm. Mình tuyệt đối chưa từng thấy qua, nhưng nguyên anh trung kỳ tu sĩ, dù là tại Vân Châu cũng không tính kẻ yếu, chính mình làm sao có thể một chút ấn tượng cũng không có chứ. Trong lòng nghi hoặc, trên mặt của hắn lại lộ ra một tia cười lạnh. Ngươi là người phương nào? Vì sao cầu kiến lão phu? Hắn một bên nói, còn vừa cố ý phóng xuất ra một điểm yêu khí, mặc dù không có toàn lực ứng phó, nhưng cái kia đáng sợ áp lực, cũng không phải chỉ là một tên nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể dễ dàng thừa nhận. Người kia sắc mặt biến đổi, toàn thân thanh mang lưu chuyển, thậm chí dùng linh khí tại thân thể mặt ngoài tạo thành một màng bảo hộ, lúc này mới như chút được gánh nặng. Trên mặt lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, tiền bối không muốn nổi giận, cũng không cần thiết khó xử tại ta, vạn bối tới nơi này, là muốn đem một cọc to lớn cơ duyên đưa cho tiền bối. Đem to lớn cơ duyên đưa cho ta. Vạn Yêu Vương trên mặt lộ ra cảm thấy hứng thú thân sắc, sau đó cười lên ha hả, chỉ bằng ngươi, có thể đem cơ duyên gì đưa cho lão phu? Nói câu không khách khí, cho dù phóng nhãn nhân giới, có thể vào mắt của ta đồ vật cũng không có mấy cái, chẳng lẽ ngươi còn có thể cáo chi ta cái kia tần tiểu tử tung tích? Trong giọng nói của hắn mang theo vài phần trêu chọc chi sắc. Không sai. Nhưng mà tu sĩ kia nhưng là 10 phần thản nhiên thừa nhận. Cái gì? Vạn Yêu Vương chết trước khẽ giật mình, nhưng không có trách cứ, trái lại biểu lộ ngưng trọng ngồi thẳng thân thể. Ánh mắt nhấp nháy, cứ như vậy nhìn chằm chằm phía trước tên kia nhân loại tu tiên giả. Tiểu bối, ngươi xác định chính mình không có nói đùa sao? Ngươi có biết nơi đây là yêu tộc Vương Đình, ở nơi này trêu đùa lão phu sẽ có dạng gì hậu quả? Vạn bối đương nhiên tâm lý nắm chắc, bất quá tiền bối cảm thấy ta tới nơi này sẽ là cố ý đến tìm cái chết sao? Đối phương cười một tiếng, không tiêu không hèn hỏi ngược một câu. Có ý tứ, thật đúng là có ý tứ. Vạn Yêu Vương con mắt mị mị, tiểu bối, còn là trước tiên nói một chút lai lịch của ngươi, ta tựa hồ chưa từng thấy qua ngươi. Vân Châu diện tích rộng rãi, vạn bối dạng này hạng người vô danh, tiền bối đương nhiên chưa từng thấy qua, cái này có gì đáng kinh ngạc? Đối phương không hố không tí nói. Vạn Yêu Vương cũng liền thuận miệng hỏi một chút mà thôi, cũng không có tra cứu ý đồ. Lúc này nghe đối phương nói như vậy, hắn cũng không có lại đi xoắn xuýt vấn đề này, mà là nghĩ muốn xác nhận tiếp tục truy vấn một câu, tiểu tử, ngươi thật biết cái kia Tần Viêm tung tích. Loại chuyện này vãn bối lại sao dám hoang ngôn khi dễ? Đối phương dùng chính là phản vấn ngữ khí, ta xác thực là ngoài ý muốn đạt được tên kia manh mối, chỉ bất quá tự mình hiểu lấy vẫn phải có, ta tu vi thấp kém, cũng liền không dám hành động thiếu suy nghĩ, tiền bối nếu như chịu lấy ra một chút chỗ tốt, ta nguyện ý đem tình báo này cung cấp cho ngươi. Tại sao lại tìm tới ta? Ngươi thân là nhân loại tu tiên giả, đạt được loại này có giá trị tình báo, đầu tiên nên nghĩ tới, chẳng lẽ không phải là cùng cái khác nhân loại tu sĩ hợp tác? Vân Châu diện tích rộng rãi, ngươi trong nhân loại, thế nhưng không thiếu hóa thần cấp bậc nhân vật. Không nói những cái khác, cái kia có Vân Châu đệ nhất tiên môn danh xưng Hóa Vũ Tông, thế nhưng là cùng cái kia Tần tiểu tử, có huyết hải thâm cửu, ngươi đem cái này manh mối cung cấp cho bọn hắn, không đồng dạng có thể đổi lấy đến chỗ tốt, vì sao muốn tìm tới lao phu vị này yêu tộc? Vạn bối làm là như vậy bất đắc dĩ, ta có nỗi khổ tâm riêng của mình. Đối phương lộ ra một bộ ta có khó khăn khó nói thần sắc, thở dài, tiền bối có bằng lòng hay không cùng ta hợp tác? Vạn Yêu Vương không có trả lời, mà là liếc xéo lấy cái này không mời mà tới ra hỏa. Muốn nói trong lòng không nghi ngờ, kia khẳng định là gạt người. Chuyện này bất luận từ góc độ nào nhìn, đều có chút quá kỳ hoặc. Chính mình chính vô kế khả thi, thế mà vừa lúc có một tên thần bí tu sĩ đi tới bên người, nói có thể hướng mình cung cấp Tần Viêm tung tích, trên đời thật sẽ có loại này bánh từ trên trời rớt xuống nhiều chuyện sao? Tiểu tử này sẽ không phải là cái kia Tần Viêm giả trang. Trong đầu của hắn thậm chí toát ra dạng này hoang đường suy nghĩ, sau đó lại cảm thấy quá mức hoang đường. Tiểu tử kia cho dù có gan lớn như trời, cũng không dám làm như thế. Lẻ loi một mình, cứ như vậy xâm nhập yêu tộc vương đình bên trong, chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp. Tiểu tử kia trừ phi là điên rồi, nói nếu không sẽ không làm ngu xuẩn như vậy lựa chọn. Cho nên ý nghĩ này chỉ là trong đầu chợt lóe lên, rất nhanh liền bị hắn bài trừ. Chương 843, lấy lui làm tiến. Nhưng không phải Tần Viêm, người trước mắt này là ai đây? Hắn thật có thể vì chính mình cung cấp manh mối. Mặc dù trong lòng nửa tin nửa ngờ, nhưng ở vô kế khả thi dưới tình huống, dạng này cơ hội trời cho, Vạn Yêu Vương tự nhiên cũng không sai qua đạo lý. Không quản là thật là giả, chính mình tóm lại là có thể nghiệm chứng một chút. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, trên mặt hắn thần sắc không chút nào nhìn không ra hỉ nộ cùng dị thường a, nói, ngươi nghĩ muốn từ ta chỗ này được cái gì? Rất đơn giản, Vạn Bối muốn có được đại lượng tu tiên tài nguyên. Tu tiên tài nguyên? Vạn Yêu Vương khẽ giật mình, hiển nhiên đây là một cái vượt quá hắn dự liệu bên ngoài kết quả, cứ như vậy sao? Tiền bối không nên hiểu lầm, Vạn Bối nghĩ muốn tu tiên tài nguyên cũng không phải một đinh nửa điểm, mà là số lượng kinh người bảo vật, có thể trèo chống ta tu luyện thành vi hóa thần cảnh giới tu tiên giả. Nhiều như vậy. Nghe đối phương công phu sư tử ngoạm, Vạn Yêu Vương không khỏi nhướng mày, sau đó cười lạnh, tạo điều kiện cho ngươi tu luyện tới hóa thần kỳ, tiểu bối ngươi cũng thật là khẩu khí thật lớn, ngươi có thể biết từ nguyên anh đến hóa thần là khó khăn cỡ nào, huống chi ngươi còn chỉ có nguyên anh trung kỳ. Điểm này, Vạn Bối tự nhiên rõ ràng, bất quá ta cũng không cảm thấy ta sách yêu cầu quá phận a, dù sao chỉ cần đạt được cái kia Tần Viêm manh mối, lấy tiền bối bản lĩnh, không khó đem hắn bắt sống. Sau đó ngươi liền có thể đi hướng vị kia đến từ linh giới độ kiếp đại năng lĩnh ban thưởng. Mà cùng vị kia đại năng đưa cho thủ lao so sánh, Vạn Bối cảm thấy ta muốn cũng không nhiều. Ừm, lời này cũng là có lý, bất quá ta làm sao biết ngươi cung cấp là hữu dụng tin tức. Vạn Yêu Vương sắc mặt hơi hơi hòa hoãn, sau đó nhưng lại mang theo ngoạn vị mở miệng. Tiền bối không cần lo lắng, Vạn Bối không có can đảm lừa ngươi, mà lại ta trước tiên có thể dẫn ngươi đi cái kia Tần tiểu tử chỗ ẩn thân, sau đó ngươi lại làm tròn lời hứa cũng là cũng được. A, ngươi làm như vậy thì không sợ già phu sau đó đổi ý sao? Vạn Yêu Vương ngược lại là có như thế một chút cảm thấy ngoài ý muốn. Sợ, sao có thể không sợ, tu tiên giới chính là không bao giờ thiếu ngươi lừa ta gạt, huống chi Vãn Bối chỉ là nghe nói qua tiền bối danh khí, cùng ngươi không có giao tình, cũng không biết nhân phẩm của ngươi, làm sao sẽ không lo lắng ngươi gạt ta, khi biết được cái kia Tần Viêm tung tích về sau, nhưng làm ra tư lợi bội ước lựa chọn. Ồ, Vạn Yêu Vương cũng không nổi giận, trên mặt ngược lại là lộ ra mấy phần vẻ đăm chiêu, ngươi đã có dạng này lo lắng không yên. Cái kia còn dám cùng ta hợp tác, thậm chí trước đem đối phương tin tức cáo chi tại ta. Không có cách, Vạn Bối nói qua, ta có chính mình nỗi khổ tâm, chỉ có thể cùng tiền bối hợp tác. Trên mặt của đối phương lộ ra một nụ cười khổ chi sắc, đương nhiên vì phòng ngừa tiền bối gạt ta, tại ta mang ngươi tìm kiếm Tần Viêm trước đó, ngươi nhất định phải đối với mình yêu hồn phát một cái thề, không tư lợi bội ước, sau đó ta mới có thể thực hiện cam kết. Ngươi muốn ta đối với mình yêu hồn phát thệ? Vạn Yêu Vương đầu tiên là giận tím mặt, sau đó càng là trực tiếp bị đối phương cho khí nở nụ cười. Tiểu bối ngươi cũng thật là ý nghĩ hao huyền, tốt lớn mật. Cái gọi là yêu hồn chi thể, tên như ý nghĩa, kia là đặc biệt nhằm vào yêu tộc, có thể nói, so tâm ma chi thể còn muốn càng thêm nghiêm khắc, một khi vi phạm, vậy liền thật là vạn kiếp bất phục kết quả. Đối phương dám ngay mặt hướng mình đề xuất yêu cầu như vậy, dùng không biết sống chết, gan to bằng trời để hình dung kia là không một chút nào quá đáng. Vạn Yêu Vương không khỏi có chút hiếu kỳ, đối phương rốt cuộc là từ đâu tới dũng khí? Tiền bối bất giận, ta làm như vậy chỉ là vì tự vệ thôi, huống chi ngươi chỉ cần không vi phạm cam kết, cho dù yêu hồn chi thể lại như thế nào đến, xin hỏi đối ngươi lại sẽ có ảnh hưởng gì đây? Đối phương cũng không có thất kinh, ngược lại là như cũ không tiêu không hèn nói. Hừ, ít tại nơi đó xảo ngôn lệnh sắc. Vạn Yêu Vương nộ khí mặc dù bình phục một chút, bất quá vẻ mặt lạnh lùng như cũ không gì sánh được. Tiểu gia hỏa, mọi việc không thể quá mức, ngươi nên biết, ta là không thể nào cầm chính mình yêu hồn tới phát thệ. Nói đến đây, trên mặt của hắn lộ ra một tia dữ tợn chi ý, người phải hiểu được xem xét thời thế, mà không phải được một tức lại muốn tiến một thước, nếu không lão phu bắt lại ngươi rút hồn luyện phách, một dạng có thể biết được cái kia Tần tiểu tử manh mối. Vạn bối là thật tâm nghĩ muốn cùng tiền bối hợp tác. Ngài cần gì phải ở chỗ này uy hiếp ta? Nhưng mà cái kia Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ nghe cũng không có thất kinh, như cũng là vân đạm phong khinh nói. Phô trương thanh thế. Vạn Yêu Vương sầm mặt lại, ánh mắt cũng biến thành nguy hiểm mà lăng lệ. Không sai, Vạn bối đã dám đến nơi đây, kia khẳng định là có lưu hậu thủ, không nói những cái khác, ngài cho dù đem ta bắt lấy, thi triển siêu hồn chi thuật, cũng tuyệt đối phải không đến nửa phần cùng cái kia Tần Viêm có liên quan manh mối, cái này nguyên bản là hợp tác cùng có lợi lựa chọn, ta tin tưởng lấy tiền bối thông minh, là không sẽ cùng ta nhất phách lương tán. Ngươi uy hiếp ta? Không, Vạn bối chỉ là đang trần thuật một cái đơn giản sự thật thôi. Ngươi rốt cuộc nghĩ muốn làm sao? Vạn Yêu Vương ngữ khí mang lên một tia xâm nhiên chi sắc. Vạn bối nói đến rất rõ ràng, ta muốn không nhiều, tiền bối chỉ cần cung cấp có thể để cho ta tu luyện tới hóa thần kỳ tài nguyên tu luyện. Vạn bối tiểu cảm động đến rơi nước mắt, nguyện ý nói cho ngài cái kia Tần tiểu tử chỗ ẩn thân. Tốt. Vạn Yêu Chi Vương im lặng chốc lát, nhưng mà lần này nhưng ngoài dự liệu, thế mà mười phần dễ dàng tiểu gật đầu đồng ý. Đối phương tu sĩ không khỏi khẽ giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới, Vạn Yêu Vương vừa mới còn một mặt phẫn nộ chi sắc, làm sao trong nháy mắt thái độ tiểu phát sinh lớn như vậy chuyển hướng. Hắn đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó mới thử thăm dò mở miệng, tiền bối, ngài đây là nguyện ý phát xuống yêu hồn chi thể. Hừ, ai nói? Vạn Yêu Vương lắc lắc đầu, bên khỏe miệng lộ ra một tia cười lạnh, cái này yêu hồn chi thể bản vương là sẽ không phát, tiểu bối, ta có thể mang ngươi trước đi đoạt bảo, chờ lấy được thù lao về sau, ngươi lại đem cái kia Tần Viêm chỗ ẩn thân manh mối nói cho ta, lượng ngươi cũng không dám tại trước mặt lao phu ngang ngạnh. Đa tạ tiền bối. Tu sĩ kia đại hỉ, hướng về phía Vạn Yêu Vương thật sâu vái chào. Nhưng mà đây chỉ là mặt ngoài mà thôi, trên thực tế, Tần Viêm tâm tình là cực kỳ thất vọng. Không sai, cái này gan to bằng trời tu tiên giả, chính là Tần Viêm. Hắn một mực khổ vì Vạn Yêu Sơn mạch phòng bị xâm nghiêm, lại khó mà giả mạo yêu tộc, cuối cùng mới nghĩ ra như vậy một cái giấu giếm kế sách. Đương nhiên, chậm nhìn, hắn làm là như vậy phi thường mạo hiểm, hơi không cẩn thận, liền sẽ thân phận bại lộ, chỗ chờ đợi hắn liền đem là vạn kiếp bất phục kết quả. Kỳ thật bằng không thì, tục ngữ nói chỗ nguy hiểm nhất cũng an toàn nhất, đồng dạng đạo lý. Một cái nhìn như nguy hiểm kế hoạch, nói không chừng an toàn ngược lại là có bảo hộ. Đó cũng không phải tại hầu ngôn loạn ngữ, Tần Viêm dám làm như thế, tự nhiên cũng là quá trình tỉ mỉ tính toán cùng cân nhắc. Chính mình quang minh chính đại đăng môn bái phỏng, cầu kiến Vạn Yêu Vương, nói phát hiện Tần Viêm tung tích, cho dù đối phương ở trong quá trình này phát giác một chút dị thường, xin hỏi hắn phải chăng có thể suy đoán ra thân phận của mình. Chương 844, ai cũng có âm mưu. Đại khái suất là không thể nào. Nguyên nhân rất đơn giản, đối phương căn bản không ngờ được chính mình sẽ lớn như vậy đảm. Đây chính là lợi dụng hắn suy nghĩ chỗ nhầm lẫn, nhìn như nguy hiểm, trên thực tế nhưng như dẫm trên đất bằng. Lúc này Vạn Yêu Vương tiểu từng bước một bước vào Tần Viêm chỗ bố trí tỉ mỉ tốt trong cạm bẫy. Bất quá xem như kẻ đầu têu, Tần Viêm ngược lại là có một chút thất vọng. Bởi vì đối phương so tưởng tượng càng thêm cẩn thận một chút, chết sống không nguyện ý phát xuống yêu hồn chi thể. Nên biết, cái này yêu hồn chi thể đây chính là không thể coi thường, so tâm ma chi thể càng thêm nghiêm khắc, đối phương nếu như chiếu chính mình nói làm, dù là cho dù không vi phạm lời thề, Tần Viêm cũng là có thể nghĩ đến biện pháp, hung hăng hố hắn một lần. Đáng tiếc lao ra hỏa này quá giàu hoạt, đến sau cùng cũng không mắc mưu, Tần Viêm tự nhiên cũng liền không có cách nào. Bất quá trong lòng tuy có như vậy một chút điểm thất vọng, nói tóm lại loại tình huống này vẫn để tâm vật liệu bên trong. Cho nên Tần Viêm rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính, mặt ngoài, mảy may dị sắc không lộ, rất cung kính đối phương thi lễ một cái, đa tạ tiền bối, ngài làm ra, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt, vậy vạn bối liền chờ ở ngài cho bảo vật. Hừ, gấp cái gì, lão phu đã đáp ứng. Chẳng lẽ còn sẽ có quỵt nợ cách nói? Vạn Yêu Vương trên mặt lộ ra bất mãn chi sắc. Tiền bối đừng hiểu lầm, Vạn bối tuyệt không ý này. Tần Viêm trên mặt lộ ra vẻ lấy lòng, đã diễn kịch, đó là đương nhiên liền muốn diễn một cái đầy đủ. Hừ, tin rằng ngươi cũng không dám như thế không tôn kính lão phu, đi a, chúng ta đi bảo khố. Đa tạ tiền bối rộng lượng. Tần Viêm lần nữa không người thi lễ, trên mặt lộ ra vui thích bất tận thần khí. Vạn Yêu Vương cũng là lôi lệ phong hành tu tiên giả. Mấu chốt là ngươi chớ nhìn hắn biểu hiện, thật giống chẳng hề để ý. Nhưng cái kia chỉ là vì mê hoặc đối phương mà thôi, trên thực tế hắn đối với Tần Viêm tung tích, kia là phi thường để ý. Dù sao mình đã ở chỗ này phí hoài tuế nguyệt quá lâu, mỗi giờ mỗi khắc không muốn đem cái kia Tần tiểu tử bắt lại, trước mắt cái bánh từ trên trời rơi xuống này cơ hội, lại thế nào khả năng thật không để trong lòng đây. Ngươi chớ nhìn hắn vừa rồi biểu hiện có chút giận, kỳ thật kia cũng là dùng cho dọa người mặt ngoài thời gian. Cùng bắt lấy Tần Viêm chỗ tốt so sánh, kẻ trước mắt này đưa cho đi ra điều kiện mặc dù không thể nói không đáng nhắc tới, nhưng kỳ thật cũng thật chẳng có gì ghê gớm. Nói tóm lại, chỉ cần đối phương cung cấp manh mối là thật, cuộc làm ăn này, mình tuyệt đối là kiếm bộn không lỗ. Cái này cũng là vì sao một khi đạt thành hiệp nghị, hắn lập tức tí ti do dự cũng không, lập tức liền mang theo người này đi vào bảo khố. Nguyên nhân rất đơn giản, binh quý thần tốc, Vạn Yêu Vương cũng không muốn nhượng tin tức này tiết lộ ra ngoài, nếu như mình có thể có được Tần Viêm chỗ ẩn thân manh mối, chỗ nào còn cần đến cùng hai vị khác lão quái vật hợp tác. Lấy mình thực lực, một người liền có thể cầm xuống tiểu gia hỏa kia, kể từ đó, vị kia độ kiếp đại năng chỗ hứa hẹn chỗ tốt, tự nhiên cũng liền về tự mình một người. Đương nhiên, làm như vậy cũng có phong hiểm, vị kia Hóa Vũ Tông lỗi trưởng lao chính là vết xe đổ. Nhưng Vạn Yêu Vương không quan tâm. Cái kia họ Lỗ gia hỏa bất quá mới vừa vặn tấn cấp, một cái mới vào hóa thần không có vài ngày tu sĩ có thể có bao nhiêu thực lực. Mà chính mình thế nhưng là hóa thần hậu kỳ, lại bước vào cảnh giới này, đã ngàn năm có lẽ, cùng đối phương so sánh, kia là hoàn toàn không thể so sánh với nhau. Hắn sẽ gấp tại cái kia Tần tiểu tử trong tay không hiếm lạ, nhưng loại tình huống này, vô luận như thế nào, là tuyệt đối không thể nào phát sinh trên người mình. Đối điểm này niềm tin của hắn đầy đủ, cho nên cũng liền không có chút nào quan tâm, ước gì có thể gác qua một bên khác hai tên lão quái vật, một người thu được hết thảy ban thưởng cùng chỗ tốt, dù là làm như vậy có không nhỏ phong hiểm, nhưng cùng ích lợi so sánh, cái kia cũng tuyệt đối có lời. Đương nhiên, đây là chính hắn tính toán, cần bảo mật, cho nên tuyệt đối không thể để cho trước mắt tên này Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ nhìn ra tâm tình của mình, nhưng thật ra là phi thường nội vàng. Cũng chỉ có như vậy, quyền chủ động mới có thể một mực tại trong tay của mình, không cho đối phương đòi hỏi nhiều thời cơ lợi dụng. Vạn Yêu Vương tuy là yêu tộc, nhưng sống tuế nguyệt vô số, tự nhiên là phi thường giàu hoạt, biết được đối người tâm nắm chắc. Cho tới Tần Viêm, hắn đương nhiên cũng có tính toán của mình. Bất quá mặt ngoài lại không thể làm cho đối phương nhìn ra mánh khỏe, cho nên giả trang ra một bộ nghe nói muốn đi đoạt bảo, cao hứng phi thường biểu lộ, đi theo đối phương mà đi. Kết quả là, tiếp xuống từ Vạn Yêu Vương tự thân dẫn đường, một người một yêu không một chút nào trì hoãn, rất nhanh liền đi tới một phi thường bí ẩn bảo khố. Trên đường đi cấm chế tầng tầng, đủ loại cơ quan cạm bẫy nhiều vô số kể, nếu như không phải có Vạn Yêu Vương tự thân dẫn đường, liền xem như hóa thần cấp bậc tu tiên giả, nghĩ muốn thần không biết quỷ không hay xâm nhập nơi đây, cũng cơ hồ là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Tần Viêm trên đường đi biểu hiện vừa hưng phấn lại hiếu kỳ, đồng thời còn có như thế mấy phần lo lắng không yên, nói tóm lại, chỉ riêng diễn kỹ tới nói, không thể không sách, hắn thật là có như thế mấy phần thiên phú. Cứ như vậy qua ước chừng chừng nửa canh giờ thời gian, bọn hắn cuối cùng đi tới Vạn Yêu Vương bảo khố, nhìn lấy trước mắt cái kia linh lung khắp nơi bảo vật, Tần Viêm nhìn đến con mắt đều tốn. Mặc dù hắn cũng coi như thân gia có chút giàu có tu tiên giả, đã từng đạt được không ít tu sĩ cất giữ cùng bảo khố, nhưng mà cùng nhìn thấy trước mắt đến những này so sánh, trước đó thu hoạch, cái kia thật là không đáng nhắc tới. Ừm, dạng này thuyết pháp có lẽ hơi hơi khoa trương như thế một chút, nhưng tuyệt đối không phải hồ ngôn loạn ngữ. Trước mắt cái này trong bảo khố đồ cất giữ, bất luận số lượng còn là chất lượng đều đến khiến người giật mình hoàn cảnh. Vừa đến, Vạn Yêu Vương chính là hóa thần hậu kỳ tồn tại, đừng nói Vân Châu, liền xem như đem hắn phóng tới bất kỳ một cái nào nhân giới, thực lực đó cũng là ở vào đỉnh cấp. Thứ hai, xem như yêu tộc, mặc dù không biết gia hỏa này rốt cuộc là cái gì yêu vật, nhưng có một chút là khẳng định, chính là tuổi thọ của hắn muốn vượt xa cùng giai tu tiên giả, rõ ràng dài dằng dặc nhiều. Loại tình huống này, Vạn Yêu Vương đương nhiên là có thể thu tập được càng nhiều bảo vật. Hắn thân gia chi phong phú, phóng nhãn Vân Châu, cũng không có người thứ hai có thể cùng hắn so sánh. Không sai, chính là Thiên Vân Thành Hứa Tùy Phong, cùng với Hóa Vũ trong tông cổ Vũ chân nhân cùng với so sánh, cái kia đều rất là không kịp. Cái này cũng tiểu khó trách Tần Viêm sẽ nhìn xem trong bảo khố đồ cất giữ mà trông mà thèm không ngớt. Hắn chính một mặt tao ước, đưa mắt nhìn quanh, mà đúng lúc này, Vạn Yêu Vương băng lãnh thanh âm truyền vào lỗ tai, "Tiểu gia hỏa, ta mặc dù quyết định cùng ngươi làm cái này cọc giao dịch, nhưng có một chút cảnh cáo, nhưng là muốn trước nói đến đằng trước." Tiền bối mời nói. Tần Viêm biến sắc, tựa hồ có chút bất mãn, nhưng vẫn là miễn cưỡng lộ ra rửa hai lắng nghe thần khí. "Ngươi nói biết cái kia Tần tiểu tử tung tích, mà đề xuất điều kiện trao đổi là lão phu cung cấp cho ngươi tiến giai đến hóa thần kinh cần có tài nguyên cùng bảo vật." "Không sai." Tần Viêm mười phần thản nhiên gật đầu thừa nhận, "Tiền bối, điều kiện này, chúng ta vừa mới thế nhưng là đã giảng tốt, tiền bối cũng không phải là muốn tư lợi bội ước a." Chương 845, chân tướng với 7. "Yên tâm, lão phu tự nhiên sẽ không lật lọng, bất quá cảnh cáo muốn nói ở phía trước." Vạn Yêu Vương biểu lộ bình thản, tu tiên giả nghĩ muốn tiến giai đến hóa thần kỳ, nào có dễ dàng như vậy, liền xem như Nguyên Anh hậu kỳ tu sĩ, đó cũng là trong trăm không có một, huống chi ngươi mới Nguyên Anh trung kỳ. "Tiền bối muốn nói điều gì?" Thần Viêm nhướng mày, tựa hồ hơi có bất mãn. "Rất đơn giản, lão phu muốn nói là, ta có thể dựa theo ước định, cho ngươi cung cấp một chút chỗ tốt cùng bảo vật, đầy đủ một tên phổ thông Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ, tu luyện tới hóa thần cần thiết, nhưng cũng chỉ thế thôi, có thể hay không tấn cấp, mấu chốt còn tại ở chính ngươi. Lão phu là không thể nào không có tận cùng cho ngươi cung cấp tài nguyên tu luyện, ngươi phải hiểu được đạo lý này." Tần Viêm nhướng mày, lộ ra mấy phần thất vọng cùng biểu tình bất mãn, "Tiền bối ngươi nói như vậy?" "Hừ, ta làm như vậy cũng không ổn, chẳng lẽ ngươi đương lão phu là coi tiền như rác sao? Đổi thành ai cũng không thể nào không có hạn chế hướng ngươi cung cấp tài nguyên cùng bảo vật, có thể hay không tu luyện tới hóa thần kỳ, đương nhiên vẫn là muốn nhìn chính ngươi có hay không dạng kia bản lĩnh cùng vật khí. Vạn Yêu Vương băng lãnh thanh âm truyền vào trong lỗ tai, một bộ chuyện này không có thương lượng ngữ khí. Tốt ta. Tần Viêm xoắn xuýt liên tục, cuối cùng còn là đáp ứng đề nghị của đối phương, sau đó lại mở miệng nói, văn bối cũng không phải không giảng đạo lý, điều kiện này có thể dựa theo tiền bối lời nói, bất quá thế nào, ngươi chẳng lẽ còn có cái gì kèm theo điều kiện hay sao? Vạn Yêu Vương đầu tiên là vẻ mặt vui mừng, sau đó biểu lộ lại trở nên âm lệ. Tiền bối không nên hiểu lầm, văn bối cũng không ý này, ta chỉ là muốn nói, ngài cũng thừa nhận, nghĩ muốn tu luyện tới hóa thần cũng không dễ dàng. Cho nên ngài cho tài nguyên thời điểm liền muốn hơi hơi hào phóng một chút, không thể như thế keo kiệt, vừa vặn đảm bảo có thể tu luyện tới hóa thần kỳ, làm sao cũng phải có một chút có dư, cân nhắc đến lúc tu luyện, xuất hiện một chút ngoài ý muốn, tiêu hao tài nguyên muốn so dự đoán nhiều hơn chút. Cái này đương nhiên không có vấn đề. Nghe đối phương nói ra là đề nghị này, Vạn Yêu Vương biểu lộ rõ ràng hòa hoãn một chút, lão phu cũng không phải là không giảng đạo lý, càng không phải là loại kêu keo kiệt nhân vật, lại thế nào khả năng tính toán chi ly, cấp cho tài nguyên ít như vậy. Ngươi yên tâm, ta chỉ là không muốn làm coi tiền như rác mà thôi, tại tu luyện thời điểm, một chút bình thường hao tổn cùng ngoài ý muốn khẳng định sẽ cân nhắc tiến vào, tuyệt đối sẽ không để ngươi ăn nửa điểm thiệt thòi. Đa tạ tiền bối. Tần Viêm lúc này mới đại hỉ, hướng về phía đối phương thật sâu vái lễ. Không cần. Vạn Yêu Vương khoát tay áo, cái này nguyên bản là một trận giao dịch, ngươi không cần cảm ơn ta, cũng không cần cảm kích, lão phu sẽ giữ đúng cam kết, cho ngươi đủ lượng tài nguyên tu luyện cùng bảo vật, chỉ hy vọng ngươi cung cấp cái kia Tần tiểu tử manh mối, đồng dạng là chuẩn xác không sai, không muốn ngang ngạnh gạt ta, nếu không. Tiền bối quá lo, vạn bối lại không phải tên điên, chỗ nào sẽ có dạng kia lá gan. Ừm, ta nghĩ ngươi cũng không phải ngu xuẩn như vậy chi đồ. Vạn Yêu Vương trên mặt lộ ra vẻ hài lòng, sau đó khoát tay áo, được rồi, hiện tại đã đi tới lão phu bảo khố. Ngươi trước tiên có thể chính mình chọn lựa một phen, nhìn cần thứ gì bảo vật. Chờ ngươi chọn xong, nếu như không đủ, hoặc là cảm thấy còn không hài lòng, lão phu còn có thể lại cho ngươi bù đắp một chút. Đa tạ tiền bối. Đối phương an bài như vậy, đối Tần Viêm tới nói có thể nói là gãi đúng chỗ ngứa, thế là vội vàng thi lễ một cái, trên mặt cũng không che giấu chút nào lộ ra ý vui mừng. Vạn Yêu Vương thấy rõ ràng, cũng không nói thêm gì, khoát tay áo, được rồi, ngươi bây giờ có thể tự mình đi vào chọn lựa. Tần Viêm cũng không khách khí, tiền bối đã nói như vậy, vậy vạn bối tiểu từ chối thì bất kính. Vạn Yêu Vương liếc mắt, đối với người này khách sáo cũng không hề để ý. Sau đó Tần Viêm cũng không nhiều lời, tay háo phất một cái, sớm đã chuẩn bị tốt chốc lát túi, liền từ ống tay háo của hắn bên trong bay cướp mà ra. Bảo vật này cứ như vậy lơ lửng tại giữa không trung, sau đó Tần Viêm hai tay tật vũ, liên tiếp mấy đạo pháp quyết từ đầu ngón tay của hắn đánh ra. Tật. Nương theo lấy một thân khẽ quát, cái kia chốc lát túi mặt ngoài bị một tầng chói mắt linh quang bao khỏa. Sau đó miệng túi liền một cách tự nhiên bày ra. Một vệt dáng xanh từ bên trong bay ra. Đây là... Vạn Yêu Vương ẩn ẩn cảm thấy có điểm không ổn, nhưng lại nói không rõ ràng vì cái gì. Mà cái này vừa sửng sốt thời gian, từng đạo thanh hà, đã liên tiếp, từ chốc lát trong túi bay ra, những nơi đi qua, đem những này cất đặt ở thạch thất bên trong bảo vật, tiểu ngay trước mặt Vạn Yêu Vương biến mất tung tích hoàn toàn không có. Không cần hỏi, tự nhiên là bị những cái kia thanh hà cho cuốn vào đến trong túi trữ vật. Cái này... Vạn Yêu Vương nghẹn họng nhìn chân chối, trong lúc nhất thời cơ hồ tưởng rằng con mắt của mình xảy ra vấn đề. Cũng khó trách hắn sẽ cảm giác nghi hoặc, chỉ là một nguyên anh trung kỳ tu tiên giả, thế mà ở ngay trước mặt chính mình, đem hắn hết thảy bảo vật, mấy ngàn năm qua thật không dễ dàng tập khen xuống tới gia sản, toàn bộ cầm đi. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, hắn thực sự khó mà tin được cái này hoang đường một màn. Không sai, chính mình là đã đáp ứng, từ tiểu tử này chọn lựa một chút bảo bối, đầu này là quá trình chính mình xác nhận đồng ý. Nhưng vấn đề là, chính mình là nhượng hắn chọn lựa, mà không phải nhượng hắn lấy đi trong bảo khố hết thảy bảo vật. Tiểu tử này rốt cuộc là đầu có vấn đề. Lý giải xảy ra sai sót, còn là căn bản là điên rồi. Nhìn xem trong chớp mắt tiểu trở nên trống rỗng bảo khố, Vạn Yêu Vương thật cảm thấy cái này kinh lịch tiểu cùng nằm mơ phảng phất tương đương. Nói thật, hắn thấy gan to bằng trời tu tiên giả, lại không thấy ai gan lớn đến trình độ như vậy, đương đứng ở một bên chính mình là người chết sao? Tiểu tử, ta để ngươi cầm một chút bảo vật, nhưng cũng không có để ngươi đem lão phu bảo khố truyền không, ngươi tu luyện tới hóa thần kỳ, chỗ nào dùng đến nhiều đồ như vậy, nhanh lên một chút đem bảo bối còn trở về. Lão phu có thể cân nhắc tha thứ ngươi lần này lô mãng cử chỉ. Tha thứ ta? Tần Viêm bên khỏe miệng lộ ra một tia chế cười, bây giờ đã đến chân tướng phơi bày thời khắc, thế là hắn cũng liền tính toán không tiếp tục cần giấu đi, mỉm cười nói, tiền bối đừng nóng nội, ngươi chỉ sợ là tính sai một vấn đề. Ta tính sai vấn đề? Tiểu tử, lời này của ngươi ý gì? Ta nói là, ta vừa rồi sở dĩ chuyển không nơi này bảo khố, nhưng thật ra là vì tiền bối suy nghĩ a, dù sao ngươi thu thập những vật này cũng không dễ dàng, một hồi nếu như không cẩn thận bị hủy đi, vậy coi như quá đáng tiếc, không cẩn thận bị hủy. Vạn Yêu Vương con mắt híp lại, tiểu tử, ngươi rốt cuộc là có ý gì? Ngu xuẩn lão gia hỏa, dù sao cũng là sống mấy ngàn năm yêu tộc, đạo lý đơn giản như vậy cũng đều không hiểu sao? Ta sở dĩ biết Tần Viêm chỗ ẩn thân, nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì ta chính là hắn. Cái gì? Ngươi là Tần Viêm? Vạn Yêu Vương trong lòng, mặc dù ẩn ẩn đã có một điểm suy đoán, nhưng vẫn là không nhịn được sắc mặt đại biến. Bởi vì không quản từ góc độ nào, kết quả này đều có chút quá nằm ngoài sự dự liệu của hắn, đối phương gan to bằng trời, thế mà thực có can đảm dạng này quang minh chính đại tìm tới cửa. Chương 846, song phương đều lòng tin 10 phần. Chứ ngoài ý muốn còn là ngoài ý muốn, đối phương từ đâu tới can đảm cùng dũng khí, hắn tiểu không sợ biến khéo thành vụng bị chính mình cho bắt sống. Tiểu tử này là gan thật quá lớn. Mặc dù mình thiết hạ cả bẫy, một mực cũng chính là đang chờ hắn qua tới, nhưng nguyên bản dựa theo Vạn Yêu Vương phỏng đoán, đối phương cho dù dám đến, khẳng định cũng sẽ ẩn tàng hành tích, nghĩ ra nhiều biện pháp che phủ rơi chính mình hành tung. Tỷ như, tựa như chui vào Hóa Vũ Tông lần kia, dấu giếm là không sai tuyển trạch. Lấy ra hỏa này bản sự, chắc chắn sẽ nghĩ biện pháp giả mạo yêu tộc, sau đó tới một cái vàng theo lẫn lộn, nhìn có thể hay không có thể thừa dịp tiếp cận cái kia siêu viễn cự ly truyền tống trận. Có thể vạn vạn không nghĩ tới, đối phương căn bản là làm như thế, hắn thế mà cứ như vậy quang minh chính đại tìm tới cửa. Còn to tiếng không biết hẹn, nói có thể cung cấp Tần Viêm hành tung, cũng hướng mình tác thủ bảo vật, mà đáng hận hơn chính là, đối với lần giải thích này, chính mình thế mà thật tiểu tin tưởng. Sau đó còn đần độn tự thân mang theo hắn đi tới bảo khố, sau đó lại trơ mắt nhìn hắn đem chính mình hết thảy bảo bối toàn bộ lấy mất. Trong lúc nhất thời, Vạn Yêu Vương vừa sợ vừa giận, hiểu rõ tiền căn hậu quả hắn, lúc này vẻ mặt đã là khó coi đến tột đỉnh mức độ. Rất hiển nhiên, chính mình là bị cái này Tần tiểu tử cho đùa bỡn. Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn đục, Vạn Yêu Vương minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, vẻ mặt khói mù đến tột đỉnh mức độ. Đường đường hóa thần hậu kỳ đến giả quái vật, theo lý thuyết, nên có thể núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc, vậy mà lúc này, hắn nhưng không nhịn được kêu la như sấm. Tần tiểu tử, ngươi lại dám trêu đùa lão phu? Ngu xuẩn, trêu đùa ngươi thì như thế nào? Tần Viêm bên khóe miệng tràn đầy vẻ chế cười, dù sao đã vạch mặt, hắn chỗ nào sẽ còn khách khí. Ước gì đem đối phương giận đến đầu góc ngất đi, trong lòng đại loạn, như thế chính mình mới có cơ hội để lợi dụng. Về phần tại sao tuyển trạch ở chỗ này động thủ, Tần Viêm cũng không chỉ là vì chuyển đối không mới bảo khố, mà là có mặt khác suy tính cùng tính toán. Nói trắng ra cũng không kỳ lạ, bảo khố vị trí 10 phần bí ẩn, lại có tầng tầng cấm chỉ thủ hộ, hai người mình cho dù ở chỗ này ra tay đánh nhau, bên ngoài tu tiên giả cũng rất khó phát giác đến động tĩnh. Nói một cách khác, nơi đây mặc dù là yêu tộc vương đỉnh, cao thủ nhiều như mây, mà giờ khắc này, Vạn Yêu Vương lúc này nhưng là một người cô đơn, cùng mình động thủ là không thể nào đạt được bất luận cái gì ngoại giới chi viện cùng trợ giúp. Một đối một, đối phương tuy là hóa thần hậu kỳ, nhưng mình chỉ cần cẩn thận một chút, Tần Viêm xem chừng nghĩ muốn lại mà thắng chi, hẳn là cũng không phải là không được. Mà chỉ cần đánh bại lao ra hỏa này, sau đó lại đối hắn thi triển siêu hồn chi thuật, nên liền có thể đạt được, cùng siêu viễn cự ly truyền tống trận có liên quan manh mối. Cho nên đối với mình tới nói, trước mắt xác thực là cơ hội trời cho, vạn vạn không có bỏ qua đạo lý. Dù sao cơ hội này cũng là chính mình hao hết khổ cực, bước lên lớn như vậy phong hiểm, thật không dễ dàng mới sáng tạo ra đến chỗ này, há có thể có lãng phí cách nói. Nhất định phải dốc hết toàn lực bắt lấy, thừa dịp một đối một cơ hội cầm xuống lao ra hỏa này. Tần Viêm có thể nói là hạ quyết tâm, mà Vạn Yêu Vương lúc này nhưng là giận quá hóa cười. Hắn nhưng là sống mấy ngàn gần vạn năm lão quái vật, kinh lịch qua sóng to gió lớn nhiều vô số kể, vừa rồi xác thực là hết ngồi đáy giếng, không cẩn thận tiểu bị tiểu tử này mưu kế cho lừa gạt. Nhưng mà cuối cùng, đây chẳng qua là hắn nhất thời chủ quan, hoặc là nói tham lam quay phá, cho nên mới sẽ bị Tần Viêm lừa gạt đi qua. Mà cũng không phải là hắn thật ngu không ai bằng, tương phản, lão quái này vật nhưng thật ra là phi thường thông minh. Lúc này rõ ràng chính mình bị lừa vào trong, hắn cũng không có hoảng. Tục ngữ nói, phúc họa tương y, cái này Tần tiểu tử tuy không có hảo ý, nhưng mình như thế nào dễ khi dễ. Cũng không biết tiểu tử này là từ đâu tới dũng khí, thế mà một người tiểu vọng tưởng cầm xuống chính mình. Không thể không nói hắn can đảm quả thật không tệ, nhưng có thể hay không đạt thành mục đích, mấu chốt hay là muốn nhìn hắn rốt cuộc có hay không dạng này thực lực. Nếu không cho dù tốt kế sách, đến kết quả cuối cùng, đều chỉ có thể là biến khéo thành vụng. Hắn muốn đem chính mình bắt sống, cho nên lựa chọn cái này nơi trốn, mặt ngoài nhìn, hết thảy đều cùng hắn kế hoạch phảng phất tương đương, nhưng nếu như đổi một cái ý nghĩ, trước mắt loại tình huống này, kỳ thật sao lại không phải chính mình hy vọng. Trong bảo khố cấm chế tầng tầng, không cần lo lắng có người quấy rầy, chính mình hai người cho dù ở chỗ này thi triển đủ loại thần thông pháp thuật, đánh cái rối tinh rối mù, động tĩnh hẳn là cũng sẽ không truyền đến bên ngoài tới. Kể từ đó, chính mình hoàn toàn có thể thừa này dịp tốt, đem tiểu tử này bắt lại. Mà một người cầm xuống tiểu gia hỏa này, sau đó tự nhiên cũng sẽ không cần cùng Hứa Tuy Phong, cùng Cổ Ngọc Chân Nhân chia sẻ chỗ tốt. Cho nên suy nghĩ kỹ một chút, loại tình huống này không vừa lúc cũng chính là chính mình hy vọng. Tiểu gia hỏa này thông minh quá sẽ bị thông minh hại, bây giờ ai là thợ săn ai là con mồi, còn nói còn quá sớm. Thật sự cho rằng giết qua một tên hóa thần cấp tu tiên giả, coi như chính mình dễ khi dễ. Quá ngây thơ. Cái kia Hóa Vũ Tông họ Lỗ ra hỏa, bất quá mới vừa vặn tấn cấp, cho dù tại Hóa Thần sơ kỳ tồn tại bên trong cũng coi là kẻ yếu, thực lực làm sao có thể cùng mình đánh đồng đây? Trong đầu đủ loại suy nghĩ xoay chuyển, Vạn Yêu Vương buồn bực trong lòng nhất thời quét sạch sành sanh, hắn nhìn phía Tần Viêm biểu lộ cũng một cách tự nhiên mang lên mấy phần vẻ chê cười. Cuối cùng, gia hỏa này quá coi thường chính mình, mà hắn đã làm ra ngu xuẩn như vậy tuyển trạch, kia chính mình đương nhiên cũng muốn nhượng hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là rời lên tảng đá đập chân mình mùi vị. Một câu, hai người đều đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, trước mắt có thể một đối một đơn đấu, không bị bất luận cái gì ngoại giới nhân tố quấy rầy, cũng chính là bọn hắn hy vọng nhìn đến. Đem trước mắt lao quái vật biểu lộ thấy rõ ràng, Tần Viêm trong lòng nghiêm nghị, hắn cũng là thân kinh bách chiến, đối phương cái kia trước giận phía sau thích biểu lộ quá mức rõ ràng, lúc này trong lòng rốt cuộc đang suy nghĩ gì, kỳ thật không một chút nào khó suy đoán. Tần Viêm mặc dù đối với mình thực lực lòng tin 10 phần, nhưng có lần trước đối mặt Lỗ trưởng lao vết xe đổ, hắn đương nhiên không dám có nửa điểm chủ quan sơ sẩy. Huống chi trước mắt lao quái này vật, thế nhưng là thành danh mấy ngàn năm hóa thần hậu kỳ đại yêu vương, thực lực xa không phải cái kia tấn Lỗ trưởng lão có thể so sánh. Không, chính xác mà nói, là hoàn toàn không thể giống nhau mà nói. Trong đầu suy nghĩ xoay chuyển, Tần Viêm đã chuẩn bị tiên hạ thủ vi cường, nào biết được trước mặt lão quái này vật ý nghĩ trong lòng, cùng hắn là giống nhau như lúc. Vạn Yêu Vương mặc dù nghĩ muốn một người thu được hết thể chỗ tốt, nhưng nói thật, cũng không có chút nào dám xem thường kẻ trước mắt này. Dù sao Tần Viêm trước đó, đã sáng tạo qua quá nhiều kỳ tích, đường đường Vân Châu đệ nhất tiên môn, hết lần này đến lần khác chịu thiệt ở trong tay của hắn, sau cùng nháo đến cái này đầy bụi đất, mất hết mặt mũi. Loại tình huống này, hắn cho dù hắn lại làm sao tự phụ, tự nhiên cũng tuyệt không dám chủ quan sơ sẩy. Huống chi chính mình trước đó từng cùng hắn giao qua, mặc dù sau đó vì phòng ngừa thọ nguyên sói mòn quá nhanh, chính hắn phong ấn đại bộ phận thực lực, triển hiện ra thần thông, bất quá là một chút da lông mà thôi, bất quá đồng dạng, năm đó Tần Viêm, cũng xa không phải hiện tại có thể so sánh. Chương 847, lẫn nhau thăm dò. Mà lúc trước trận chiến kia, nhược Vạn Yêu Vương khắc sâu ấn tượng, tiểu tử này rõ ràng nhiều lần thân ở tuyệt cảnh, thế mà đều tại không thể có thể dưới tình huống, cuối cùng vẫn là chuyển nguy thành an. Bây giờ hắn xưa đâu bằng nay, Vạn Yêu Vương tự nhiên càng sẽ không chủ quan. Cho nên hắn cùng Tần Viêm đồng dạng làm ra tiên hạ thủ vi cường tuyển trạch. Tục ngữ nói, anh hùng gặp nhau gần giống nhau, hai người cơ hồ là trong cùng một lúc xuất thủ. Chính thấy Vạn Yêu Vương trên mặt hiện ra nhe răng cười chi sắc, toàn thân trên dưới nồng đậm cực kỳ yêu khí, như thủy triều sóng dữ lũ lượt mà lên. Sau đó tay phải hắn nâng lên, hướng về phía trước nhẹ nhàng vồ một cái. Theo hắn động tác, giống hư không bên trong, tự hiện ra một cái cực lớn yêu thú hư ảnh, này yêu thú dị thường hung ác, chợt nhìn, thế mà cùng trong truyền thuyết thao thiết giống nhau đến mấy phần chỗ. Cái này, Tần Viêm con ngươi hơi co lại, trên mặt một cách tự nhiên lộ ra mấy phần sợ hãi chi sắc, bất quá vẻ mặt như thế, chỉ là chợt lóe lên. Nếu là chân chính thao thiết giáng lâm đến nơi này, mình đương nhiên đánh không lại, thậm chí có thể nói là liền mảy may sức hoàn thủ cũng không. Bất quá trước mắt cái này, bất quá là đối phương pháp lực huyễn hóa ra tới chiêu số, có gì phải sợ. Hừ, loại này hù dọa người đồ vật, bất quá là múa dịu qua mắt thợ, ta khuyên nhủ các hạ, còn là không muốn lấy ra làm trò hề cho thiên hạ. Tần Viêm trong miệng trào phúng, nhưng mà trên thực tế, hắn một chút cũng không có chủ quan khinh thường, hắn cũng không muốn dẫm vào đối mặt Lỗ trưởng lao lúc vết xe đổ, dù là chính mình đã xưa đâu bằng nay, nhưng trước mắt cường địch tuyệt không thể chủ quan. Cho nên tại mỉa mai đối phương đồng thời, Tần Viêm cũng thi triển hắn sở trường chiêu số. Tay áo phất một cái, theo hắn động tác, một đạo thanh hà bay lượn mà ra, sau đó cái kia hảo quang cuồn cuộn, nhanh chóng bành trướng, vậy mà biến hóa thành một sinh động như thật phượng hoàng. Phượng Minh Cửu Thiên, cánh dương ra, động tác như là mũi tên, liền nghĩ lấy cái kia thao thiết nên đón. Ngươi khoan hãy nói, chợt nhìn, hai người chiêu số, thật đúng là rất có vài phần chỗ tương tự. Tiếng gầm gừ đinh tai nhức óc. Chẳng biết tại sao, cái kia thao thiết nhìn thấy phượng hoàng, trong mắt thế mà rất nhân cách hóa lộ ra mấy phần vẻ sợ hãi, sau đó liền canh chừng mà chạy. Không thể nào. Vạn Yêu Vương trợn to mắt, cái này lại không phải chân chính yêu vật, chẳng qua là chính mình dùng pháp lực huyễn hóa ra tới chiêu số, vì sao lại sợ hãi bỏ chạy đây? Chứ kinh ngạc còn là kinh ngạc. Hắn trong lúc nhất thời, thậm chí có chút hoài nghi có phải hay không con mắt của mình xảy ra vấn đề. Nương theo lấy trong mắt tiếng phượng hót truyền vào bên tai, lại thấy cái kia phượng hoàng cánh khẽ vỗ, nhất thời đập vào mi mắt chính là lửa cháy ngập trời. Giống. Cái kia thao thiết quay đầu lại, từ trong miệng của hắn phun ra từng đạo đen như mực có sáng, nhưng không có công dụng, bất quá là bọ ngựa đầu xe. Rất nhanh nó tiểu bị cái kia lửa cháy ngập trời nuốt hết, lấy cực nhanh tốc độ tan thành mây khói rơi. T. Vạn Yêu Vương sầm mặt lại, hít vào ngụm khí lạnh. Mặc dù vừa rồi lần này xuất thủ, hai người lấy thăm dò thành phần chiếm đa số, nhưng gặp gì biết lấy, từ cái này giao phong ngắn ngủi, cũng có thể nhìn ra trước mắt tiểu tử này thực lực, tựa hồ vượt xa khỏi chính mình dự tính. Hắn nên mới bước vào hóa thần kỳ, từ đâu tới đáng sợ như vậy thực lực. Vạn Yêu Vương trừ kinh ngạc còn là kinh ngạc, mắt thấy cái kia phượng hoàng dương cánh bay về phía chính mình, hắn hừ lạnh một tiếng, cũng không sợ hãi. Mở ra huyết buồn đại khẩu phun ra một cái quang cầu. Tật. Nương theo lấy một thân khẽ quát, kia quang cầu quay tròn tại nguyên chỗ xoay tròn, hết thể rất nhanh liền hóa thành một cái cực lớn vòng xoáy, đem cái kia bay tới Phượng Hoàng nuốt hết. Thế là nguy hiểm tự động giải trừ. Nhưng Vạn Yêu Vương sắc mặt nhưng như cũ khó coi, bởi vì bất kể như thế nào, vừa rồi hai người lần này giao thủ, hắn đã coi như là thua một chiêu. Bại bởi một hóa thần sơ kỳ tu tiên giả, mà đối phương hiển nhiên tấn cấp không lâu. Đáng ghét. Trong lòng của hắn nghiến răng nghiến lợi, bất quá trên mặt như cũ là một mảnh đạm mạc. Mà đúng lúc này, Tần Viêm thanh âm truyền vào lỗ tai, đạo hữu thật là lớn danh khí, không nghĩ tới hữu danh vô thực, không gì hơn cái này mà thôi, đều nói hóa thần hậu kỳ đại yêu vương có kinh thiên động địa thực lực, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt, lại làm cho người thất vọng vô cùng. Tần Viêm một bên nói, còn một bên lắc đầu thở dài. Ngươi, Vạn Yêu Vương nhưng là giận tím mặt, mặc dù hắn biết rõ đối phương cố ý nói như vậy, là tích chữ nghĩ muốn chọc giận tâm lý của mình, nhưng dạng này bị hắn ở trước mặt trào phúng, thử hỏi, thì như thế nào nhịn được khẩu khí này? Tiểu tử này được đà lớn tới, khó tránh khinh người quá đáng một chút. Tiểu gia hỏa, ngươi cũng quá không biết trời cao đất rộng, lại dám xem thường lão phu. Vạn Yêu Vương thanh âm trầm thấp truyền vào trong tai, mang trên mặt khiến người sợ hãi giữ tợn chi ý. Lời còn chưa dứt, hắn tay háo phất một cái, theo hắn động tác, cảnh tượng khó tin xuất hiện. Cảnh vật bốn phía đột nhiên mơ hồ, mặc dù tiếp tục thời gian rất ngắn, nhưng khi cảnh sắc lần nữa rõ ràng đằng sau, Tần Viêm đánh ra bốn phía, lại phát hiện dưới chân biến thành màu nâu bùn đất, nơi xa còn có một chút không quá cao ngọn núi, trùng điệp chập trùng. Chính mình chẳng biết lúc nào lại đi tới một hoang vắng bên trong vùng bình nguyên. Làm sao có thể? Tần Viêm đầu tiên là sững sờ, chẳng lẽ trong lúc vô tình, chính mình đã bị đối phương truyền tống? Không đúng, không phải truyền tống, Tần Viêm đến cùng không phải phổ thông tu tiên giả, kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền phản ứng lại. Biến hóa này hẳn là trận pháp mang đến hiệu quả, có chút cùng loại với huyễn thuật, nhưng nếu tra cứu, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Mà đối phương làm như thế, hiển nhiên là có mục đích. Tần Viêm con mắt híp lại, điểm này ngược lại là cũng không khó suy đoán, hắn mạch suy nghĩ thay đổi thật nhanh trong lúc, rất nhanh liền có ý nghĩ của mình. Có lẽ là hoàn cảnh này đối với Vạn Yêu Vương phát huy thực lực càng thêm có lợi, cũng có thể là hắn đơn thuần không nghĩ hủy chính mình bảo khố mà thôi. Quả thật, bảo vật đã bị chính mình quét sạch sành sanh, nhưng cho dù là xây dựng tòa kia bảo khố, hắn cũng tốn không ít tâm lực. Loại tình huống này, đổi thành chính mình, cũng đồng dạng không ngờ bị người hủy đi, cho nên làm ra lựa chọn như vậy cũng là chuyện đương nhiên. Ý nghĩ này trong đầu xoay qua chỗ khác, Tần Viêm cảm xúc nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó liền đưa mắt nhìn quanh, tìm lên tới Vạn Yêu Vương tung tích, hắn lo lắng đối phương lúc này giấu ở vụ trộm, thừa dịp chính mình không sẵn sàng, đột nhiên phát động đánh lén. Mà dạng này lo lắng tự nhiên cũng không phải là không có đạo lý, tu tiên giới cường giả vi tôn, kỳ thật cũng không có quy củ nhiều như vậy, cười đến cuối cùng mới là người thắng. Cho tới tại thắng trong quá trình dùng thủ đoạn gì, kỳ thật không có bao nhiêu người sẽ để ý. Vạn Yêu Vương càng không phải là cái gì cổ hủ yêu tộc, nếu có cơ hội đánh lén mình, chắc hẳn lão quái này vật sẽ không chút do dự. Cho nên đứng tại Tần Viêm góc độ, đương nhiên phải cẩn thận một chút, dù sao hắn còn không có làm rõ ràng trước mắt trận pháp rốt cuộc có cái gì bí ẩn. Là chỉ có thể tạo nên huyễn cảnh hiệu quả, còn là có mặt khác diệu dụng. Chính mình hiện tại đều mơ mơ hồ hồ, dưới loại tình huống này, mọi việc đương nhiên đều muốn tận lực cẩn thận một chút, dù sao vô luận như thế nào, hắn cũng sẽ không coi thường một vị hóa thần hậu kỳ đại yêu vương. Chương 848, đều có ưu điểm. Tần Viêm một bên đưa mắt nhìn quanh, một bên đem thần niệm toàn bộ phong xuất, Vạn Yêu Vương cho dù có trận pháp cấm chế điểm hộ, chỉ cần mình không lơ là sơ suất, vậy hắn nghĩ muốn đánh lén, cũng tuyệt đối không phải dễ dàng như vậy. Điểm này nắm chắc Tần Viêm còn là có. Bốn phía lộ ra an tĩnh dị thường, chỗ này dùng trận pháp huyền hóa ra tới không gian hiển nhiên không có côn trùng, cũng không có những sinh vật khác, cho nên lộ ra cực kỳ yên tĩnh. Tần Viêm có thể phi thường nhẹ nhõm nghe rõ ràng hô hấp của mình cùng chống ngực thanh âm, liền phảng phất trước bao táp yên tĩnh. Đột nhiên, với anh, tí ti dấu hiệu cũng không, một tiếng sét nổ vang, cứ như vậy nhanh chóng truyền vào đến lỗ tai của hắn. Thanh âm kia tới đột ngột, còn tốt Tần Viêm một mực toàn bộ tinh thần đề phòng, nếu không nói không chừng sẽ cả kinh thất sắc. Như tại bình thường cái này cũng không trọng yếu, nhưng cao thủ so chiêu dù là một điểm nhỏ bé sơ hở, cũng có khả năng trở thành chí mạng thai hoàng ẩm. Sau đó không gian ba động đột nhiên nổi lên. Vẫn giấu kín lấy Vạn Yêu Vương thân ảnh đột nhiên tiểu chiếu vào đến trong tầm mắt, khoảng cách Tần Viêm không hơn trăm trượng tả hữu khoảng cách, hắn toàn thân trên dưới tỏa ra nồng đậm yêu khí, cười gần tiểu hướng về phía trước nào tới. Không cần cảm thấy ngạc nhiên, có câu nói là nhân loại luyện khí, yêu tộc luyện thể, bởi vì đường hướng tu luyện khác biệt, cho nên lẫn nhau chiến đấu phương thức đó cũng là hoàn toàn khác biệt. Ngươi đừng nhìn tu tiên giả thủ đoạn phức tạp, tu tiên bách nghệ, đủ loại kỳ tư diệu tưởng nhiều vô số kể, nhưng đối với tu sĩ tới nói, cực kỳ có nhất dụng, vĩnh viễn là chính mình bản mệnh bảo vật. Mà thích hợp nhất, lý tưởng nhất phương thức chiến đấu, đương nhiên cũng chính là đứng ở đằng xa, dùng pháp bảo đối với địch nhân tiến hành đánh kích. Trong truyền thuyết tiên nhân phi kiếm, có thể tại ở ngoài ngàn dặm lấy địch nhân thủ cấp. Mặc dù tại miêu tả thần thông như vậy thời điểm, nuốt từ là hơi hơi khoa trương như thế một chút, nhưng trên thực tế, nếu thật là phi thường lợi hại tu tiên giả, nghĩ muốn làm được điểm này, kỳ thật cũng không phải không thể nào. Ở ngoài ngàn dặm tế ra bảo vật, từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, tu tiên giả thời điểm chiến đấu xa hơn công làm chủ, đem chính mình đặt khoảng cách an toàn, đồng thời còn sẽ tế ra muốn trồng loại phòng ngự thủ đoạn cùng bảo vật. Tình huống lý tưởng nhất là, cùng địch nhân căn bản không cần phải có mảy may tiếp xúc, trực tiếp dùng phi kiếm liền đem nó chạm. Kể từ đó, tu tiên giả bản thân cũng sẽ không cần bước lên bất luận cái gì phong hiểm, vô cùng an toàn. Sở dĩ sẽ làm ra lựa chọn như vậy, là bởi vì tương đối mà nói, tu tiên giả nhục thân đều tương đối yếu ớt, mặc dù cũng đã dịch cân tẩy tùy qua, nhưng trừ cực thiểu số luyện thể giả, tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đối với hắn lăng lệ công kích, lực phòng ngự hiển nhiên là muốn yếu hơn không ít. Trong truyền thuyết còn có kiếm tu, bọn hắn càng đem này con đường tu luyện phát huy đến cực hạn tình trạng, trừ một thanh phi kiếm, sẽ không sử dụng bất luận cái gì bảo vật cùng phụ lục. Thời điểm đối địch kiếm tu nhóm cũng không phòng ngự, bọn hắn khắc địch chế thắng thủ đoạn chỉ có một chữ, công kích, mạnh hơn công kích, sắc bén phi kiếm để cho địch nhân căn bản thở không nổi. Mà yêu tộc bất đồng, có câu nói là yêu tộc luyện thể. Tên như ý nghĩa, bọn hắn càng thêm sở trường cận chiến một chút, bình thường tới nói, tuyệt đại bộ phận yêu tộc đều không thích sử dụng bất luận cái gì bảo vật. Cảm thấy nhục thân cường đại mới là căn cơ, cái gì pháp bảo có thể cùng chính mình trời sinh răng nhọn móng sắc so sánh. Đương nhiên, đó cũng không phải nói tu tiên giả tiểu hoàn toàn không thể cận chiến, mà yêu tộc cũng chỉ có thể kéo gần lại khoảng cách mới có thể công kích. Sự tình hiển nhiên không phải như vậy tuyệt đối. Chỉ bất quá tiểu song phương tình huống tới nói, tu tiên giả am hiểu hơn cự ly xa chiến đấu, mà yêu tộc tại đến gần địch nhân về sau, chỗ thực lực phát huy ra thực lực cũng sẽ càng mạnh một chút. Đã song phương có riêng phần mình ưu thế cùng nhược điểm, cho nên tại tu tiên giả đối đầu yêu tộc thời điểm, mọi người đương nhiên sẽ chọn dương trường tránh đoạn. Hắn kết quả chính là, một phương tận lực kéo xa lẫn nhau khoảng cách, một phương khác tắc liều mạng cũng muốn tới gần công kích. Ừm, chính là đạo lý đơn giản như vậy. Đối mặt cường địch, Vạn Yêu Vương đối Tần Viêm đã cũng không dám có bất kỳ khinh thường, cho nên lựa chọn xuất kỳ bất ý, nghị muốn tận lực rút ngắn lẫn nhau khoảng cách. Dạng này chiến đấu kế tiếp sẽ đối với hắn càng có lợi hơn. Mà Tần Viêm hiển nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Bất quá hắn lúc này đã mất đi tiên cơ. Vạn Yêu Vương xuất hiện quá đột nhiên một chút. Cái này lao yêu vật mượn lực trận pháp, muốn làm chuyện làm thứ nhất, cũng không phải đối Tần Viêm phát động đánh lén, mà là trước tận lực rút ngắn giữa lẫn nhau khoảng cách. Mà lựa chọn như vậy nhưng thật ra là phi thường thông minh. Đầu tiên, đánh lén không nhất định có thể đắc thủ, cho dù thành công cũng chưa chắc có thể nhất cử trọng thương trước mắt tiểu gia hỏa này. Nếu như chỉ là vết thương nhẹ, đối với hắn ảnh hưởng kỳ thật không lớn, lấy được ưu thế, kỳ thật thua xa rút ngắn giữa lẫn nhau khoảng cách. Vạn Yêu Vương kinh nghiệm chiến đấu, nhưng thật ra là phi thường lão đạo, làm ra một cái ngoài ý liệu, nhưng kỳ thật là phi thường thông minh tuyển trạch. Mà hắn một khi đạt thành mục đích, kế tiếp tình thế, liền đem đối Tần Viêm phi thường bất lợi. Quả nhiên là cực kỳ giàu hoạt. Tần Viêm trong nháy mắt liền hiểu đối phương mục đích làm như vậy. Quả thật, hắn không phải phổ thông tu tiên giả, cho dù cận chiến bên trong cũng có yêu vương thực lực, mặt ngoài nhìn rất đáng ngưỡng, nhưng so với Vạn Yêu Vương vẫn là chênh lệch rất xa tới. Điểm này Tần Viêm tự nhiên là rõ ràng trong lòng, chính mình chỉ là thân là nhân loại tu sĩ thực lực tiến cấp tới hóa thần kỳ, mà thân là yêu tu bộ phận thần thông như cũ còn dừng lại tại nguyên anh mà thôi. Loại tình huống này, mặc dù so phổ thông hóa thần tu sĩ tốt hơn một chút, nhưng đối mặt Vạn Yêu Vương, vẫn không có nửa điểm ưu thế. Cận chiến với mình bất lợi, vô luận như thế nào, đều là hắn mong muốn kiệt lực tránh. Bất quá đối phương đã chiếm đoạt tiên cơ, nghĩ muốn tránh hắn tiếp cận chính mình nhưng là nói nghe thì dễ. Cũng may Tần Viêm sẽ thuấn di, cho nên hắn quyết định thật nhanh, thân hình tiểu hướng về sau tung bay đi ra. Lại dùng độn quang tránh né đồng thời, cũng thi triển ra thuấn di chi thuật, thế là hắn cơ hồ là tại trong nháy mắt, liền tùy tại chỗ mất đi tung tích. Mặc dù Tần Viêm xưa đâu bằng nay, tiến giai hóa thần thời điểm trong đan điền thậm chí còn diễn hóa hóa ra tiểu thiên địa, nhưng lần này, hắn như cũng là không giảng có mảy may chủ quan. Dù sao địch nhân trước mắt thế nhưng là hóa thần hậu kỳ, cho nên vì cầu ổn thỏa, Tần Viêm sách lược là làm không được vạn bất đắc dĩ, tuyệt không rút ngắn cùng đối phương khoảng cách, tận lực dương trường tránh đoạn, ở phía xa dùng pháp bảo đối Vạn Yêu Vương tiến hành đánh kích. Có thể nào có như vậy dễ dàng? Vạn Yêu Vương đồng dạng là thân kinh bách chiến, mà lại những năm này, hắn vẫn muốn đem Tần Viêm bắt sống, đối với hắn đủ loại tình huống, lại thế nào khả năng không nhiều hơn chú ý. Tục ngữ nói, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, tình báo thu thập, đối với bọn hắn loại cảnh giới này tu tiên giả, kỳ thật đồng dạng là vô cùng trọng yếu. Cho nên đối cái này cùng một chỗ, Vạn Yêu Vương một mực có chú ý, thậm chí có thể nói trước trước sau sau, hắn là đầu nhập vào lớn vô cùng tinh lực. Đối với Tần Viêm am hiểu thần thông pháp thuật, mặc dù không dám nói là rõ như lòng bàn tay, nhưng tuyệt đại bộ phận cũng đã làm đến trong lòng nắm chắc. Chương 849, các triển thần thông. Hùng chi rất nhiều năm trước đó hắn tiểu cùng Tần Viêm giao thủ qua, đối với tiểu tử này biết thuấn di điểm này, Vạn Yêu Vương là lòng biết rõ. Mà trước khi động thủ, hắn cũng sớm đã cân nhắc đến loại này nhân tố, cho nên lúc này, Tần Viêm nghĩ muốn dùng thuấn di từ trước mặt hắn đào tẩu, lại thế nào khả năng làm được đây? Ngu xuẩn, thật là múa dịu qua mắt tợ. Vạn Yêu Vương bên khỏe miệng lộ ra một tia chê cười, thấy Tần Viêm thi triển ra thuấn di, hắn cũng không gấp gáp, đã sớm chuẩn bị đem tay phải nâng lên, duỗi ra ngón tay, thật nhanh ở trong hư không viết ra một cái định chữ. Sau đó ngưng trọng như núi hướng về Tần Viêm điểm tới, đồng thời trong miệng hét lên một tiếng, "Tật." Lời còn chưa dứt, không gian ba động đột nhiên nổi lên. Tần Viêm nhất thời cảm giác thân thể không khí bốn phía thoáng cái trở nên vô cùng ngưng trệ, vô hình trong lúc phảng phất xuất hiện một đạo lại một đạo gông xiềng. Chính mình thuấn di thế mà thất bại mất. Không tốt. Tần Viêm không khỏi vừa sợ vừa giận, không nghĩ tới đối phương lại có thể nhẹ nhàng như vậy đem chính mình Thiên Phú thần thông bài trừ. Nên biết thuấn di thế nhưng là dính đến không gian quy tắc, kia là cực kỳ cao thâm tiên gia pháp thuật, tình huống như vậy chính mình trước đó thật đúng là chưa từng gặp qua. Không hổ là hóa thần hậu kỳ đại yêu tộc. Tần Viêm ở trong lòng thở dài, nhưng hắn cũng chú ý tới Vạn Yêu Vương đang thi triển một chiêu này thời điểm, vẻ mặt rõ ràng trở nên trắng xám không gì sánh được, liền yêu khí đều thoáng cái trở thành nhạt rất nhiều. Mặc dù biến hóa như thế, rất nhanh liền đã khôi phục, nhưng cũng đủ để chứng minh hắn nghĩ muốn phá đi chính mình thuấn di cũng không phải là nhẹ nhàng như vậy liền có thể làm được. Tương phản, vì thế chỗ trả ra đại giới không thể coi thường, ngẫu nhiên thi triển cũng không có gì, nhưng lại tuyệt không phải có thể tùy tâm sử dụng, liền có thể nhẹ nhõm dùng đến chiêu số. Đem điểm này làm rõ ràng, Tần Viêm trong lòng bối rối nhất thời biến mất tung tích hoàn toàn không có, lần nữa trở nên an tâm. Bất quá lời tuy là dạng này không sai, lúc này hắn thuấn di dù sao cũng là bị địch nhân bài trừ, mà đối phương trong chớp mắt cũng sắp nhào tới lân cận, nói một cách khác hắn lúc này như cũng là gặp phải nguy hiểm cực lớn a. Nên làm sao đây? Tần Viêm cũng không có thất kinh. Cao thủ so chiêu, tình huống phát triển nguyên bản liền không khả năng hết thảy đều dựa theo chính mình dự tính. Song phương lẫn nhau tính toán, bất kỳ cái gì một phương đều không ngờ bị đối phương nắm mũi dẫn đi, rơi vào đối thủ tiết tấu. Cho nên ngoại ý muốn nổi lên không có gì lạ. Tương phản, đây mới là thường thấy nhất tình huống. Cho nên dù là thuấn di mất đi hiệu quả, Tần Viêm cũng chỉ là có chút chùn lại thôi. Cùng dưới người cờ, còn muốn đi một bước tính ba bước, đối đầu Vạn Yêu Vương cường địch như vậy, Tần Viêm lại thế nào khả năng không chuẩn bị bên trên đủ nhiều hậu thủ. Cho nên bị đối phương phá tan thuấn di, Tần Viêm mặc dù thật bất ngờ, nhưng cuối cùng, cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi. Hắn lập tức bắt đầu vận chuyển pháp lực, trong đan điền tiểu thiên địa, nhất thời cũng biến thành càng thêm rõ ràng. Mà trong chớp mắt, Vạn Yêu Vương đã vượt qua cái kia hơn trăm trượng khoảng cách, cùng Tần Viêm cách nhau, có thể nói đến gần trong gang tấc hoàn cảnh. Thuận lợi như vậy, cái này lao yêu quái biểu lộ, cũng không khỏi đến một hồi cuồng hỉ. Đối phương là cá nằm trên thớt. Khoảng cách gần như thế, chính mình thân là yêu tộc ưu thế, kia dĩ nhiên là hết sức rõ ràng. Thế là hắn một quyền hướng Tần Viêm đập tới. Không sai, chính là đơn giản như vậy chiêu số. Không nên cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, có câu nói rất hay, phản pháp quy chân, thực lực đến bọn hắn dạng này đẳng cấp, thi triển thần thông, nguyên bản cũng liền không cần phải quá mức sức tưởng tượng, nhiều khi, càng là đơn giản chiêu số, ngược lại càng hữu hiệu. Tựa như trước mắt, ngươi đừng nhìn chính là như thế thật đơn giản một quyền, chợt nhìn, thật giống không có chút đáng chú ý nào, trên thực tế đại xảo nhược chuyết. Một quyền này không chỉ uy lực kinh người, đủ để di sơn đảo hải, hơn nữa nhìn như bình thường không có gì lạ, có thể bên trong nhưng ẩn chứa có một tia đại đạo quy tắc chí lý, khoảng cách gần như thế, Tần Viêm căn bản là rất khó tránh thoát tới. Đối phương không nghĩ tới một lần là xong, nhưng nếu có cơ hội có thể đem Tần Viêm trọng thương, kia dĩ nhiên cũng sẽ không bỏ qua. Tần Viêm thần sắc trên mặt trấn định, nhưng trong lòng đã là run lên, con mắt híp lại, đã nhìn ra một quyền này xa không phải bình thường thần thông có thể so sánh. Lại chính mình tránh cũng không thể tránh. Hắn thở dài, cũng tốt, vậy liền thử một lần mình bây giờ thực lực. Đột nhiên hắn một tay giương lên. Hư không tối xâm lại, trước người hắn, như là làm ảo thuật, hiện ra một tòa mini núi nhỏ, như tấm khiên ngăn tại Tần Viêm trước mặt. Đây là bảo vật gì? Biến khởi vội vàng, dù là Vạn Yêu Vương kiến thức rộng rãi, trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra một kia thần sắc nghi hoặc. Nguyên bản tu tiên giả tế ra pháp bảo ngăn địch, kia là không thể bình thường hơn được ứng đối phương thức, cũng không biết vì sao, hắn luôn cảm thấy trước mắt một màn này, tựa hồ cũng không có đơn giản như vậy a. Cảm giác kia tới đột ngột, hắn cũng nói không rõ ràng nguyên nhân rốt cuộc là cái gì, mà cao thủ so chiêu chỉ tranh căng tức, lúc này cũng không kịp ngẫm nghĩ. Càng sẽ không bởi vì một chút nghi hoặc tiểu biến chiêu. Thế là không lùi mà tiến tới. Một quyền này cùng vừa mới so sánh, ngược lại càng thêm dùng sức, hung hăng hướng về cái kia mini núi nhỏ đánh tới. Lại không quản đối phương tế ra chính là bảo vật gì, thần thông của mình trong lòng mình nắm chắc, tuyệt không phải tùy tiện một kiện pháp bảo liền có thể ngăn cản chống đỡ, lần này không phải làm cho đối phương ăn chút đau khổ không thể. Cho dù không cách nào một thoáng trọng thương tiểu gia hỏa này, cũng nhất định muốn chữa cho hắn chút nội thương a. Nhìn như yêu cầu hạ thấp rất nhiều, nhưng mà Tần Viêm đối mặt hắn cường địch như vậy, một khi thụ thương, tình huống tự nhiên sẽ trở nên vô cùng bất lợi. Lão quái này vật quả nhiên là âm mưu hay, giỏi tính toán. Vừa bắt đầu liền muốn đứng ở thế bất bại. Nhưng mà nào có như vậy dễ dàng. Vừa rồi đã nói qua, cao thủ so chiêu chiến đấu nhưng thật ra là tràn ngập huyền niệm. Tần Viêm vừa rồi thuấn di mất đi hiệu quả, lúc này, hắn cái này thế tại tất chúng một quyền, kỳ thật cũng giống như vậy đạo lý. Đương nhiên quyền kình cũng không rơi vào khoảng không. Vâng! Một tiếng vang thật lớn vang vọng tại hai người trong lỗ tai. Nhưng mà kết quả nhưng lại không có đạt tới dự chủ. Không, chính xác mà nói, là chênh lệch rất xa tới. Cái kia tấm khiên bộ dáng núi nhỏ chỉ là rất nhỏ lay động, như cũ như vừa rồi, ngoan cường ngăn trước mặt Tần Viêm. Làm sao có thể? Vạn Yêu Vương không khỏi trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời thậm chí hoài nghi có phải hay không con mắt của mình xảy ra vấn đề, hoặc là lâm vào đối phương huyễn thuật bên trong. Dù sao mình thần thông trong lòng mình nắm chắc, đừng nói như vậy một tòa không đáng chú ý mini núi nhỏ, liền xem như chân chính cao vạn trượng ngọn núi ngăn tại trước mặt, hắn cái này ẩn chứa có một tia đại đạo chí lý một quyền, cũng đủ để đem hắn dễ dàng đánh thành hai đoạn. Đây cũng không phải là hầu ngôn loạn ngữ, một quyền kia, hắn nhưng là dùng hết toàn lực. Nguyên bản tiểu cân nhắc qua, đối phương có thể sẽ tế ra phòng ngự bảo vật. Nhưng trừ linh bảo một cấp vật chân quý, phổ thông phòng ngự thuộc tính pháp bảo tại hắn cái này kinh thiên động địa một quyền trước mặt, cũng căn bản không có quá lớn tác dụng. Vạn vạn không nghĩ tới, lại bị cái này vật không ra gì cho dễ như trở bàn tay ngăn trở. Chương 850, Thần Viêm thực lực. Đây tột cùng là vật gì? Thoạt nhìn như là mini núi nhỏ, nhưng Vạn Yêu Vương tin tưởng hắn chân diện mục tuyệt đối sẽ là phi thường chân quý bảo vật. Kinh ngạc sau khi, hắn cũng không khỏi đến thoáng có chút nhục trí, nghìn tính vạn tính không nghĩ tới cái này Tần tiểu tử sẽ có chân quý như thế phòng ngự thuộc tính đồ vật. Bất quá dạng này hề phải suy nghĩ cũng chỉ là chợt lóe lên, bảo vật mặc dù là càng lợi hại cũng bất quá là một kiện tử vật, chẳng lẽ bằng vật này liền có thể xoay chuyển chiến cuộc? Nào có như vậy dễ dàng. Bọn hắn loại cấp bậc này chiến đấu, chỉ bằng vào một kiện bảo bối là rất khó chuyển bại thành thắng. Đối phương bất quá là chiếm xuất kỳ bất ý, chỉ cần mình làm rõ ràng vật này nền tảng, lại há có không có cách nào đối phó đạo lý. Lần sau hắn sẽ không có vận khí tốt như vậy. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Vạn Yêu Vương liền nghĩ muốn biết rõ ràng, đây tột cùng là một kiện như thế nào bảo vật. Thế là hắn đem thân là yêu tộc ngũ giác lục thức phóng xuất. Nhưng mà còn chưa kịp cùng kiện bảo bối này tiếp xúc, tòa kia mini núi nhỏ thế mà từ trước mắt không tên biến mất. Làm sao có thể? Vạn Yêu Vương lại một lần nữa trừng lớn hai mắt, liền xem như đối phương thu hồi kiện bảo bối này, kia khẳng định bao nhiêu cũng sẽ có một chút dấu hiệu. Nhưng vừa vặn hắn thấy rất rõ ràng, cái này mini núi nhỏ tuyệt không phải bị đối phương thu vào trong túi trữ vật, mà là cứ như vậy một cách tự nhiên biến mất. Liên phảng phất vật kia cũng không phải là vật thật, chỉ là chướng nhãn pháp dùng để gạt người huyễn thuật. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Vừa rồi nó thế nhưng là chặn lại chính mình hàng thật giá thật một kích, lại thế nào khả năng chỉ là dùng để gạt người đồ vật? Vạn Yêu Vương trong lúc nhất thời như lọt vào trong sương mù, nhưng trong lòng có bất hảo dự cảm hiện hiện mà lên. Cái này Tần tiểu tử phi thường thân bí, thực lực thủ đoạn càng là vượt qua dự tính của hắn. Hắn dám một mình đi tới cái này yêu tộc vương đỉnh, còn bay xuống cạm bẫy đối phó chính mình, quả thật là có niềm tin. Nghĩ tới đây, nguyên bản cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay Vạn Yêu Vương, trong lòng đột nhiên có chút lo lắng không yên. Mà đúng lúc này, Tần Viêm cũng nhìn ra đối phương khí thế yếu đi, dịp tốt không dung bỏ qua, thế là hắn không chút do dự xuất thủ. Tần Viêm động tác đồng dạng 10 phần đơn giản, tay phải nâng lên, hướng xuống dưới đánh xuống. Theo hắn động tác, vù vù, không khí chấn động, một đạo kiếm khí lăng không hiện lên, tuy là pháp lực hội tụ chi vật, nhưng như có thực chất, phủ đầu mặt ngó về phía gần trong gang tấc Vạn Yêu Vương bổ tới. Điều trùng tiểu kỹ. Vạn Yêu Vương thần sắc bình thản vô cùng, hắn nhưng là tu hành mấy ngàn gần vạn năm, nhân giới cấp cao nhất tồn tại. Hùng chi yêu tộc luyện thể, nhục thân của hắn tự nhiên là tu luyện được cường hoành vô cùng, đừng nói chỉ là một đạo không đáng chú ý kiếm khí, liền xem như chân chính pháp bảo, cũng không nhất định có thể thương đến da của hắn lông. Tiểu gia hỏa này còn là quá mức ngây thơ một chút. Nói cho cùng, là tiến giai quá mức nhanh chóng, cho nên đối với hóa thần cấp bậc lực lượng, lĩnh ngộ không đủ, nếu không đối phó chính mình thời điểm, sẽ không thi triển buồn cười như vậy chiêu số. Trong đầu suy nghĩ như điện quang thạch hỏa, Vạn Yêu Vương không tránh không tránh, bên khỏe miệng mang theo nhẹ răng cười chi sắc, năm ngón tay hơi cong, cứ như vậy tay không tấc sát hướng về cái kia đập tới kiếm quang bắt tới. Đây cũng không phải là hắn chủ quan khinh thường, mà là thật đối với mình thực lực lòng tin 10 phần. Chỉ là một đạo kiếm quang làm sao có thể thương đến chính mình? Mà một khi bị chính mình phá đối phương chiêu số, liền có thể thuận thế phát động đủ mạnh lực phản kích, lần này hắn sẽ không dẫm lên vết xe đổ, không phải cho tiểu gia hỏa này một cái khắc sâu giáo huấn không thể. Vạn Yêu Vương hung tợn suy nghĩ. Nhưng mà tính toán không sai, có thể một màn kế tiếp lại làm cho hắn cả kinh thất sắc. Cơ hồ là chớp mắt thời gian, tay của hắn đã bắt đến cái kia sợi đập tới kiếm khí, nói thật, sắc thực phi thường sắc bén, uy lực kinh người. Thế nhưng chỉ thế thôi, hắn dự đoán là chính xác, chỉ bằng vào đạo kiếm khí này còn xa xa không phá được hắn cường hoành yêu thể phòng ngự. Nhưng vào lúc này, nhưng phát sinh không thể tưởng tượng nổi sự tình. Kiếm khí kia bị tóm lấy, nhất thời tiểu liều mạng dãy rủa lên, Vạn Yêu Vương mặc dù cảm thấy kinh ngạc, nhưng loại tình huống này, kỳ thật cũng có thể tính là trong dự liệu. Dù sao thực lực đến bọn hắn dạng này đẳng cấp, đừng nói bảo vật, cho dù là dùng pháp lực chô huyễn hóa ra tới chiêu số, cũng hoàn toàn có khả năng linh tính 10 phần. Kịch liệt dãy rủa lại có cái gì tác dụng, đã bị hắn bắt lấy, chỉ là một đạo kiếm khí, chẳng lẽ còn có thể tránh thoát. Điểm này nắm chắc vẫn phải có, Vạn Yêu Vương lòng tin 10 phần, đôi lông mày khỏe mắt cũng tràn đầy vẻ đắc ý, vừa rồi nhượng tiểu tử kia chiếm cứ một điểm tiên cơ, bất quá mình lập tức liền có thể thuận lợi lật về một ván. Hắn năm ngón tay dùng sức, đang định một bên bóp nát đạo kiếm khí này, một bên thuận thế phát động phản kích, nhượng cái này Tần tiểu tử mở mang kiến thức một chút, chính mình thực lực chân chính. Có thể nghĩ pháp cố nhiên không tồi, nhưng mà đúng vào lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện, tí ti dấu hiệu cũng không, kiếm khí kia đột nhiên không hiểu thấu biến mất. Không đúng, không phải biến mất, mà là biến thành một cây đại thụ. Sau một khắc, một thuộc tính linh khí lũ lượt mà lên, từ đại thụ kia thân cây bên trên, càng là có từng cây cây mây rủ xuống. Sau đó những này cây mây tiểu giống như vật sống, tựa như từng đầu mãng xà, hướng về chính mình điên cuồng quấn quanh qua tới. Không, Vạn Yêu Vương muốn điên rồi, nghẹn họng nhìn chân chối. Xem như hóa thần hậu kỳ lao quái vật, sống mấy ngàn gần vạn năm đại yêu tộc, hắn kiến thức không thể bảo là không rộng, bình sinh cũng kinh lịch qua chiến đấu vô số, gặp qua đủ loại cường địch, kiến thức qua kỳ công diệu pháp càng là khó mà tính toán, có thể giống trước mắt cái này hoang đường một màn nhưng là chưa từng nghe thấy. Rõ ràng là kiếm khí, làm sao lại biến thành đại thụ? Tuy nói tiên pháp thần kỳ, nhưng cũng chưa nghe nói qua, dạng này hoàn toàn bất tuân theo lẽ thường, dạng này hoàn toàn không có dấu vết mà tìm kiếm nhượng Vạn Yêu Vương cảm giác đau đầu vô cùng. Tiểu gia hỏa này thần thông, làm sao có thể như thế quỷ dị? Vạn Yêu Vương trong lòng kinh ngạc. Bất quá hắn phản ứng cũng là cực kỳ nhanh chóng, mắt thấy tình huống vượt quá dự tính, cái này lao yêu quái không nói hai lời, tiểu lui về phía sau. Bây giờ tình thế gây bất lợi cho chính mình, hành động thiếu suy nghĩ có khả năng rơi vào đối phương trong bẫy, cái này thời điểm cần phải làm là gắng đạt tới ổn thỏa, trước tạm ổn định trận cước, sau đó chậm rãi lại làm định đoạt. Nói tóm lại, cái này Tần tiểu tử so tưởng tượng khó đoán nhiều, thế là Vạn Yêu Vương cũng liền tắt một lần là xong suy nghĩ. Mà chuẩn bị vững vàng, không cầu có công, nhưng cầu không tội, tiểu gia hỏa này là thực lực cao minh, nhưng tiến giai đến hóa thần kỳ, tính toán đâu ra đấy, cũng bất quá hơn 5 năm. Cho dù thực lực mạnh hơn cùng giai tu tiên giả, nhưng so với chính mình này loại sống mấy ngàn gần vạn năm đại yêu quái, pháp lực thâm hậu trình độ kia khẳng định là xa xa không kịp. Cho nên đối với hắn mà nói, trì hoãn chính là lựa chọn tốt. Vạn Yêu Vương rất nhanh liền định ra đối sách, nhưng mà lúc này còn muốn ly khai, thử hỏi lại nào có như vậy dễ dàng đây. Cái kia từng cây cây mây như là mãng xà, số lượng rất nhiều, cơ hồ là phô thiên cái địa, hướng về hắn quấn quanh qua tới. Vạn Yêu Vương sầm mặt lại, đối phương cũng thật là lên mũi lên mặt. Mặc dù hắn thi triển thần thông rất là quỷ dị, nhưng nghĩ muốn vây khốn chính mình, lại nào có như vậy dễ dàng. Khó tránh cũng quá ý nghĩ hao huyền một chút. Chương 851, Vạn Yêu Vương bảo vật. Tiểu gia hỏa, ngươi không nên quá được voi đòi tiên. Lời còn chưa dứt, Vạn Yêu Vương hai cái cánh tay đồng thời nâng lên, sau đó biểu lộ hung ác hướng về phía trước như thế khẽ múa. Trong nháy mắt, suy suy tiếng xé gió mãnh liệt, liền đỉnh đầu cái kia huyễn hóa ra tới không trung, phảng phất đều trong nháy mắt đều trở nên âm trầm nhiều. Vô số sắc bén móng vuốt nhọn hoắt, từ trước người hắn ầm vang nổ tung, sau đó liền hướng về bốn phương tám hướng tản ra đi ra, cơ hồ là trong một chớp mắt, liền đem những cái kia quấn quanh qua tới cây mây cắt một cái thất linh bát lạc. Vạn Yêu Vương dù sao cũng là hóa thần hậu kỳ lão quái vật, phóng nhãn nhân giới, chỉ sợ cũng là cấp cao nhất tồn tại, mặc dù nhất thời chủ quan, rơi tại hạ phòng, nhưng hắn bản thân thần thông, chắc chắn cao minh. Chắc lần này hỏa, thi triển ra lợi hại chiêu số, nhất thời tiểu có thôi xuất lạp hủ hiệu quả. Mắt thấy hắn tựa hồ liền muốn thoát khốn mà ra, Tần Viêm trên mặt nhưng không có mảy may thần sắc lo lắng, chỉ là vẻ mặt hơi hơi có như thế một chút thận trọng, sau đó chính thấy tay phải hắn nâng lên, đã sớm chuẩn bị, một chỉ hướng về phía đối phương điểm tới. Tật! Lời còn chưa dứt, chính thấy Tần Viêm đầu ngón tay bên trên tựa hồ phá không hiện lên một cỗ kiếm ý bén nhọn. Bắt đầu còn có như thế một chút mơ hồ, nhưng rất nhanh kiếm ý kia giống như có thực chất làm người sợ hãi, sau đó một đạo ánh kiếm màu xanh xuất hiện ở trong tầm mắt, hướng về đối phương yết hầu nhanh đâm mà đi. Điều trùng tiểu kỹ. Vạn Yêu Vương thấy rõ ràng, trong lòng nghiêm nghị, bất quá mặt ngoài lại có vẻ vô cùng tùy ý, hắn không thể để cho đối phương nhìn ra chính mình khẩn trương lo lắng không yên, cao thủ so chiêu, liều cũng là khí độ. Càng là nguy hiểm càng cần ung dung không đội, nói tóm lại một câu, khi thế lên tuyệt không thể thua. Cho nên hắn trên miệng trào phúng, bất quá tay bên trong động tác nhưng một chút cũng không có trì hoãn. Tay áo phất một cái, thế mà ngoài dự liệu tế lên một kiện bảo vật. Bất quá cùng lớn chừng bàn tay phảng phất tương đương, đen xỉ không có chút nào thu hút chỗ, nhưng nếu là nhìn kỹ đi lên, tắc có điểm giống động vật gì xác, mặt ngoài hoa văn phức tạp, ẩn chứa một loại khí tức thần bí, tóm lại nhìn một chút, liền biết đây cũng không phải là bình thường bảo vật. Có câu nói là yêu tộc luyện thể, bình thường tới nói, cái này đại yêu chỗ ỷ lại đều là bản thân thực lực. Càng là cường đại yêu tu, càng là rất ít mượn nhờ ngoại vật, pháp bảo cái gì theo bọn hắn nghĩ đều không có bao nhiêu tác dụng, thậm chí sẽ chỉ là biến khéo thành vụng. Nhưng đạo lý là dạng này không sai, bất quá chuyện này cũng không có tuyệt đối cách nói. Yêu tộc là không thích sử dụng bảo vật, nhưng cũng không có nghĩa là bọn hắn tiểu thật sẽ 100% bài xích, dù sao tu tiên giới kỳ chân dị bảo vô số, có một chút chân quý bảo vật, diệu dụng vô cùng, liền xem như yêu tu nhìn thấy cũng đồng dạng sẽ vì thế cảm thấy tâm động. Đương nhiên tình huống như vậy cũng không nhiều, nhưng có một chút là khẳng định. Có thể vì yêu tộc coi trọng cũng sử dụng bảo vật, bình thường đều uy lực vô cùng. Bởi vì, bọn hắn cũng xác thực không để vào mắt, còn xa không bằng sử dụng chính mình răng nhọn móng sắc tới nhẹ nhõm. Cho nên vừa nhìn thấy Vạn Yêu Vương tế ra bảo vật, Tần Viêm liền biết vật này tuyệt đối là không thể coi thường. Tuyệt không thể có coi như không quan trọng cách nói. Cho nên Tần Viêm tay phải nâng lên, ngưng trọng như núi hướng về ánh kiếm màu xanh kia điểm tới. Theo hắn động tác, hắn trong đan điền tiểu thiên địa cũng từ mơ hồ trở nên rõ ràng, sau đó nước sông lao nhanh, núi cao nguy nga, nguyên bản cũng không rậm rạp thực vật, lúc này cũng bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Rất nhanh liền cây xanh râm mát, phồn hoa như gấm. Cùng lúc đó, Tần Viêm trong đan điền lấy ra trong tiểu thiên địa, đã là tụ tập được đại lượng linh khí. Kim mộc thủy hỏa thổ, ngũ hành tương sinh tương khắc. Thuộc tính khác nhau linh khí, tại hắn đan điền bên trong không ngừng sinh trưởng cùng chuyển hóa. Có thể đến sau cùng nhưng toàn bộ biến thành kim thuộc tính linh khí. Mà quá trình này phát sinh thời gian bất quá là chốc lát, Tần Viêm điểm ra cái kia một chỉ, cánh tay bất quá mới ngả vào một nửa mà thôi. Vù vù. Phảng phất có cái gì cổ phát thanh âm ở bên tai vang lên, như đại đạo thanh âm, lại như là kiếm minh. Sau đó một hạt gạo lớn nhỏ phù văn xuất hiện tại Tần Viêm đầu ngón tay. Sau đó lóe lên liền biến mất, chui vào cái kia sợi ánh kiếm màu xanh bên trong. Kiếm quang thế đi không thay đổi. Tựa hồ cũng không có vì vậy trở nên càng thêm lăng lệ. Nhưng bạn yêu vương sắc mặt lại lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Nói thật, hắn cũng không biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì, dù sao vừa rồi tuyệt đại bộ phận biến hóa đều là tại Tần Viêm đan điền tử phủ bên trong tiểu thiên địa hoàn thành. Đối phương từ ngoại giới có thể phát giác đến cải biến bất quá là một chút da lông mà thôi. Nhưng bạn yêu vương có thể đi đến hiện tại, dù sao cũng là kinh lịch qua vô số hung hiểm, cho nên hắn mặc dù cảm thấy Tần Viêm một chiêu này bình thường không có gì lạ, nhưng trong lòng đã có dự cảm không tốt hiện hiện mà lên. Mà lại cái kia dự cảm vô cùng mãnh liệt, liền phảng phất chính mình sau một khắc liền sẽ vẫn lạc tại nơi đây. Ý nghĩ như vậy hiện lên ở trong tim, Vạn Yêu Vương cũng cảm thấy vô cùng hoang đường. Nhưng tục ngữ nói, thà rằng tin là có, không thể tin là không, huống chi Tần Viêm cho tới nay biểu hiện, xác thực vô cùng khó mà phỏng đoán. Cho nên vì cầu ổn thỏa, hắn chỉ là một chút do dự, còn là lách mình lui về phía sau. Hắn phản ứng không thể bảo là không nhanh chóng, đáng tiếc như cũng là muộn một bước, cũng không biết vì cái gì, ánh kiếm màu xanh kia tốc độ phi hành, xem ra rõ ràng vô cùng bình thường. Có thể đây cũng là ảo giác mà thôi, trên thực tế tốc độ kia nhanh chóng, muốn xa xa vượt qua dự chủ. Hắn mới vừa vận tính toán lui lại, kia kiếm quang liền đã đụng phải hắn chỗ tế ra tới bảo vật. Nguyên bản đối với kiện bảo bối này, Vạn Yêu Vương có thể nói là lòng tin 10 phần, hắn trình độ cứng cấp cho dù không kịp nổi trong truyền thuyết linh bảo, đó cũng là không thể coi thường. Hắn đã từng cùng Hứa Tùy Phong còn có Cổ Vũ chân nhân đều làm qua luận bàn, hai người mặc dù chưa hẳn toàn lực ứng phó, nhưng đối với hắn món bảo vật này lực phong ngự, đó cũng là khen không dứt miệng. Vạn Yêu Vương tin tưởng, cho dù hai người kia liên thủ, dốc hết toàn lực, nhất thời chốc lát, cũng rất khó đem bảo vật này phòng ngự bài trừ. Có thể tiếp xuống hết lần này tới lần khác tiểu phát sinh cảnh tượng khó tin. Cái này hắn lấy làm kiêu ngạo bảo vật, lại phảng phất đất nặng tờ giấy, vừa mới cùng ánh kiếm màu xanh kia tiếp xúc, tiểu có tiếng ai minh truyền vào lỗ tai, sau đó thế mà dễ như trở bàn tay, tiểu bị thấy hết đâm xuyên. Không thể nào. Vạn Yêu Vương trợn to mắt. Dù là trong lòng của hắn đã có dự cảm không tốt, nhưng cũng khó có thể tin tưởng cái này một mực vì chính mình xem trọng bảo vật, thế mà lại thật dạng này không chịu nổi một kích. Đây quả thực hoang đường ly kỳ. Nhưng ý nghĩ như vậy cũng chỉ là chợt lóe mà thôi, bởi vì kia kiếm quang tại phá tan bảo vật phòng ngự về sau, thế đi kỳ thật cũng không có làm sao yếu bớt, ngay sau đó lại giống hắn đâm tới. Vạn Yêu Vương không khỏi rất là hoảng sợ, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, chỉ có thể đem hết toàn lực hướng bên cạnh chợt lóe. Có thể chưa thể tránh ra, sau một khắc, tiêu thảm truyền vào lỗ tai, hắn thế mà đã bị kiếm quang đâm xuyên qua yết hầu. Trên mặt vẫn mang theo thần sắc bất khả tư nghị, thân thể khổng lồ cũng đã hướng về sau ngã sắp xuống. Nhưng chỉ ném tới một nửa, sau đó bành một tiếng truyền vào bên hai, sau một khắc, rõ ràng thân thụ trọng thương, thậm chí sắp vẫn lạc Vạn Yêu Vương thế mà biến mất không thấy gì nữa. Chương 852, tầng tầng lớp lớp bảo vật. Vừa mới bất quá là một kiện thế kiếp chi vật, trong hư không xuất hiện một trường tàn phá phù lục, mà bản thể của hắn thừa cơ đã bỏ trốn mất dạng. Nhưng cũng không có trốn xa, sau một khắc Vạn Yêu Vương thân ảnh tiểu lần nữa chiếu vào mi mắt. Thân ở mấy chục trượng có hơn. Sắc mặt của hắn khó coi tới cực điểm, nhìn hướng Tần Viêm biểu lộ, tràn đầy khó có thể tin thần sắc, mơ hồ tựa hồ còn có như vậy một chút hoảng hốt. Mặc dù hắn đã hết sức nghĩ muốn che giấu, nhưng lại cũng không có công dụng, hắn sợ hãi cùng hoảng hốt ở trên mặt biểu hiện rành mạch. Mà càng thêm bắt mắt là, Vạn Yêu Vương cánh tay trái đã không cánh mà bay. Trong lúc nhất thời máu chảy ồ ạt. Vạn Yêu Vương nhìn một chút tay trái của mình, không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, mà trên mặt hắn biểu lộ nhưng tràn đầy sợ hãi, vừa rồi tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn không thể không sử dụng một trương thế kiếp phù. Đây là có thể tại thời khắc mấu chốt cứu vãn chính mình một lần bảo mệnh chi vật. Giá trị vô song, chân quý dị thường. Trong tay hắn trương này, càng là trong truyền thuyết thượng phẩm. Nghe nói là tại cực kỳ lâu trước đó, đến từ linh giới bảo vật. Năm đó cơ duyên xảo hợp, chính mình hết thể thu được 3 tấm nhiều. Bất quá tại cái này tháng năm dài đằng đẵng bên trong, hắn đã dùng xong 2 lần. Không cần cảm thấy ngạc nhiên, Vạn Yêu Vương cũng là từ nhỏ yếu một chút trưởng thành. Tại hắn dài rằng giặc tu luyện tuế nguyệt bên trong, đương nhiên đã từng tao ngộ qua phi thường đáng sợ cường địch. Nhưng bất luận như thế nào nguy hiểm cục diện, cái này đến từ linh giới thế kiếp phù đều có thể phi thường nhẹ nhõm nhượng hắn chuyển nguy thành an. Năm tháng giằng giặc, bây giờ tiểu chỉ còn lại cái này một chương mà thôi, hắn cũng phi thường chân quý. Cũng may tiến giai hóa thần về sau, hắn ở nhân gian đã là cấp cao nhất tồn tại, cho nên tấm đùa này mới một mực được bảo tồn lại. Không nghĩ tới hôm nay lại bởi vì cái này Tần tiểu tử mà hao phí mất cuối cùng này một kiện bảo vật. Mà càng khiến hắn vạn vạn không nghĩ tới là, cái này huyền diệu dị thường, luôn là có thể để cho hắn thuận lợi chuyển nguy thành an thế kiếp phù. Lần này mặc dù không thể nói không có phát huy ra hiệu quả, nhưng lại chưa thể như trước đó có thể làm cho hắn lông tóc không thương. Chính mình sử dụng thời điểm, rõ ràng phi thường kịp thời. Có thể dù là như thế, như cũ mất đi một cái cánh tay. Vạn Yêu Vương khắp khuôn mặt là kinh ngạc thần khí, chính mình tựa hồ quá coi thường cái này Tần tiểu tử, thực lực của đối phương càng là thâm bất khả trắc. Mặc dù mặt ngoài hắn không nguyện ý nhận sợ, nhưng trên thực tế Vạn Yêu Vương trong lòng, lúc này đã là tràn đầy lo lắng không yên. Hắn lần thứ nhất đối với mình thực lực sinh ra hoài nghi, cảm thấy chỉ dựa vào chính mình lực lượng một người, chỉ sợ chưa hẳn có thể đánh thắng trước mắt tiểu gia hỏa này. Hơi không chú ý, thậm chí có khả năng trọng thương hoặc vẫn lạc. Ai, nếu như có giúp đỡ ở một bên tiểu tốt, sẽ sinh ra ý nghĩ như vậy, chứng minh trong lòng của hắn đã có khiếp ý. Dù sao vừa rồi giao thủ cũng quá nguy hiểm một chút, nói là hiểm tử hoàn sinh cũng không đủ, chính mình vừa mới một chân cơ hồ là bước vào đến trong quỷ môn quan. Nếu không phải tấm kia thế kiếp phù, Vạn Yêu Vương không dám tiếp tục suy nghĩ, hoặc là nói trong lòng của hắn rõ ràng, lúc này suy nghĩ lung tung căn bản không có tác dụng gì, sẽ chỉ làm lòng tin của mình càng thêm không đủ. Mà bây giờ chiến đấu còn chưa kết thúc, nếu như chính mình khí thế lên tích chứ muốn thua suy nghĩ, hậu quả kia chỉ sợ cũng thật là không thể lường được. Không được, không thể yếu ớt như vậy. Hắn dù sao cũng là thân kinh bách chiến đại yêu tộc, rất nhanh liền đem ý nghĩ như vậy ném ra ngoài sau đầu, lần nữa khôi phục bình tĩnh thong dong. Chí ít mặt ngoài là dạng này không sai, sau đó lần nữa cùng Tần Viêm xa xa giằng co. Cùng vừa mới bất đồng, lúc này Vạn Yêu Vương nơi nào còn dám có nửa phần khinh thường trong lòng của đối phương. Mà đổi thành một bên, Tần Viêm trong lòng tắc đang thở dài. Nghĩ muốn thủ thắng, quả nhiên cũng không dễ dàng. Vừa rồi giao phong động tác mau lẹ, nhìn như trước sau bất quá trong nháy mắt thời gian, kỳ thật chính mình nhưng cũng là dùng hết toàn lực. Mà lại bởi vì có trong đan điền cái kia diện hóa đi ra tiểu thiên địa, cho nên thi triển chiêu số kỳ thật phi thường ẩn nấp, hoàn toàn đạt tới xuất kỳ bất ý hiệu quả. Có thể dù là như thế, như cũng bị đối phương chạy ra thăng thiên. Thế kiếp phủ. Tần Viêm đương nhiên có thể nhận ra đối phương sử dụng, rốt cuộc là dạng gì bảo vật. Bảo bối như vậy phi thường chân quý, bất quá theo Tần Viêm biết, thế kiếp phủ kỳ thật cũng chia phẩm cấp. Vạn Yêu Vương vừa rồi sử dụng cái kia Trương Phi cùng kẻ hèn này, lúc này nhìn đối phương một mặt đau lòng thần sắc, chắc hẳn bảo vật này đối với hắn mà nói, cũng hẳn là vô cùng chân quý. Thậm chí cũng chỉ có như thế một chương thôi. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán, chiến đấu kế tiếp, như cũng phải cẩn thận ứng phó. Tần Viêm trong đầu ý nghĩ này còn chưa xoay chuyển, liền gặp Vạn Yêu Vương lại từ trong ngực lấy ra một tờ linh phù, sau đó lạch cạch một thoáng kề sát ở chính mình vai trái cái kia như cũ còn tại vết thương chảy máu bên trên. Sau đó cảnh tượng khó tin phát sinh. Hắn chỗ kia miệng vết thương, không chỉ lập tức ngừng lại tiên huyết, mà lại linh quang mãnh liệt, nồng đậm yêu khí lũ lượt mà ra, ẩn ẩn huyễn hóa ra một cái cánh tay bộ dáng. Cánh tay kia bắt đầu còn có chút mơ hồ, nhưng rất nhanh liền càng ngày càng rõ ràng. Sau đó thế mà tiểu thật biến thành một cái cánh tay, cùng vừa mới cái kia bị chém đứt tí tí khác biệt cũng không. Cái này, Tần Viêm nghẹn họng nhìn chân chối, không khỏi cảm thán trước mắt lao ra hỏa này, không hổ là sống mấy ngàn gần vạn năm đại yêu vương, thân gia quả nhiên là không thể coi thường, đủ loại kỳ chân dị bảo nhiều vô số kể. Nên biết, mặc dù tay cụt mọc lại tại tu tiên giới cũng không tính được bao nhiêu hiếm lạ, nhưng nói thật, nghĩ muốn đem một đầu bị chém đứt cánh tay khôi phục cũng tuyệt không có tưởng tượng như vậy dễ dàng. Trừ trong truyền thuyết bất diệt chi thể, loại tình huống này là rất khó lấy một lần là xong. Nhưng vừa vặn, đối phương cứ như vậy ở ngay trước mặt chính mình, trong chớp mắt liền đã khôi phục như lúc ban đầu, thực sự không biết hắn sử dụng, rốt cuộc là một chương như thế nào linh phủ. Quả thực chân quý đến tột đỉnh trình độ. Tần Viêm không khỏi nuốt một miếng nước bọt, càng ngày càng quyết định, phải nhanh một chút đem Vạn Yêu Vương diệt trừ. Nên biết hắn chỗ tiêu hao hết những bảo vật này, nguyên bản đều có cơ hội trở thành chính mình chiến lợi phẩm, nhìn hắn cứ như vậy lãng phí hết, Tần Viêm thực sự là cảm giác vô cùng thì đau. Cứ như vậy, chiến đấu lần nữa đến hết sức căng thẳng tình trạng. Chỉ bất quá lần này cùng vừa mới bất đồng, song phương đối với trước mắt địch nhân thực lực đều có một cái đại khái nhận thức, cho nên bọn hắn lại ra tay, liền sẽ không lại có bất kỳ thăm dò cử chỉ, mà nhất định là lòng trời lở đất, dốc hết toàn lực, nghĩ biện pháp trị đối phương vào chỗ chết. Cùng lúc đó, một bên khác, Cổ Vũ chân nhân nhưng vừa lúc ở thời điểm này tìm tới cửa tới. Ừm, cũng không thể nói là trùng hợp, mà là hắn đạt được manh mối, cái kia Tần tiểu tử, vào giờ phút này đã đi tới Vạn Yêu Sơn phụ cận. Bất quá rốt cuộc ở nơi nào, nhưng cũng không rõ ràng, nhưng dù là chỉ là tin tức này, đã khiến hắn cảm thấy vô cùng hưng phấn. Dù sao bọn hắn đã đợi chừng 5 năm, một mực tại ôm cây đợi thỏ, nhưng lại không có bất kỳ manh mối, muốn nói trong lòng không nôn nóng, kia khẳng định là gạt người, ba người thậm chí hoài nghi có phải hay không Tần Viêm đã khám phá kế sách của mình, cho nên mới không dám tới nơi đây tự chui đầu vào lưới. Chương 853, đăng môn bái phỏng. Bình tâm mà nói, suy đoán như vậy rất có đạo lý, thậm chí có thể nói, chính là nhân chi thường tình. Dù sao đối mặt ba vị hóa thần hậu kỳ tồn tại, lại là tại đối phương địa bàn, cái kia Tần tiểu tử cho dù có lại lớn mật, về tình về lý, hẳn là cũng không dám làm loạn. Dù là hắn xác thực vô cùng muốn rời khỏi, có thể rõ ràng đi tới nơi này tìm kiếm truyền tống trận sẽ càng thêm nguy hiểm. Đổi thành chính mình là Tần Viêm, cũng sẽ không làm ngu xuẩn như vậy lựa chọn. Cho nên trong lòng ba người tự nhiên là phi thường lo lắng, một khi Tần Viêm đem mưu kế của mình khám phá, cái kia hết thể mưu tính tiểu tất cả đều trôi theo nước chảy. 5 năm này chờ đợi cũng thành làm không công. Cổ Vũ chân nhân tâm tình hỏng bét đến cực điểm, cũng may trời không tuyệt đường người, hiện tại sớm chút thời điểm, hắn đột nhiên nhận được một vô cùng trọng yếu manh mối. Cái kia Tần tiểu tử đã tới Vạn Yêu Sơn. Đây là một cái khiến người cảm thấy 10 phần phân chấn tin tức, dù là tình huống bên trong cũng không tặc kẽ, thậm chí có thể nói, hơi hơi có như vậy một chút mơ hồ. Chỉ biết là Tần Viêm đi tới Vạn Yêu Sơn, nhưng mà lại cũng không rõ ràng, hắn lúc này người ở chỗ nào. Nhưng đã đầy đủ. So với 5 năm qua tin tức không, đây đã là một cái vô cùng trọng yếu manh mối. Sợ chính là hắn không dám tới, chỉ cần biết tiểu tử này đến Vạn Yêu Sơn, sau cùng tóm lại là có biện pháp đem hắn tìm ra. Đương nhiên, nói thì nói thế, kỳ thật nghĩ muốn làm được điểm này, lại cũng không dễ dàng. Chỉ ít, Cổ Vũ chân nhân là không có bao nhiêu biện pháp, cho nên sau cùng còn được cùng Vạn Yêu Vương thương nghị. Dù sao nơi đây là yêu tộc địa bàn. Chính mình ở nơi này, mặc dù cũng có như thế một chút nhãn tuyến, nhưng có thể điều động nhân thủ cùng con đường, nhưng lại xa xa không có cách nào cùng Vạn Yêu Vương so sánh. Chính là minh bạch đạo lý này, cho nên, Cổ Vũ chân nhân mới có thể sáng sớm, liền đi đến nơi đây. Đột nhiên, hắn lông mày nhíu lại, như có cảm giác quay đầu lại, sau đó đã nhìn thấy một cẩm bào đai ngọc nam tử, cũng thuận cái kia bốn lượn đường núi, như chậm mà nhanh tiếp cận nơi này. Hứa Tùy Phong. Cổ Vũ chân nhân không khỏi nhướng mày, lão quái này vật làm sao cũng tới. Chẳng lẽ nói, trong lòng của hắn nhất thời có bất hảo dự cảm, chẳng lẽ đối phương cũng cùng chính mình bình thường, đồng dạng đạt được Tần Viêm tin tức, cho nên chạy tới cùng Vạn Yêu Vương thương nghị. Suy nghĩ kỹ một chút, thật sự chính là có nhiều khả năng xuất hiện loại tình huống này. Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn không khỏi lóe qua một tia khói mù chi sắc. Chính mình cũng thật là xem thường lão gia hỏa này. Thiên Vân Thành mặc dù cũng là Vân Châu phi thường để tên tu tiên thế lực, nhưng cùng Hóa Vũ Tông so sánh, vô luận nội tình còn là thực lực, kia cũng là xa xa không kịp. Kia lão quái vật một thân một mình đi tới nơi này, chính mình còn tưởng rằng hắn trừ một thân kinh thế hai tục thực lực, có thể cậy vào đồ vật không nhiều. Bây giờ nhìn tới, ý nghĩ như vậy nhưng là quá ngây thơ, xem thường đến cái này Hứa lão quái, cũng xem thường Thiên Vân Thành. Cổ Vũ chân nhân thở dài, mặc dù những này đều chỉ là chính mình suy đoán, nhưng chân tướng hơn phân nửa cũng là chính là như vậy, dù sao trên đời này không có trùng hợp nhiều như vậy. Nên biết ba người bọn họ, mặc dù mặt ngoài hợp tác, nhưng lẫn nhau tầm đó, kỳ thật lẫn nhau đều thấy ngứa mắt, nếu như không có chuyện trọng yếu phi thường, cần cùng đối phương thương nghị, cái kia Hứa Tùy Phong tuyệt sẽ không đi tới nơi này. Nguyên bản hắn còn chuẩn bị vứt xuống lao ra hỏa này, dù sao so với ba cái liên thủ, nếu như chỉ cần hai người liền có thể hoàn thành nhiệm vụ này, như thế hiển nhiên, bọn hắn có thể phân đến chỗ tốt, sẽ càng nhiều. Có thể hiện tại mới biết được chính mình đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản, cái kia Hứa lao quái vậy mà cũng đã nhận được manh mối. Cái kia lúc trước làm ra tính toán tự nhiên cũng sẽ không có tác dụng. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, Cổ Vũ chân nhân mặc dù trong lòng cảm giác rất thất vọng, nhưng mặt ngoài nhưng rất nhanh liền khôi phục cái kia biểu tình bình tĩnh cùng thần sắc. Cùng lúc đó, một bên khác Hứa Tùy Phong đồng dạng nhướng mày. Hiển nhiên, hắn đồng dạng không nghĩ tới lại ở chỗ này cùng Hóa Vũ Tông đại trưởng lão ngõ hẹp gặp nhau. Lắc đầu thở dài, đối phương tới nơi này hơn phân nửa cũng là cùng mình có mục đích giống nhau. Sau đó hai người tiểu ghé vào cùng một chỗ. Nhưng bọn hắn cũng không có nói bóng nói gió, cũng không có đi chơi cái kia lục đục với nhau trò xiếc. Không có ý nghĩa. Tục ngữ nói có chơi có chịu, lại không nói đối phương sẽ đến nơi đây, tiểu chứng minh hắn đã được đến manh mối. Lui một vạn bước, cho dù đối phương cái gì cũng không rõ ràng, chỉ là vừa lúc mà gặp tới chỗ này, lúc này còn muốn đem hắn lừa qua, cũng là phi thường khó khăn. Thời cơ chớp mắt là qua. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là như thế nào tìm ra cái kia Tần tiểu tử. Mặc dù bọn hắn đều hy vọng có thể thu được càng nhiều chỗ tốt, nhưng nếu để cho đối phương chạy, tự nhiên cũng liền cái gì cũng không chiếm được. Mà cái này, tự nhiên không phải bọn hắn muốn xem đến kết quả. Mà nếu như bọn hắn ở chỗ này hư cho rằng xà, là có khả năng làm lỡ thời cơ, sau cùng tạo thành kết cục như vậy. Xem như hóa thần cấp bậc tu tiên giả, nhân giới cao cấp nhất nhi nhân vật, chuyện ngu xuẩn như vậy, bọn hắn đương nhiên sẽ không đi làm. Huống chi vừa bắt đầu, bọn hắn nguyên bản tính toán cũng là ba người hợp tác, cho nên hiện tại loại tình huống này, mặc dù có một chút thất vọng, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận. Không có nói bóng nói gió, hai người rất nhanh liền trao đổi một thoáng lẫn nhau đạt được tin tức. Quả nhiên, hai người đều chiếm được Tần Viêm đi vào chung quanh đây manh mối, nhưng mà cũng chỉ biết, lúc này hắn đến Vạn Yêu Sơn. Đối phương bây giờ rốt cuộc người ở chỗ nào, bọn hắn liền rốt cuộc không có mặt khác tin tức hữu dụng. Muốn nói không thất vọng, kia khẳng định là gạt người, nhưng đối mặt loại tình huống này, bọn hắn xác thực cũng không thể tránh được. Hiện tại đã không có cái khác đối sách, biện pháp tốt nhất chính là cùng Vạn Yêu Vương thương nghị. Dù sao nơi đây là địa bàn của hắn, từ hắn điều động nhân thủ tìm ra cái kia họ Tần tiểu gia hỏa, đối với hai người bọn họ, tự nhiên muốn dễ dàng nhiều. Nói không chừng, Vạn Yêu Vương lúc này đã đang làm, dù sao bọn hắn xem như kẻ ngoại lai, đều có thể thu được tình báo, Vạn Yêu Vương hoàn toàn không biết gì cả khả năng là cực thấp. Nếu như mình là lão gia hỏa này, sẽ làm thế nào? Kia khẳng định là giấu giếm hai tên đồng bạn, mau chóng tìm ra Tần Viêm, chỉ cần có thể cầm xuống tiểu tử kia, có thể một người thu được hết thảy chỗ tốt. Nghĩ tới đây, bất luận Hứa Tùy Phong, còn là Cổ Vũ chân nhân vẻ mặt đều trở nên âm trầm lên. Suy bụng ta ra bụng người, nếu là dễ điệu mà ra, hai người bọn hắn sẽ làm như vậy, chẳng lẽ Vạn Yêu Vương sẽ từ bỏ cái này rõ ràng đối với hắn có lợi nhất tuyển trạch. Đừng nói giỡn, kia lão quái vật có thể luôn luôn là giả hoạt mà ích kỷ, dạng này cơ hội trời cho, há lại sẽ có đần độn bỏ qua đạo lý. Nghĩ tới đây, hai người liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng tăng nhanh bước chân. Thế là rất nhanh, bọn hắn liền đi đến Vạn Yêu Vương động phủ, bất quá tiếp xuống hai người lại bị ngăn cản. Hai vị tiền bối xin dừng bước, không biết các ngươi tới nơi này là tìm ra sự có chuyện gì đây? Nói chuyện chính là một thân hình cao lớn trung niên nam tử, chỉ xem bóng lưng lời nói cùng nhân loại tu sĩ phảng phất tương đương, lưng hùm vai gấu, đặc biệt cường tráng, nhưng mà, hắn ngũ quan nhưng như cũ bảo lưu lấy yêu thú bộ dáng. Chương 854, tự tác chủ trương yêu vương. Cái này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn hóa hình không đủ chất để, dù sao trước mắt vị này yêu vương thực lực thế nhưng là tương đương với nhân loại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ, thậm chí có thể nói là hậu kỳ đỉnh cấp, khoảng cách hóa thần cũng chỉ chênh lệch một bước mà thôi. Dạng này thực lực, nghĩ muốn hoàn toàn thối lui yêu thân, triệt để biến hóa thành hình người, thậm chí là dĩ giả loạn chân, trên thực tế đều cũng không có bao nhiêu độ khó. Bất quá yêu tu nhóm chưa chắc sẽ dạng này làm, dù sao nơi đây là tại yêu tộc vương đỉnh, bọn hắn lại không phải muốn đi nhân loại tiên thành, đương nhiên không cần thiết hoàn toàn biến thành nhân loại bộ dáng. Lúc này, thấy đối phương ngăn lại đường đi, Cổ Vũ chân nhân không khỏi nhướng mày, tránh ra, chúng ta có chuyện, muốn gặp ngươi sư phụ. Tại yêu tộc vương đỉnh, đối mặt một vị nguyên anh hậu kỳ yêu vương, nếu như là phổ thông tu tiên giả, cho dù là tới nơi này làm khách, trong lòng cũng tất nhiên là vô cùng lo lắng không yên. Nhưng mà trước mắt hai vị này tự nhiên bất đồng, xem như nhân giới tu sĩ bên trong cấp cao nhất tồn tại, Vạn Yêu Vương tên đệ tử này, còn không lọt nổi mắt xanh của bọn họ. Thậm chí có thể không chút khách khí nói, tại trước mặt bọn hắn, đối phương cũng chỉ là một phổ thông tiểu yêu quái. Tăng thêm trong lòng nôn nóng, Cổ Vũ chân nhân ngôn ngữ tự nhiên cũng sẽ không khách khí. Cái kia yêu vương không khỏi giận dữ. Hắn đã sớm không quen nhìn hai người kia loại vênh mặt hất hàm sai khiến. Mặc dù biết đối phương thần thông cao minh, nhưng ở yêu tộc vương đỉnh, phách lối như vậy ương ngạnh nhân loại làm việc, hắn thật còn không có gặp qua, trong lòng cũng cực không thoải mái. Đương nhiên giận thì giận, mặt ngoài hắn tự nhiên không dám nổi giận. Cái này điểm tâm cơ vẫn phải có. Trong lòng của hắn phiền muộn, cố mà làm giả trang ra một bộ cung kính biểu lộ, hai vị tiền bối mời về, sư tôn hắn lúc này có chuyện, cho nên không thăm viếng khách. Kỳ thật Tần Viêm xuất hiện được đột ngột, Vạn Yêu Vương trong lúc cấp thiết, cũng không có dạng này phân phó, hoàn toàn là kẻ trước mắt này, nhìn hai người không vừa mắt, cho nên mới cố ý nói như vậy. Có chuyện, xin miễn khách tới thăm. Cổ Vũ chân nhân cùng Hứa Tùy Phong liếc mắt nhìn nhau, nếu như nói bọn hắn lúc trước, trong lòng chỉ là có như thế mấy phần suy đoán, như thế lúc này cơ hồ tiểu khẳng định, Vạn Yêu Vương tuyệt đối là đạt được cùng Tần Viêm có liên quan manh mối. Giấu đầu lòi đuôi chính là đạo lý này. Nghĩ tới đây, trong lòng hai người mười phần nôn nóng. Lão gia hỏa kia có thể có chuyện gì gấp? Hắn không thấy người khác có thể, chẳng lẽ ngay cả chúng ta hai cái thế mà cũng muốn cự tuyệt ở ngoài cửa sao? Hứa Tùy Phong không kiên nhẫn thanh âm truyền vào lỗ tai, trên mặt một cách tự nhiên mang theo mấy phần cấp thiết thần sắc. Hừ, thật là khẩu khí thật lớn. Nghe đối phương nói như vậy, cái kia yêu vương trong lòng là càng ngày càng bất mãn. Thế là như cũ ngăn tại phía trước, hai vị tiền bối, sư tôn lão nhân gia ông ta xác thực từng có phân phó. Hai vị nếu quả thật có chuyện quan trọng, hoặc là qua mấy ngày lại đến, hoặc là có thể nói cho tại ta, từ vạn bối tiến vào hướng sư tôn lão nhân gia ông ta bẩm báo. Cho tới có gặp hay không hai vị, chỉ có do hắn định đoạt. Thật là lớn mật. Hai người nghe đến đó, cũng không khỏi đến giận tím mặt. Bọn hắn đều là sống không biết bao nhiêu năm tháng lao quái vật, làm sao nhìn không ra đối phương thái độ cung kính, là cố ý giả vờ đi ra. Mà hắn ngữ khí mặc dù vẫn tính ôn hòa, nhưng nói tới nội dung, nhưng rõ ràng là đang cố ý khó xử chính mình. Quả thực không biết sống chết. Chỉ là một nguyên anh kỳ yêu vương cũng dám ở hai người mình trước mặt khoe mẽ. Nếu như bình thường thì cũng thôi đi, dù sao cũng là tại đối phương địa bàn, kẻ trước mắt này tựa hồ cũng là Vạn Yêu Vương cực kỳ ưa thích một tên đệ tử, hai người cũng chưa chắc muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, cùng hắn chấp nhặt. Nhưng đạo lý là đạo lý này, có thể lúc này không giống với trước kia. Hai người hoài nghi Vạn Yêu Vương đạt được Tần Viêm manh mối, nguyên bản tiểu trong lòng nôn nóng, đối phương còn cố ý bới lông tìm vết, vậy đơn giản chính là tại hướng tới dầu vào lửa. Có thể nhẫn mại, không thể nhẫn đủ. Loại tình huống này, hai tên lão quái vật, chỗ nào vẫn sẽ chọn dàn xếp ổn thỏa. Đối phương quả thực quá mức. Cút. Hai người thậm chí đều chẳng muốn lại cùng hắn rông dài, hóa thần kỳ tu sĩ cũng là có hóa thần kỳ tu sĩ kiêu ngạo. Cái gì? Cái kia yêu vương thậm chí cho là mình nghe lầm. Lão phu để ngươi lăn, ngươi không có nghe thấy sao, lại ở chỗ này rông dài, có tin ta hay không trực tiếp đem ngươi chém rơi. Cổ Vũ chân nhân trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi, thân là Hóa Vũ tông đại trưởng lão, hắn cũng là có tí khí, trước mắt cái này không biết sống chết tiểu yêu còn lên mũi lên mặt. Ngươi, cái kia yêu vương lô mũi đều muốn bị tức điên. Nên biết, cho dù tại Vạn Yêu Vương Đồ Nhi bên trong, hắn cũng là rất là được sủng ái một cái. Thân là yêu tộc bên trong nổi danh nhất thiên tài, cái kia thật là chúng tinh phùng nguyện tồn tại. Chính là sư tôn nói chuyện cùng hắn, luôn luôn cũng là lời nói nhẹ nhàng lời nói nhỏ nhẹ, lời nói nặng đều không nỡ nói lên một câu như vậy. Lúc nào bị người như thế quát lớn. Một cái lăn chữ thật là nhượng hắn phẫn hận vô cùng, cảm giác nhận lấy nhục nhã quá lớn. Quả thật, đối phương là hóa thần cấp bậc lão quái vật, hắn thừa nhận thực lực đối phương còn mạnh mẽ hơn chính mình nhiều. Nhưng đừng quên, vào giờ phút này bọn hắn thế nhưng là tại yêu tộc vương đình bên trong, đối phương bất quá là ở chỗ này làm khách, xin hỏi nào có đương khách nhân dạng này giọng khách gát giọng chủ. Quả thực quá không đem chính mình, không, là không đem bọn hắn yêu tộc để ở trong mắt. Cái kia yêu vương trong đầu đủ loại suy nghĩ xoay chuyển, ánh mắt cũng u ám được cùng muốn cùng giọt nước phảng phất tương đương. Tiên bối, ta mời các ngươi hai thực lực cao minh, nhưng hai vị cũng xin tự trọng, đừng quên nơi đây là yêu tộc vương đình, phải chăng muốn gặp các ngươi, cuối cùng được từ sư tôn ta làm chủ, còn xin hai vị mọi việc không nên quá phận. Đối phương từng chữ mà nói, hắn tự vẫn làm như thế, đã là vô cùng vô cùng khắc chế. Nhưng mà Cổ Vũ chân nhân cùng Hứa Tùy Phong liếc mắt nhìn nhau, hai người nhưng không hẹn mà cùng giận quá hóa cười. Hứa đạo hữu, không phải ta tuổi già hồ đồ, lỗ thai nghe lầm, trước mắt tiểu yêu quái này là đang uy hiếp chúng ta hai người sao? Chân nhân cũng không nghe lầm, Hứa Mộ cảm thấy chỉ sợ là trước mắt tiểu yêu quái này, sống được hơi không kiên nhẫn. Hừ, cái kia Vạn Yêu Vương còn thật sự sẽ dạy đồ đệ, thế mà dạy dỗ như thế một cái thứ không biết chết sống. Ai nói không phải? Đã bao nhiêu năm, không người nào dám ở trước mặt lão phu như thế ương ngạnh, ta nhìn hắn là ông cụ thắt cổ, thật chán sống rồi. Hai người kẻ sướng người hoa, luôn từ bên trong, tràn đầy miệng ai, chỗ để lộ ra tới ngôn ngữ, càng là một chút cũng không có kêu yêu tộc vương đình để vào mắt. Cái kia yêu vương không khỏi kinh nộ giao tập, đồng thời cũng nhiều mấy phần lo lắng không yên. Mặc dù hắn thân là yêu tộc thiên tiêu, có chút bị sư tôn cho làm hư, nhưng dù sao không phải ngu xuẩn, cũng minh bạch trước mắt hai vị này căn bản không phải chính mình trêu chọc nổi. Động thủ khẳng định không dám, nhưng cũng không nhận tâm đầu một hơi này, mà lại hắn thật đúng là không quá tin tưởng, chẳng lẽ hai gia hỏa này vẫn thật là dám ở chỗ này giết chết chính mình. Trong lòng như thế như vậy suy nghĩ, hắn một cách tự nhiên cũng liền có thêm như thế mấy phần lực lượng, mặt không biểu tình mở miệng nói, còn xin hai vị kiên nhẫn một chút, vãn bối này liền tới cho hai vị các ngươi bẩm báo, cho tới có gặp hay không do sư tôn lão nhân gia ông ta làm chủ. Chương 855, mua dây buộc mình. Mặt ngoài, hắn cũng coi như thái độ khiêm hòa, ngôn ngữ có lý, nhưng mà thực tế nhưng một chút cũng không có nhượng bộ, hiển nhiên không thông qua đồng ý của hắn, vẫn thật là không nhượng hai người vào Vạn Yêu Vương động phủ. Đáng tiếc gia hỏa này vẫn là quá mức ngu xuẩn một chút, hoặc là nói hắn xem thường hóa thần hậu kỳ lão quái vật. Nếu như là Vạn Yêu Vương cùng với đổi chỗ mà xử, hai vị này nói không chừng còn sẽ có chỗ cố kỵ, nhưng hắn chỉ là một nguyên anh tu vi yêu vương, hai vị này lại thế nào khả năng để vào mắt. Càng là như vậy đủ kiểu từ chối, hai người càng là như vậy khẳng định chính mình suy đoán. Vạn Yêu Vương khẳng định đạt được cái kia Tần Viêm manh mối, mà lại so với mình đạt được tình báo nên muốn chuẩn xác nhiều, nói không chừng hắn đã muốn tìm tới cái kia Tần tiểu tử. Ý nghĩ này trong đầu xoay chuyển, hai người chỗ nào còn ngồi được vững, càng không muốn cùng đối phương ở chỗ này rông dài. Lan đi. Cổ Vũ chân nhân thanh âm đã là băng hàn tới cực điểm. Tiền bối không nên quá phận. Nhưng mà cái kia yêu vương lời còn chưa dứt, Cổ Vũ chân nhân đã không kiên nhẫn động thủ. Chính mình không có thời gian cùng hắn ở chỗ này chậm rãi hao mòn, huống chi quá tam ba bận. Mình đã trước sau hai lần cảnh cáo ra hỏa này, về tình về lý cũng coi như cho đủ cái kia Vạn Yêu Vương mặt mũi. Là trước mắt tiểu bối này không biết sống chết, nhiều lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn, thì nên trách không chiếm được mình xuất thủ tàn nhẫn, thay Vạn Yêu Vương giáo huấn một chút hắn cái này bất tranh khí đồ nhi. Chính thấy Cổ Vũ chân nhân trong mắt hàn quang bắn ra bốn phía, rộng lớn tay háo nhẹ nhàng hướng về phía trước như thế phất một cái. Theo hắn động tác, trong hư không cuồng phong đột nhiên nổi lên, còn hiện ra một mảnh hơi nước trắng mịt mờ sương mù. Dám! Cái kia yêu vương thấy rõ ràng, không khỏi vừa sợ vừa giận, hắn vạn vạn không nghĩ tới, đối phương như thế ương ngạnh, tại cái này yêu tộc vương đình bên trong, thế mà thật không hề cố kỵ tiểu đối với mình động thủ. Kinh ngạc sau khi, trên mặt của hắn tự nhiên cũng liền lóe lên mấy phần kinh hoàng chi ý. Mặc dù không biết đối phương sử dụng rốt cuộc là cái chiêu số gì, nhưng cũng minh bạch hóa thần tu sĩ một khi xuất thủ, kia khẳng định là lòng trời lở đất, vô cùng lợi hại. Hắn không dám đón đỡ, lập tức lách mình lui ra phía sau. Xem như yêu tộc thiên kiêu, hắn dạng này ứng phó cũng coi là mười phần thỏa đáng. Vẫn như trước cảm giác bị đồ vật gì nặng nề mà đánh trúng chính mình thân thể, ngực khí huyết quần quần không nớt, cổ họng ngọt ngọt, sau đó tiểu phun ra một đạo huyết tiễn. trong lòng lại là phẫn nộ, lại là sợ hãi, chính mình tại mặt của đối phương phía trước, thế mà lộ ra như thế không chịu nổi một kích. Mà đối phương chỉ là hời hợt cơ cơ tay háo mà thôi, hiển nhiên cũng không dùng hết lực. Nếu như đổi một tên yêu tộc đối mặt cường địch như vậy, khẳng định sẽ chọn xem xét thời thế, dù sao mình rất rõ ràng đánh không lại, cái kia cũng cần gì tới ngẩn người ra, loại tình huống này chịu thua không tính mất thể diện a. Có thể đạo lý là dạng này không sai, kẻ trước mắt này cũng không muốn làm ra lựa chọn như vậy. Có chút yêu tộc tính tình kia là vô cùng bướng bỉnh, không đụng nam tưởng không quay đầu lại. Cho nên vừa rồi một kích kia, hắn mặc dù rõ ràng nhận lấy kinh hãi, nhưng thế mà cũng không lựa chọn phải thay đổi mình dự tính ban đầu. Dù là cái này đã sâu sắc nhượng hắn nhận thức được hóa thần tu sĩ cường đại, có thể cái này yêu tộc vương đỉnh chính là hắn cậy vào a. Chính mình mặc dù đánh không lại, nhưng song có thể dùng trận pháp cấm chế vây khốn hai gia hỏa này. Không sai, trận pháp. Mặc dù yêu tộc không thích mượn nhờ ngoại vật, nhưng mọi thứ cũng không có tuyệt đối cách nói, những cái kia cường đại yêu tu xem trọng, mấu chốt vẫn là ở tại cái này ngoại vật đối chính mình có phải hay không đầy đủ hữu dụng. Tỷ như trận pháp cấm chế, yêu tộc mặc dù mình cũng không sở trường, nhưng bày trận khí cụ tại trong phường thị vốn là có thể mua được. Mà yêu tộc vương đình trận pháp, càng là không phải cùng kẻ hèn này, nghe nói là tại thượng cổ di tích bên trong thu được. Lúc đó có rất nhiều nhân loại tu sĩ gia nhập tranh đoạt, nhưng mà không ai từng nghĩ tới, kết quả cuối cùng nhưng là ngao cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Sau cùng bộ kia bảy trận khí cụ rơi tại Dĩ Dật Đái Lao yêu tu nhóm trong tay. Đương nhiên, đây là rất nhiều năm trước chuyện cũ. Nhưng bất kể như thế nào, bộ này trận pháp uy lực tuyệt đối là không thể coi thường. Liền xem như hóa thần kỳ tu sĩ, cũng tuyệt đối không dám tùy tiện lấy nhìn, nghĩ muốn tướng trận pháp bài trừ, tuyệt đối không phải như vậy dễ dàng. Lúc này, trước mắt vị này yêu vương nơi dựa dẫm, chính là món bảo vật này. Mà gần nhất vừa lúc là do hắn trông coi nơi này, cho nên có thể khu xử bộ này lợi hại cấm chế bảo vật, vừa vặn cũng là có hắn trưởng quản. Đương nhiên, sư tôn dặn dò qua, trận pháp này tiêu hao không thể coi thường, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, tuyệt đối không thể lỗ mãng, dễ dàng mở ra. Có thể đạo lý là đạo lý này, lúc này thụ thương lại bị kinh sợ hắn, sớm đã đem sư tôn ném đến tận chín tiêu vân bên ngoài tới, chỗ nào còn nhớ, lui một vạn bước, cho dù nhớ được cũng sẽ không để ý. Thế là hắn không chút do dự lấy ra một kiện bảo vật. Chỉ có lớn chừng bàn tay, vô cùng tinh xảo tiểu xảo, nhưng mà mặt ngoài hoa văn, nhưng dị thường tinh mỹ cùng phức tạp. Vừa nhìn liền biết vô cùng chân quý. Đây là một cái trận bàn. Cổ Vũ chân nhân cùng Hứa Tùy Phong thấy rõ ràng, khỏe mắt cũng không khỏi đến đột nhiên co lại. Cái này là Huyễn Tinh Thiên Vân trận bàn. Tiểu yêu ngươi dám? Hai người một thân hét lớn, liền nghĩ muốn ngăn cản đối phương đem cái kia trận pháp phát động. Trận này không thể coi thường, mặc dù là hai người bọn họ bị khống trụ, cái kia cũng tuyệt đối không phải nhẹ nhàng như vậy dễ dàng có thể phá trận mà ra. Mà lần trì hoãn này, cái kia Tần tiểu tử nói không chừng tiểu thật rơi vào Vạn Yêu Vương trong tay, đến lúc đó chẳng phải là sẽ bị đối phương một người thu được hết thẻ chỗ tốt. Mà chính mình ở chỗ này bạch bạch đợi mấy năm, đem thời gian hao mòn, nhưng không thu hoạch được gì, kết quả như vậy, chỗ nào là hai người bọn họ có thể tiếp nhận. Phẫn nộ sau khi, hai người liền nghĩ muốn ngăn cản. Mà lại lần này là lực ứng phó, nên biết vừa rồi Cổ Vũ chân nhân xuất thủ, kỳ thật đều là bao nhiêu lưu lại một chút chỗ trống. Hiện tại thì là không quan tâm, ước gì muốn đem đối phương đưa vào chỗ chết. Vẫn như trước là muộn một bước. Thực lực của đối phương mặc dù cùng bọn hắn hai so sánh, kia là xa xa không kịp, nhưng dù sao cũng là nguyên anh hậu kỳ, không đến mức không hề có lực hoàn thủ. Cái kia yêu vương động tác mau lẹ, đã cảm giác tại hai người xuất thủ trước đó, một đạo pháp quyết đối trận kia bàn đánh qua. Trong nháy mắt, ô ô vang lên âm thanh truyền vào lỗ tai, sau đó tiếng xé gió mãnh liệt, chính thấy từng đạo quang trụ phóng lên cao, đồng thời trong hư không tràn ngập ra đại lượng màu xám trắng sương mù. Chốc lát, cái kia quang trụ đột nhiên trở nên có chút mơ hồ, sau đó tán lập mở, thế mà biến thành rất nhiều điểm sáng. Những điểm sáng kia giấu ở trong sương mù, liền như là trên trời ánh sao đồng dạng. Đáng ghét. Cổ Vũ chân nhân cùng Hứa Tùy Phong biểu lộ, nhất thời khó coi đến tột đỉnh mức độ. Hiện tại loại tình huống này là bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn đến kết quả, mặc dù không thể nói một chiêu vô ý cả bàn đều thua, nhưng cái này Huyễn Tinh Thiên Vân trận cũng không thể coi thường, một khi bị khởi động, mặc dù là hai người bọn họ cũng sẽ cảm giác vô cùng đau đầu. Bất quá việc đã đến nước này, phiền muộn cũng không có tác dụng, thế là hai người cũng không chỉ lấy dùng hết lực, nghĩ muốn dùng tốc độ nhanh nhất đem trước mắt trận pháp này bài trừ. Chương 856, toàn lực ứng phó. Bọn hắn không tin, đối phương có thể như vậy lớn mật, cho nên động tác này hơn phân nửa là xuất phát từ Vạn Yêu Vương thủ ý, mà cái kia lão yêu quái sẽ làm ra lựa chọn như vậy, nhất định là đạt được cùng Tần tiểu tử có liên quan chuẩn xác manh mối, bây giờ nói không định đô đã động tay. Nghĩ tới đây, Cổ Vũ chân nhân cùng Hứa Tùy Phong làm sao có thể không vội vã. Nếu như bọn hắn thật bị vây ở chỗ này, chỗ tốt sau cùng nhưng là đều bị tên kia một người chiếm đi, đây là bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể nào chịu đựng. Thế là hai người dùng hết toàn lực, tí tí giữ lại cũng không, lúc này bọn hắn cũng không có thời gian đi tìm ra trận pháp này nhược điểm ở nơi nào, cũng không cần thiết làm như vậy. Bọn hắn biện pháp muốn đơn giản hơn nhiều, chính là dùng đủ cường đại lực lượng đối trước mắt trận pháp đánh kích. Chỉ cần trận pháp không chịu nổi, liền sẽ vỡ vụn hóa thành hư vô, sau đó chính mình liền có thể thoát khốn. Cứ việc biện pháp này xem ra tựa hồ đần một điểm, nhưng tuyệt đối là hữu dụng. Tục ngữ nói nhất lực hàng thập hội, kỳ thật tiểu cùng bọn hắn lúc này lựa chọn hiệu quả như nhau. Ầm ầm, cực lớn tiếng bạo liệt không ngừng truyền vào lỗ tai. Trận pháp bên ngoài cái kia yêu vương sắc mặt cũng rất khó coi, lúc trắng lúc xanh. Lúc này trong lòng của hắn kỳ thật có như vậy một chút hối hận. Mới vừa rồi là ấm đầu, lúc này hơi hơi tỉnh táo lại.